Tiên Võ Đế Tôn chương 1907 tới chương 1928. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sao không đánh, đánh tiếp đi. Trên bầu trời đầy sao, tiếng rắn gào thét vang vọng khiến cả bầu trời ầm ầm, từng khuôn mặt đang phách lối, dữ tợn đáng sợ. Xem ra, rất nhiều rắn đều không biết sự tồn tại của đế thể, hiện giờ thân thể của xà đế đã hiển hóa khiến bọn họ đủ tự tin, tất cả cũng không còn e ngại nữa mà đều lớn lối hẳn lên. Người mắng nhiều nhất là xà thái tử, khuôn mặt dữ tợn, cười đến điên cuồng, cười đến không kiên nể gì cả. Hắn chỉ nhìn Diệp Thần, nụ cười dữ tợn, tựa như đang nói, hài tử của ngươi là ta bắt, đến đi. Giết ta đi. Đối với sự khiêu khích của hắn, Diệp Thần không thèm để ý, các vị chuẩn đế cũng không nói gì, đều đứng nghiêm chỉnh lại. Đến cũng đã đến rồi, sao có thể không đánh, không có lý do gì không đánh, khó có được 100 vị đế binh, cơ hội ngàn năm khó gặp, lần này không đánh, đối đãi rắn trì hoãn rất nhiều, hẳn là đại họa, đều là người từng trải, sao có thể lưu lại tai họa này. Sở dĩ hắn không nói lời nào, cũng không hành động, cũng không phải là sợ rắn, mà là chờ đợi ai chứ? Tất nhiên là chờ Diệp Thần. Kết giới khó phá, vậy thì không phá, cũng không lãng phí khí lực kia, có đại luân hồi thiên đạo, chuyện gì cũng dễ làm. Mà giờ phút này, Diệp Thần đứng đó, đang tính toán phương vị, muốn lẻn vào, lấy thế lôi đình bắt xà đế khu, nếu như không có thân thể đế, xà tộc chính là vật trang trí. Đừng chạy, đặt ở đây làm gì? Lúc đại sở trầm mặc, tinh không không ngừng rung mạnh, rất nhiều truyền tống vực môn hiển hóa. Bên trong vực môn, bóng người hiện lên, số lượng cực kỳ khổng lồ, đen kịt một vùng lớn, đứng đầy bốn phía tinh không. Tu sĩ huyền hoang đến rồi, cái mũi kia, còn linh hoạt hơn cả mũi chó, tìm một cái chuẩn nhi, đều vội vàng xem vở kịch. Nhanh lên, cuối cùng cũng đuổi kịp, còn chưa muộn. Quá nhiều lão bối thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm, vì xem kịch, một đám xương già thật đủ để bụng. Đó chính là xà tổ địa sao? Lão tổ chuẩn đế nhìn xa, nhếch miệng lại tặc lưỡi, quả là một mảnh tiên vực a, vùng tinh không này dường như ta đã tới, cũng chưa từng nghĩ tới xà tộc lại trốn ở chỗ này. Xích Dương tự thổn thức. Người tàn nhẫn của đại sở, tình huống gì, đều bất động, 100 cực đạo đế binh, nghĩ cái gì đây? Đánh a, tiếng nghị luận liên tiếp, phần lớn đều gãi đầu. Tự nhiên cũng có đại thần thông giả như Khương Thái Hư và Ma Uyên, hai mắt đều híp lại, các cao nhìn chằm chằm xà tổ địa, nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào xà đế. Với tầm mắt của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra đó là đế khu. Xà tộc chỉ có duy nhất một vị đại đế. Mọi người không khó tưởng tượng nổi thân thể này, chính là thân thể đế của xà đại đế. Xà đế vậy mà còn để lại đế khu. Ma Uyên đạo. Thật sự là ngoài ý muốn. Khương Thái Hư cũng khiếp sợ không thôi, lại nhìn chúng chuẩn đế đại sở, lấy thân thể đế khu chấp chưởng kết giới, cho dù trăm cực đạo đế binh, cũng không phá nổi sao. Không ngờ nội tình của rắn lại dọa người như vậy. Đám truyền thừa đế đạo của Thiên Sóc cũng thổn thức không thôi. Thời gian lâu dài, có rất nhiều người nhìn thấy đế khu thì trợn tròn mắt, còn có cả những người đang quỳ sát đất nữa. Đế, đó là thân thể của đế. Vạn cổ thống ngự vạn linh, chính là tồn tại vô thượng, đại đạo đỉnh phong. Dù cho chỉ còn lại đế khu cũng đã chấn nhiếp vạn vực chư thiên, truyền thuyết về đế, tất cả đều là thần thoại cùng tồn tại cùng với đất trời. Lần này có đánh. Rất nhiều ánh mắt của nhiều người trở nên sáng như tuyết, trận đại chiến này nhất định đặc sắc. Cự kinh của đại sở bất động, hơn phân nửa là đánh không vỡ kết giới. Không ít người lẩm bẩm nói. Lần này rời đi, xà tộc ta đã bỏ qua chuyện cũ. Trong tiếng nghị luận, tiếng hừ lạnh uy nghiêm của xà lão tổ vang vọng cả bầu trời sao, nhưng lực lượng vẫn chưa đủ. Rắn tuy có đế thể, nhưng đối phương lại có trăm đế binh, nếu liều mạng thì sẽ là kết cục lưỡng bại câu thương. Bảo vệ không đủ, xà tộc của hắn sẽ bị diệt, nên biết, bên ngoài không chỉ có đại sở, mà còn có huyền hoang kình điện. Cái này nếu tán gẫu vui vẻ trong lúc nói chuyện phiếm, hai nhà hơn phân nửa sẽ liên hợp. Một đại sở chư thiên môn đã đủ khó giải quyết rồi, nếu lại thêm huyền hoang, xà nhất tộc chắc chắn thất bại không nghi ngờ gì. Đến cũng đã đến rồi, còn chưa đánh, liền thất bại tan tác mà về, thể diện của thần tướng, biết đặt ở đâu. Bắc Lâm cười nói. Thật muốn cá chết lưới rách. Xà lão tổ gào thét. Không chết không thôi. Diệp Thần hừ lạnh bước tới một bước, chớp mắt đã biến mất, không còn chút dấu vết nào. Đại sở cự kình rất bình tĩnh, biết rằng Diệp Thần đã chạy đi đâu, đã sớm bàn bạc xong việc, cùng Diệp Thần âm thầm giáp công. Bọn họ thật sự muốn cùng Diệp Thần vết qua một bên hố đen, nhưng thực lực của Diệp Thần có hạn, cùng lắm thì có thể mang theo hai chuẩn đế, hai cấp chuẩn đế, có đi hay không cũng không quan trọng. Người bốn phía sửng sốt một giây cũng lập tức hiểu ra, Diệp Thần chắc chắn là mượn đường động tối để lẻn vào. Hắn có lục đạo luân hồi nhãn, thông hiểu đại luân hồi thiên đạo. Xà thái tử bừng tỉnh hiểu ra, khàn giọng rống to. Lúc nãy do quá hưng phấn nên y đã quên mất quân bài của Diệt Thần Vương rồi. Nhưng hắn nhắc nhở, vẫn chậm như vậy, chưa chờ rắn chấn kinh, Diệp Thần đã từ trong hố đen đi ra. Muốn nói, phương vị Diệp Thần đứng, quả thực tinh diệu, ngay tại bên cạnh đế khu, khoảng cách của hai người không quá nửa trượng. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Thần đã ôm lấy thân thể xà đế. Sau đó, ánh mắt luân hồi tỏa ra thần mang, lại triển khai thiên đạo gần như tiêu hao toàn bộ động lực, lúc này mới mang theo đế khu trốn vào trong hố đen, hai người cùng nhau biến mất không thấy đâu nữa. Tất cả những thứ này, trước sau đều diễn ra trong thời gian ánh sáng. Đừng nói người bốn phương, ngay cả rắn cũng không phản ứng kịp, đợi khi nàng kịp phản ứng lại, Diệp Thần đã không còn hình bóng. Chỉ một chút thất thần như thế mà thân thể đế khu đã bị bắt cóc, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của xà tộc hắn. Lợi hại quá! Tu sĩ bốn phía đều nhếch miệng chật lưỡi, khiếp sợ đại luân hồi thiên đạo, thậm chí ngay cả đế khung cũng có thể bắt đi. Hỗn đảng! Xà tộc tức giận, quát to một tiếng rung trời, đế thể của bộ tộc, vinh quang vô thượng của xà tộc bị người ta bắt đi như vậy, đây chính là nhục nhã vô cùng. Có điều, sau khi nổi giận, sắc mặt toàn bộ xà tộc trong nháy mắt trở nên trắng bệch, chỉ vì trăm đế binh bên ngoài đã tỏa ra thần mang đế đạo, là Diệt Thế Kiếm hội tụ. Không có pháp trận chấp chưởng của đế khuê, xà phòng ngự kết giới thì làm sao có thể đỡ nổi sự công phạt của 100 tôn đế khí. Phá! Đại sở và chúng chuẩn đế uống một hơi tỉnh không? Kiếm Diệt Thế chém xuống mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Lúc này, xà thủ kết giới trở nên yếu ớt không chịu nổi, giống như các đậu hũ bị Diệt Thế chi kiếm cắt ra, toàn bộ chém thành hai nửa, trong nháy mắt không người rắn, tan thành mây khói, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng tiết kiệm được, trực tiếp biến thành tro bụi. Tốc chiến tốc thắng. Sở Hoàng là người đầu tiên giết vào, tay cầm đế kiếm, đánh cho xà lão tổ văng đi. Chúng chuẩn đế đại sở cũng không phân biệt trước sau, ai nấy đều mang theo đế binh, quét sạch sát khí, giết vào xà tổ địa. Trời mới biết cấm khu khi nào thu hồi đế binh, bọn họ cũng không thể trì hoãn thêm nữa, nếu lúc này thu hồi, vậy mới là vô nghĩa. Trăm vị đế binh đồng loạt phát ra đế uy, những nơi đại sở chúng chuẩn đế đi qua, không có một ngọn cỏ, tất cả đều bị rắn chôn vùi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét từ xà tổ địa truyền ra, vang vọng khắp tinh không, khiến bốn phía nghe mà run sợ. Đó là hình ảnh đẫm máu, một mặt tàn sát. Mặc dù cũng có không ít chuẩn đế xà tộc, nhưng cũng chỉ có một đế binh, ngay cả đế khu tọa trấn đều bị bắt đi, làm sao có thể chống đỡ được sự công sát của hàng trăm chuẩn đế và đế binh. Trận chiến này, ngay từ đầu xà tộc đã thua cuộc. Tổ địa tự như tiên vực, từng ngọn núi lớn nổ tung, từng tòa cổ thành sụp đổ, từng dòng sông lớn khô cạn, từng cánh đồng hoàn toàn sụp đổ, vô số bóng người chết đi. Máu tươi nhuộm đỏ tổ địa rắn, thật sự là thi cốt thành núi, máu chảy thành sông, như là một tòa địa ngục vô gian. Đại đế của tộc ta, hiển linh. Rắn gầm, không ngăn được đòn tấn công, đều kêu gọi tổ tiên xà đại đế. Lời gọi này vừa có người thở dài, cũng có người cười gằn. Đại đế, tồn tại chí cao vô thượng, nhưng xà tộc các ngươi gây nên, đã bôi nhọ uy danh của đại đế. Thiên ma xâm lấn, các ngươi có đầu rút cổ không ra, thiên ma bị đánh lui, nhưng lại đi ra làm loạn, đồ tháng vạn vực sinh linh. Hắn không biết, thiên đạo có luân hồi, trời xanh có tha cho ai để tạo huyết kiếp, đó là nguyên nhân, bây giờ rắn gặp nạn chính là quả, đây chính là nhân quả báo ứng trần trụi. Không ai thương hại, cũng sẽ không có ai thương hại, ngẫm lại những sinh linh bị giết kia, sẽ không còn là những con rắn đáng thương nữa. Cứu ta, lão tổ cứu ta. Trong tiếng ầm ầm rung trời, một tiếng gào rú thê lương nhất, cũng vang dội nhất, đó là xà thái tử, đang bị cơn ngưng sương đuổi giết. Hắn tuy ở trạng thái huyết kế giới, nhưng cơn ngưng sương tay cầm đế binh, tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản, thân thể đã bị chém giết, chỉ còn lại một đạo nguyên thần, điên cuồng chạy trốn. Đều do ngươi gây ra. Bốn phía đều là tiếng rắn gào thét, nếu không phải ngươi treo chọc Diệp Thần, xà tộc ta đâu chỉ gặp phải tai ương ngập đầu này, ngươi là tội nhân của tộc ta. Xà thái tử nguyên thần rung mạnh, đã không chạy trốn nữa. Nhìn huyết sắc xà tộc, nghe rắn mắng, hai mắt hắn lồi ra, nguyên thần run rẩy. Đến lúc này, hắn mới biết tại sao lại hối hận, không phải là hối hận vì đã quyết chiến với Diệp Thần, mà là hối hận vì đã bắt được hài tử Diệp Thần. Chạm vào vảy ngược của Diệp Thần chính là chọc giận tên điên kia, chọc phải tên điên kia mới chịu hạo kiếp vì rắn. Truyền thừa đế đạo cũng sẽ vì hành động thiếu sáng suốt của hắn mà diệt sạch, mặt mũi hắn thế nào, đi gặp liệt tổ liệt tông. A, theo một tiếng gào thét, tâm thần hắn ta sụp đổ. Cơ ngưng sương giết tới, vùng đế kiếm, chém xuống. Nhưng không chờ nàng chém chết xà thái tử, một tia đế mang đã từ một phương bay tới cắt đứt đế kiếm của nàng. Đó là binh khí đế tộc của xà tộc, nó thoát khỏi tay xà lão tổ, xẹt qua bầu trời để cứu xà thái tử. Đi, chớ quên thù hận của tộc ta. Xà lão tổ gào thét, tiếng rống này chính là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Thân là xà lão tổ, mặc dù hắn cũng oán hận xà thái tử, nhưng hắn biết, Xà Thái Tử có thể tự do khống chế huyết kế giới, có tiềm lực đáng sợ cỡ nào? Nếu cho Xà Thái Tử đủ thời gian, hắn sẽ là vạn cổ cự kinh, hắn sẽ là hy vọng của Xà bộ tộc, cũng là một hy vọng của truyền thừa Xà đế. Trong nháy mắt, Xà đế binh cuốn bay Xà Thái Tử phá toái hư không bay vào tinh không trốn về biên hoang. Chạy đi đâu? Cơ Ngưng Sương hừ lạnh, đuổi sát theo rắn. Xà lão tổ biết tiềm lực đáng sợ của Xà Thái Tử, sao nàng lại không biết chứ? Yêu nghiệt như vậy trên thế gian chỉ là một mầm tai họa, một mầm tai họa lớn. Thân là mẫu thân, bà là thê tử, sao lại đưa cho con trai, để lại cho trượng phu một mối họa lớn như vậy trên thế gian? Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với chính mình, cùng đuổi theo, còn có thiên lão địa lão cùng đang tôn. Muốn dứt liền dứt tuyệt, pháp tắc thiết huyết, cần thủ đoạn thiết huyết, trận chiến này từ lúc bắt đầu, liền không chết không thôi. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Trong Xà tổ địa, Xà lão tổ gào thét, tóc tai bù xù, gương mặt dữ tợn, tựa như ác ma ác quỷ, hình thái lạnh lạnh đáng sợ. Báo ứng. Nhữ Xà nhất tộc cũng xứng sách báo ứng. Viêm Hoàng hừ lạnh, một kiếm chém thân thể rắn. Lúc tàn sát sinh linh chư thiên, sao cô không nói báo ứng? Thái Vương hét lớn, một búa đánh bay con rắn. Sẽ có một ngày, Thái tử Ngô tộc sẽ dẹp yên đại sở. Cho dù chỉ còn nguyên thần, nhưng Xà lão tổ vẫn đang rít gào, ta sẽ ở cửu thiên, nhìn đại sở bị hủy diệt. Đại sở chờ đó. Vẻ mặt của Đông Hoàng quá lạnh lùng, nàng vung kiếm chém ra khỏi tiên hà, giết nguyên thần của Xà lão tổ. Tốc chiến tốc thắng. Sở Hoàng dùng một câu đã rung động cả bầu trời, tay cầm đế khí lao thẳng về hướng đông, đại khai sát giới. Đại sở chi chuẩn đế làm tám đội, giết về bốn phương tám hướng, đều không nhìn ai là ai, một tay nâng lên, một kiếm chém xuống. Bọn họ, đó là một tôn sát thần đang thu gặt sinh mệnh, không một ai thương hại, chỉ có giết chóc đầy thiết huyết. Xà tộc đã bại, không còn sức quay trở lại, từ chuẩn đế cho đến thiên cảnh, xuống tới thiên cảnh, không ai có thể thoát khỏi vận mệnh bị tru diệt. Tiếng kêu thảm thiết, như ác quỷ kêu rên, rung động lòng người, một con rắn đầu đàn, đẫm máu trời xanh, liền miên bóng người hóa thành sương máu, mang theo sự tức giận, không cam lòng và bi thương. Hình ảnh nhìn thấy mà giật mình, tim đập thình thịch không thôi, đó không còn là tiên vực, mà là một mảnh địa ngục đẫm máu. Quá mạnh mẽ. Xích Dương Tử nhếch miệng, tâm không ngừng rung động, tâm cảnh cấp chuẩn đế cũng bị dọa sợ. Đều là báo ứng. Quá nhiều người lệ nóng doanh trồng, phần nhiều là bị thế lực bị rắn tàn sát, chính là người sống sót. Ngươi nói xem, kinh chủ đại sở thu thập rắn đã tiêu diệt sạch sẽ không, nếu không thì liên lụy đến một đại tộc hồng hoang khác. Lão Ương chuẩn đế sơ cầm, ý vị thâm trường. Câu nói này ngược lại làm cho bốn phương người có tinh thần bội phần. Đại sở có trăm vị đế binh, thế trận mạnh trước nay chưa từng có chỗ dựa đáng sợ như thế, cái này nếu cao hứng, bảo vệ không nổi, thật sự sẽ đem các đại tộc hồng hoang khác đưa lên. Giờ phút này, đã có không ít người âm thầm cầu nguyện, hy vọng ngũ đại cấm khu đừng thu đế binh quá sớm. Hồng hoang quá đáng sợ, hơn nữa hành động của nhân thần cộng phẫn, không dám đánh nhau với thiên ma, chuyên gây chuyện cho người nhà của mình. Thứ này, tốt nhất là diệt sạch, chư thiên cũng yên ổn hơn, có bọn họ làm loạn, trời mới biết bao nhiêu người bị độc hại. So với việc này thì ta càng muốn biết hơn, diệt thần thì sao? Thiên Sóc nhìn hư vô, nhưng không nhìn thấy lỗ đen. Một câu, nhóm tu sĩ tứ phương cũng đều đồng loạt ngửa đầu, diệt thần bắt đi đế thể, lâu như vậy vẫn chưa thấy đâu. Chỉ là bọn họ làm sao biết được, diệp thần không phải là không đi ra, mà là không ra được, bị vây ở trong hố đen. Giờ khắc này, hình dạng của hắn quả thực có chút dọa người, cả người đẫm máu, đặc biệt là hai mắt, lờ mờ không có ánh sáng, có máu tươi chảy xuống, sắc mặt tái nhợt không chút máu. Vì bắt đi đế khu, bỏ ra cái giá thê thảm đau đớn. Thân thể của đế quá mức nặng nề, cho nên hắn tiêu hao toàn bộ động lực, cũng gặp phải sự cắn trả ngược lại, ép cho nguyên thần cắn trả. Cũng may có binh khí cấp đế gia trì, tăng cường luân hồi động lực, bằng không lấy tu vi của hắn, tuyệt khó bắt đi đế khu. Nhắc đến đế khu thì ngược lại là yên tĩnh, hắn ngồi xếp bằng trong hắc động, nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích, giống như pho tượng, quá mức cổ xưa, toàn thân phủ đầy tro bụi. Diệp thần không dám cách hắn quá gần, cũng thu lại khí tức đế binh. Lần này, sở dĩ hắn hao phí nhiều khí lực như vậy, cũng muốn bắt đi đế khu, là sợ uy áp của trăm đế binh, kích phát đế thể, sinh ra linh trí của đế. Vẫn là câu nói kia, đế thể không đáng sợ, đáng sợ chính là thân thể đế tẩm bộ linh trí, có thể so với bán đế. Bán đế của chư thiên không phải thứ mà thiên ma bán đế có thể so sánh, không chịu sự áp chế của chư thiên, nếu như hắn phát cuồng, dù cho có trăm đế binh, đại sở cũng sẽ tổn thất nặng nề. Phải đi ra ngoài trước đã. Cuối cùng liếc nhìn Xà đế khu, Diệp thần cũng khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm ngưng khí. Muốn ra lỗ đen không gian này, còn cần đại luân hồi thiên đạo, nói trắng ra, đó là động lực khôi phục luân hồi nhãn. chỉ thấy hắn phất tay, một đồng tử hư ảo hiện ra, đều là bản nguyên thiên nhãn, là thứ hắn thu thập được trong suốt đoạn đường này. Phương pháp khôi phục đồng lực nhanh nhất chính là bổn nguyên của những đôi mắt đặc thù khác, có thể từ bên trong luyện ra bổn nguyên đồng lực. Nói xong, hắn đem từng viên hư ảnh đôi mắt dung nhập vào hai mắt, luân hồi ấn ký chuyển động, tự mình luyện hóa đồng lực, quy làm của mình, tuy là hơi mỏng, nhưng cũng không ít. Theo khắc dung nhập từng khỏa trong mắt, luân hồi đồng lực của hắn lại thông thả khôi phục lại, tràn ngập hốc mắt. Thẳng đến khi một đôi mắt cuối cùng dung nhập, hắn mới thở dài một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng dậy, hung hăng duỗi lưng một cái. Mặc dù đồng lực chưa hoàn toàn khôi phục, lại đủ để chèo chống thi triển thiên đạo, việc cấp bách là đi ra ngoài, mà không phải ở đây. Trước khi đi một cái chớp mắt, hắn nhìn thân thể đế tộc nơi xa một cái. Đại đế thống trị vạn linh, cho dù quy về yên lặng, cho dù chỉ còn lại đế thể nhưng uy chấn bát hoang, khiến thế nhân phải kính nể. Hành động hôm nay không phải cố ý nhắm vào thân thể xà đế. Chỉ vì hậu duệ của xà đế quá mức tàn bạo lãnh huyết, làm nhục uy danh của đế, khiến cho tâm của thương sinh nguội lạnh. Đây là nhân quả, cũng là báo ứng, tạo ác nhân, liền muốn tự ăn ác quả, chính là trần trụi thế báo. Diệp thần đi rồi, nhưng hắn lại không biết, sau khi hắn đi, thi thể hoàng đế rung lên một cái, cho bụi trên người đều bị đánh sơ xác. Tiếp đó, đôi mắt đã sớm khép kín vạn cổ của đế khu chậm rãi mở ra, đó là một đôi con ngươi tĩnh mịch, lồi lõm trống rỗng, sâu thẳm vô cùng, tựa như vực sâu. Bên ngoài, tiếng ầm ầm đã bị chôn vùi, không còn tiếng kêu rên. Đại chiến kết thúc, xà tộc nhất tộc, toàn quân bị diệt, không có nửa cái sống, đều tán thân xà tổ địa, huyết vụ che tinh không, cũng tụ thành huyết hải. Bốn phía im lặng, không khỏi cảm khái, truyền thừa của nhất mạch đế đạo, một hồng hoang đại tộc, cứ như vậy bị diệt. Xà tộc bây giờ giống với bốn tộc thời viễn cổ năm xưa, một màn lịch sử, lại tái diễn. Thật ứng với câu nói kia, kẻ phạm đại sở, mặc dù xa tất tru, bất luận đối phương là chủng tộc viễn cổ, hay là hồng hoang đại tộc, chọc đại sở tức giận, đó chính là thi sơn huyết hải. Đám chuẩn đế đại sở đi ra, người nào người nấy sát khí ngập trời, người người nhuộm đầy máu tươi, đều là máu rắn. Phía sau, xà tổ địa sụp đổ, tiên vực đang yên đang lành, trở thành một ngôi mộ, tán thân 2.000 vạn con rắn. Bao nhiêu năm rồi, cũng chưa từng giết nhiều sinh linh đến như vậy. Nhân vương giật xuống huyết y, lại tạo ra chướng ngại vật rồi. Ta tưởng rằng, chúng ta nên nhất cổ tác khí, diệt sạch hồng hoang. Thần tướng số 9 thiên đế, mang ra một hồ lô rượu, hiếm khi có được trăm vị đế binh, kỳ ngộ ngàn năm khó gặp. Lý tưởng rất tốt đẹp. Viêm hoàng cười lắc đầu. Ngũ đại cấm khu, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chúng ta như thế. Lời này rất có lý. Thần tướng Bắc Lâm cười ung dung nói, nếu đánh được một nửa đột nhiên thu hồi trăm vị đế binh, làm hồng hoang phát bực, đại sở không gánh được công phạt. Khi mọi người nói chuyện, Diệp thần liền bay ra từ hố đen. Có lẽ là bị thương quá nặng, vừa mới đi ra, liền phun máu tươi, một tên không đứng vững, suýt nửa ngã quỵ, khặc khặc khặc khặc. Thấy thế, chúng chuẩn đế vội vàng đi về phía trước, lần này nếu không có Diệp thần, làm không tốt, thật sẽ khiến đế khu sinh ra linh trí. Tuy nhiên, lúc này đám người mới đi qua, liền tập thể trở về, tốc độ kia, đều chuẩn xác, giống như lưu quang. Không chỉ bọn họ lùi lại, tu sĩ bốn phía cũng đều lùi lại. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì Diệp thần đã giải được phong ấn thiên kiếp, nói chính xác hơn là trong cơ thể hắn, đế binh cực đạo đã kích thích phong ấn, khiến cho phong ấn sụp đổ. Thánh thể sắp độ kiếp, ai dám tiến lên, chuẩn đế cũng sợ, nhưng không phải sẽ phải bỏ chạy, hơn nữa còn không thể chạy chậm. Tiểu tử ngươi, nói một tiếng đi. Nhân vương mắng to, gương mặt đen thui, suýt chút nữa đã đụng trúng người. Vẫn không thể nào ngăn chặn được. Các vị chuẩn đế lo lắng nói, dường như họ biết trạng thái của Diệp thần, không phong ấn được thiên kiếp. Ta đã nói mà. Tiện nhân kia, chung vui vẻ khi có nhiều người khác độ kiếp, người nào nhiều, liền chạy đi đâu. Xích Dương tử mắng chửi, quá nhiều người già cả mắng chửi. Trong tiếng mắng chửi, Diệp thần ổn định cơ thể, khóe miệng chảy máu. Bởi vì đế binh kích thích, hắn thật sự không áp chế nổi thiên kiếp. Vừa ép không được, hắn cũng không ép nữa, cuối cùng phong ấn cũng bị hắn triệt tiêu, triệt để thả ra thiên kiếp. Nhất thời, mây đen hội tụ lại, giống như màn đêm che phủ bầu trời, che phủ cả tinh không, từng đạo lôi điện xé rách, giống như rắn trường, đan vào phát họa trong mây đen. Lập tức, hàng tỷ lôi điện như thác nước lôi đình trút xuống từ cửu thiên, hội tụ thành một mảnh lôi hải khổng lồ. Diệp thần bá thể, khôi phục vết thương, tấn công chín tầng trời, từng đạo sấm sét ngút trời bị từng đạo nổ tan tành. Tuy bị trọng thương, mặc dù bị phản vệ, nhưng con hàng này vẫn như cũ mãnh liệt dọa người, là một đường đánh lên. Hàng tỷ lôi đình cũng rất khó diệt thân thể hắn, luyện kim cương bất hoại cho hắn, tỏa ra kim mang óng ánh. Không biết tại sao, luôn có cảm giác, luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Lão Ương Chuẩn Đế vuốt râu, nói nhỏ. Anh hùng đều giống nhau. Xích Dương tự ý vị thâm trường nói, những năm qua độ thiên kiếp, lần nào cũng không lôi kéo được mấy trăm vạn một khối, lần này chỉ có một mình hắn, thật không quen. Cũng may Diệp Thần không nghe thấy, nếu không hơn phân nửa sẽ tới đây, chê ít người, ông đây sẽ kéo ngươi vui vẻ. Thánh thể thiên kiếp, quả là bá đạo. Minh Tuyệt tặc lưỡi, khoanh tay, tám thành cũng không đơn giản như vậy. Hơn phân nửa sẽ dẫn ra pháp tắc đế đạo. Bạch Miểu Đạo đến đây đã lâu như vậy, cũng nghe được một ít truyền thuyết. Đâu chỉ hai người bọn họ cho rằng những người ở đây đều như thế, đặc biệt là truyền thừa của đế đạo, trong lòng không khỏi có ước ao. Trong tiếng thảo luận, Diệp Thần từ hư vô tinh không rơi xuống, bị một luồng sấm sét đen kịt đánh thẳng xuống. Hắn rất mạnh mẽ, chọc tới sự tức giận của trời xanh, lôi kiếp trở nên mạnh mẽ, các loại lôi điện đều có, phát họa nên một hình ảnh vô cùng rực rỡ. Hình ảnh tuy rực rỡ nhưng cũng tịch diệt, dù là Diệp Thần cũng bị đánh cho huyết cốt bay tứ tung, suýt chút nữa đã tán thân trong tinh không, tu sĩ bốn phía run sợ, thiên kiếp quá mức bá đạo. Thương Thiên tức giận, Diệp Thần cũng tức giận, càng đánh càng hung hãn, lôi đình đánh khắp trời, một đường quanh một đường công kích. Hận đối với trời xanh, gặp được Diệp Phàm bị trời phạt, liền đã đạt tới cực hạn, nếu không phải là ngày vô tình, hài tử của hắn cũng sẽ không phải chịu khổ cực đáng sợ. Chính vì nó mà căm hận, sự tấn công của nó mới càng thêm điên cuồng, bất chấp trả giá, vùng nắm đấm đòi mạng. Dưới thiên kiếp, hắn đang rèn luyện thánh khu, mỗi một vết thương đều là đạo ngân, giúp hắn lột xác, trợ giúp hắn niết. Chẳng biết từ lúc nào lôi kiếp đã yếu đi rất nhiều, từng đạo lôi đình không còn mãnh liệt như lúc trước nữa. Theo thời gian trôi qua, lôi đình cũng theo đó giảm bớt, cho đến khi chôn vùi ở tinh không, không còn thấy nửa đạo lôi điện nào nữa. Lại nhìn Diệp Thần, sừng sững tinh không, như một tấm bia đá, bất kỳ sức mạnh nào trên thế gian đều khó có thể phá vỡ, thánh khu của hắn, tràn đầy vết thương, miệng vết thương còn có lôi điện quanh quẩn. Sát khí cùng sát khí của hắn chẳng những không phai nhạt đi, ngược lại càng thêm nồng đậm, rung chuyển nghiền nát tinh không. Lôi điện biến mất, tất cả mọi người trong tinh không đều đứng thẳng, từng đôi mắt đều hội tụ ánh mắt sắc bén. Bọn họ đều biết, thiên kiếp còn chưa xong, hoặc là nói, thiên kiếp của Hoang Cổ Thánh Thể lúc này mới chính thức bắt đầu. Quả nhiên, mảnh tinh không vỡ nát kia, ngoài Diệp Thần ra lại có thêm một người khác nữa, là lôi điện hội tụ tịch diệt. Chính là một thanh niên với bóng lưng vĩ đại, cứng cỏi như núi, có uy lực của cực đạo đế, pháp tắc đế đạo đang bay múa. Tiên Vũ Đại Đế. Thân thể Khương Thái Hư rung động mãnh liệt, mắt tiên lập lòe thần mang, giọng điệu kích động rung rẩy. Không sai, đó là thân pháp tắc đế đạo của Tiên Vũ Đại Đế, thân là người của tiên tộc, sao Khương Thái Hư lại không biết. Thời đại Tiên Vũ Đại Đế thống trị chính là thời kỳ mà chư thiên phồn vinh nhất, thời đại đó, vạn vực gần như không có chiến sự. Luận về bối phận, Khương Thái Hư còn cao hơn Tiên Vũ Đại Đế, cao hơn không biết bao nhiêu thế hệ, chỉ vì Khương Thái Hư là người của thời đại Hồng Hoang, mà Tiên Vũ Đại Đế lại ở thời viễn cổ. Nhưng, đó là một tồn tại chí cao vô thượng, ngang vai với đại đạo, đến hắn cũng không thể giấu được sự kính sợ. Tôn thứ hai đã hiển hóa. Lão Ương Chuẩn Đế nói, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người đến phía đông. Lại là lôi điện tịch diệt. Dưới sự chú ý của vạn chúng, hội tụ thành hình thức ban đầu, nhưng lại thấy không rõ tôn vinh. Đáng giá khẳng định, lần này hiển hóa ra, chính là nữ tử, mái tóc xích sắc như sóng biếc, thần tư uyển chuyển mà mềm mại, như mộng như ảo, không dính bụi trần, như trích tiên cửu tiêu. Hồng Liên. Lần này, Hoáng Ma Uyên kích động, trong mắt rưng rưng, giọng nói khàn khàn, khóc không thành tiếng. Một Hồng Liên, tất cả mọi người ở đây đều hiểu được. Đó là Hồng Liên nữ đế, chỉ tôn hồng nhan của Thôn Thiên Ma Tôn. Nàng ta cũng là nữ đế đầu tiên trong lịch sử chư thiên. Vạn cổ trước, Thôn Thiên Ma Tôn bỏ mạng, Hồng Liên nữ đế tức giận, lấy Hồng Liên nghiệp hỏa đốt Bát Hoang chúng thần. Ma Uyên đã lệ rơi đầy mặt, có lẽ hắn chưa từng dự liệu trước được, gặp lại vạn cổ sau, càng dùng loại hình thái này, hắn vẫn là Ma Uyên, nhưng nàng lại không phải Hồng Liên nữ đế. Bỏ qua một bên, đó là Vĩnh Hằng, bên kia Tinh Hà, lại khó gặp được Hồng Liên của hắn, lộ ra dáng vẻ khuynh thế xinh đẹp. Người thứ ba cũng là nữ đế. Lúc Ma Uyên bị thương đau, Cửu Tiêu chân nhân kinh ngạc một tiếng, biểu cảm có chút kỳ quái. Không sai, là thân pháp tắc đế thứ ba, vẫn là nữ đế, thần tư không kém Hồng Liên nữ đế, cũng không chọc cho phàm thế hạt bụi, dung nhan tuyệt thế, phai nhạt đi phương hoa thế gian. Nữ đế Giao Trì. Giao Trì tiên mẫu kích động không thôi, sao lại không biết nữ đế Giao Trì, đó là tiền bối Giao Trì. Giao Trì nữ đế, vị đại đế cuối cùng trong thời kỳ thái cổ. Chính bởi vì nàng chết, chư thiên lâm vào đại hỗn chiến. Thánh thể thần chiến. Đó là do thời kỳ đó ứng vận mà sinh ra, ngừng chư thiên chiến loạn, nhưng cũng tán tại Hoang Cổ Thánh Khu. Tỷ tỷ. Con ngươi thần giật, tràn đầy lệ quang, kinh ngạc nhìn nữ đế Giao Trì, thần sắc mông lung hoảng hốt. Một chớp mắt này, một đoạn ký ức cổ sư phủ đầy bụi đã lâu tràn vào thần hải hắn. Hắn tuổi nhỏ cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, bước lên tu tiên, bước lên con đường nghịch thiên, chính là tỷ tỷ hắn tự mình phong ấn hắn. Tiếp theo vị này sẽ không phải Hiên Viên Đế. Huyền Vũ Hoàng nhìn chằm chằm một phương khác, Tôn Thứ Tư xuất hiện. Đó cũng là một thanh niên, dáng vẻ trông rất bình thường. Thoạt nhìn rất bình thường, tang thương cổ lão, liền đế đạo pháp tắc, cũng như ẩn như hiện, đó là phản phá quy chân đạo, một đôi mắt bình tĩnh, nhìn bao quát thế gian vạn vật. Phụ Hoàng. Võ Kinh trầm mặt ít lời rơi lệ, người thứ tư kia chính là Phụ Hoàng Y, Hiên Viên Đế. Hiên Viên Đế, Huyền Hoang 130 đế, người được thế gian công nhận là đế cường đại nhất, truyền thuyết của hắn ta đều là thần thoại. Phụ Hoàng. Thiên Sóc cũng khóc, nước mắt chảy ròng ròng nhìn về phía tây, đạo pháp tắc thứ năm xuất hiện. Vẫn là thanh niên như trước, mái tóc đen như sau, như một tấm bia cổ xưa sừng sững giữa thiên địa. Phụ hoàng của Thiên Sóc chính là Huyền Cổ Đại Đế. Nghe nói cái đế hiệu này, tâm tình tất cả mọi người đều bi thương, hướng về phía tây phương tinh không kia, hành đại lễ một tông. Huyền Cổ Đại Đế, từng một mình một người, chặn trước chư thiên môn 800 năm, chính là Huyền Hoang 130 đế trung, một vị đại đế duy nhất chết trận, bất hủ thế gian. Một vị đại đế như thế, xứng đáng được xưng là hậu thế. Có thể nói như vậy, nếu không có đại đế của Huyền Cổ, liền không có chư thiên của đời sau, chính là vị đại đế kia đã dùng hết căn nguyên, đánh hết một giọt đế huyết cuối cùng, bảo hộ thương sinh. Hiện giờ, tinh hải bao quanh Huyền Hoang chính là Huyền Cổ Đại Đế, trước khi chết chính là do muôn dân trăm họ tạo ra. Phụ Hoàng. Cặp mắt của Hiểu Lộc cũng đã ương ước, đạo pháp tắc thân thứ sáu cũng đã ngưng tụ ra. Viêm Đế, 130 đế trong Huyền Hoang, một vị đại đế lớn tuổi nhất tuổi thọ, từng nghịch thiên sống sót ra đời thứ hai. Chỉ trong một cái chớp mắt, thần pháp tắc đế đạo thứ bảy cũng xuất hiện. Vẫn là một thanh niên khoác đạo bào, sau lưng có khắc là đủ bát quái, cả người mơ hồ không thấy rõ sự tôn vinh, hoặc có thể nói là đã bị một sức mạnh nào đó che đậy. Đây là vị đế kia. Tất cả mọi người đều nhìn nhau, sau đó nhìn về phía thế hệ trước, kỳ vọng có thể cho ra đáp án. Đại đế. Đang lúc tất cả mọi người tìm kiếm đáp án, một tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng mảnh tinh không này. Người khóc không phải ai khác, chính là thằng nhãi Nhân Vương kia. Được thôi. Hắn vừa khóc, tất cả mọi người đã ngừng hỏi. Rất hiển nhiên, đạo pháp tắc thứ bảy chính là Nhân Hoàng, trong 130 đế ở Huyền Hoang, vị đại đế thứ hai. Hắn ta chỉ đứng sau Bàn Cổ Đại Đế, chắc chắn là của đại đế cấp Cốt Hôi. Tất cả mọi người thổn thức, cũng khó trách bọn họ nhìn không rõ dung mạo, Nhân Hoàng chính là Chu Thiên Diễn Hóa Lão Tổ, nếu như hắn che lấp, trừ phi là cấp đại đế, bằng không, ai có thể nhìn rõ. Ngoại trừ Nhân Vương thì còn có một người khóc từ phương xa tinh không tới, tựa như tang thương, tiếng gào thét kinh thiên động địa. Đó là một lão đạo râu sồm, mọi người ở đây có lẽ đều không quen biết, nhưng Diệp Thần lại nhận ra. Đó là Yến Lão Đạo, Nhân Hoàng. Chính là nhà của hắn. Tiếng sói tru chưa yên tĩnh này, một tiếng sói tru khác lại vang lên. Lần này xuất phát từ Quỳ Ngưu, không chỉ có Quỳ Ngưu, còn có Quỳ Ngưu Hoàng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào tám tôn đế đạo pháp tắc thân kia. Thân pháp tắc đế đạo kia rõ ràng lớn hơn một vòng so với người bình thường, cánh tay trần trụi, toàn thân bao phủ lôi đình, mang theo một chiến phủ, thân thể nặng nề, tinh không rung động lắc lư. Chính là đại đế của Quỳ Ngưu tộc, thế nhân gọi là Quỳ Ngưu Đại Đế, cũng là một vị đại đế nổi tiếng về công phạt. Có đế tôn không? Cửu đại thần tướng, Tửu Kiếm Tiên, Chư Thiên Kiếm Thần đều căng cứng, nhìn chằm chằm tinh không. Liên hiển tám vị đế, bảo đảm sau này không đầy đủ thì sẽ có đế tôn. Ký ức nhất vẫn là Đế Tuấn, không ai có thể khẩn trương hơn nàng, 9000 năm rồi, nàng cũng nhớ đến ca ca của nàng. Chỉ là bọn họ đã thất vọng, thân pháp tắc đế đạo thứ 9 hiện ra, nhưng cũng không phải là đế tôn mà là một con rồng, một con thương long đang chiếm cứ, còn lớn hơn cả ngọn núi. Thương Long Đại Đế. Thương Long Hoàng và Thương Long tộc vui đến phá khóc, Thương Long Đại Đế đã hiện ra pháp tắc của mình trong chớp mắt đó liền quỳ rạp trên mặt đất, gào khóc. Một đám đại đế khóc, còn có Thánh Hoàng Linh tộc, Thánh Hoàng Vu tộc và Mang tộc của Cổ tộc cũng lần lượt hiển hóa, hơn nữa còn là một khối hiển hóa. Đại đế của Vu tộc, đại đế của Cổ tộc, đại đế của Linh tộc và đại đế của Mang tộc, giống như bốn ngọn núi lớn sừng sững trên không trung. Sau bốn vị đế, lại có hai vị trước sau xuất hiện, một là Thanh Long, một là Chu Tước, sóng vai mà đứng. Không cần hỏi, đó là Thanh Long Đại Đế và Chu Tước Đại Đế. Thanh Long Hoàng và Chu Tước Hoàng thân thể đều rung lên, bọn họ khát khao cuối cùng vẫn không thất vọng, nhìn thấy pháp thân của Đại Đế Đế Đế vinh hạnh vô thượng. 15 tấm pháp tắc đế đạo, không biết còn có nữa. Tu sĩ bốn phía mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm tinh không. Vùng tinh không kia, quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người, dưới sự chú ý của vạn người thì Lôi Đình lại bị xé rách, ngưng tụ thành một bóng người. Sự hiển hóa của hắn khiến lông mày Diệp Thần nhíu chặt lại, không chỉ hắn đang nhíu mà tất cả mọi người đều nhíu chặt mày lại. Vị đế thứ 16, cũng là nhân tộc, chuẩn xác hơn, là một vị Phật Đà khoác áo cà sa, tay nắm thiền trượng, che dưới ánh Phật quang, an lành lấp lánh, dáng vẻ trang nghiêm. Có thể nhìn thấy được chữ ống ánh vần quanh thân thể Phật của nó, sau đầu nó có một vòng sáng tỏa ra vạn đạo Phật mang. Cẩn thận lắng nghe, có Phật âm vang vọng, hồng chung đại lữ đảng mãn tinh không, ẩn chứa đế đạo pháp tắc, dung hữu vô tận thiền ý, cũng mang theo, khiến người ta không cách nào kháng cự ma lực. Phật Đà kia, không cần ai nói, tất cả mọi người đều nhận ra, chính là Đại Nhật Như Lai, gọi là Phật Tổ, sử gọi là Phật Đế. Phật Tổ, Thủy Tổ Phật Gia, đại đế quỷ dị nhất trong 130 đế huyền hoang, thi triển Phật Pháp khắp nơi, ngưng tụ sức niệm sinh chúng cho mình dùng, liên tục không ngừng, dùng mãi không cạn. Đây cũng là chỗ quỷ dị của Phật Đế, thế nhân đều từng nói, Phật Đế còn tại nhân thế, phàm là thế nhân trong lòng có Phật, Phật liền ở khắp mọi nơi, tàn thế gian, phổ độ chúng sinh. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều nghiêm túc, rất kiên kỵ với Phật Đế, chỉ vì Phật cùng với chúng sinh đều kết nhân quả. Loại nhân quả kia khiến người ta e ngại, độ hóa thất tình lục dục, trong lúc lơ đãng sẽ trở thành tín đồ Phật gia. Tây Tôn kinh ngạc nhìn, vẻ mặt không khỏi có chút phức tạp, hắn đã mọc ra tóc dài, không phải là thánh tử Phật gia. Nhưng khoảnh khắc Phật Tổ hiển hóa, trên người hắn ta lại hiện lên Phật quang, dường như lại trở thành một tôn Phật. Nhân quả kết Phật, cả đời khó đoán, hắn đã sớm hiểu được, sẽ ở dưới thiền chỉ Phật gia, một lần nữa trốn vào Phật đạo, không cách nào kháng cự, cũng không thể kháng cự, đây chính là mệnh. Diệp Thần chau mày càng chặt hơn, đối với sự kiên kỵ của Phật Đế càng thêm phần lớn Hiên Viên Đại Đế, Đại Nhật Như Lai quá quỷ dị. Nhân quả giữa hắn và Phật bắt nguồn từ kiếp trước, cũng dừng ở kiếp trước, bắt nguồn từ Đại Nhật Như Lai chú, dừng ở Ngũ Chỉ Sơn. Nhưng hắn cũng hiểu, qua một vòng, nhân quả kia sẽ vì sự hiển hóa của Phật Đế mà lại một lần nữa dây dưa. Gió thổi qua, 16 vị đế giả đều chuyển động, chậm rãi bước về phía hắn, đạp lên đạo quẩn, đạp lên tinh không rung mạnh, từng sợi pháp tắc đế đạo phát họa ra dị tượng bị hủy diệt. Tròn 16 vị đế, trước kia đều thống trị vạn linh, đều là tồn tại vô địch, sánh vai cùng với đại đạo vô thượng. Một đời không có hai đế, mà hôm nay lại lấy loại hình thái này, 16 tôn đế cùng hiện ra, chỉ vì tiêu diệt nghịch thiên nhân. Diệp Thần lùi không thể lui, chỉ có chiến đấu, thiêu đốt tinh nguyên, khép lại thánh khu hoang cổ, chiến lực lập tức lên tới đỉnh phong. Đúng như hắn dự đoán, thiên kiếp này của hắn có 16 vị đế vương so với lúc tiến giai lên chuẩn thánh vương, tổng cộng có tới 8 người. Tiến giai hoàn cảnh, đối kháng Đông Hoa Nữ Đế, tiến giai chuẩn thánh, đấu chiến Thánh Hoàng và Thái Hư Long Đế, tiến giai thánh nhân, chính là Kim Ô Đại Đế, Nhai Tý Đại Đế, Huyền Võ Đại Đế, Kỳ Lân Đại Đế, tiến giai chuẩn thánh vương, có Hồng Hoang Bát Đế, một biến hai, hai biến bốn, đều tăng gấp đôi. Không cần suy nghĩ, cũng không cần suy tính, lúc hắn tiến giai đại thánh tất là 32 tôn đế, khi tiến giai chuẩn đế sẽ có 64 tôn đế, vẫn là độ giá gấp bội. Hắn hẳn là minh bạch, cái này vô tình thượng thương, là muốn hắn đem 130 đế huyền hoang lần lượt gánh vác. Nói trắng ra là, vậy trời xanh, phải giết chết nó mới tính là xong, dùng chiêu cáo thế nhân, ngỗ nghịch thiên hạ, sẽ thành kiếp hạ tro. Một chọi 16, lần này Diệp Thần sợ là phải quỳ đó. Xích Dương tự thổn thức, trận dung quá mức đáng sợ. Một vị đế nào, không phải là ác nhân cái thế vô địch cùng cấp, 16 vị đế đánh một mình hắn, không quỳ mới là lạ. Lão Ương chuẩn đế khoanh tay, tìm đang đập thình thịch không ngừng. Nếu lần này thánh thể sống sót, lão tử phải họ với hắn. Quá nhiều lão gia hỏa, thề son sắt nói. 16 vị đế đó. Tiên Vũ đế nhà ta năm đó cũng không nghịch thiên như hắn. Cửu đại thần tướng thổn thức. Trận dung bậc này, phần thắng là bao nhiêu? Đại sở, chúng chuẩn đế, thân thể căng cứng, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thiên tán, mở. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần mở đại luân hồi thiên tán, gia trì chiến lực tăng gấp 10 lần. Nhưng điều khiến hắn ta tuyệt vọng chính là chiến lực của hắn ta đã tăng lên gấp 10 lần, chiến lực của 16 vị đế cũng tăng lên gấp 10 lần. Hoặc là nói, sức chiến đấu của 16 vị đế là do hắn quyết định, sức chiến đấu của hắn mạnh bao nhiêu thì bọn họ sẽ mạnh bấy nhiêu. Thật muốn ép chết ta sao? Vẻ mặt của Diệp Thần trở nên nghiêm túc, một người đối chiến với 16 vị thiếu niên đế, áp lực tới mức nào? Trong lúc nói chuyện, Thương Long Đại Đế và Thanh Long Đại Đế đã tấn công tới, một tay xuất chưởng, lăng không bao phủ, một người điểm một cái, một chỉ thần mang bẻ gãy nghiền nát, đều là đại thuật sát sinh. Diệp Thần bước đi trên 9 tầng trời, né tránh được Thanh Long Đại Đế chỉ, phất tay lại một quyền, đánh lui Thương Long Đại Đế. Tiếp theo, trong nháy mắt sau lưng Độn Quang, tránh thoát một búa của Quỳ Ngưu Đế, lại bị Đại Đế Vu tộc dùng một mâu đập cho lão đảo. Còn chưa định thân, Hồng Liên Nữ Đế đã tới, Hồng Liên nghiệp hỏa bao phủ tinh không, nhấn chìm hắn, từng sợi hỏa diễm màu đỏ thẫm ép thẳng nguyên thần của hắn, vây khốn chân thân của hắn. Nữ đế Hồng Liên tôn đã đốt chúng thần hoang, bá đạo biết giường nào chứ, nghiệp hỏa của nàng có uy lực càng đáng sợ hơn, khiến người khác hoảng sợ. Phá! Diệp thần khẽ quát, phá cấm chế Hồng Liên, lại đối mặt với giao trì nữ đế, giao trì nữ đế vung kiếm, chém thiên diệt địa, bá đạo thánh khu, suýt nữa bị chém chết. Còn chưa xong, Chu Tước đại đế đã đến, một chưởng như đao thần, bá tuyệt vô cùng, chặt đứt một cánh tay của Diệp thần. Viêm đế và Huyền cổ đại đế giết tới, một người cầm đế kiếm, một người đầu treo côn lôn kính, đánh ra công phạt cái thế. Thánh khu của Diệp thần sụp đổ, gần cốt côn bằng nhụ máu, sụp đổ đầy trời sao, từng giọt đều là chói mắt. Thân hình hắn còn chưa dừng lại, đại đế của tiên vực đã đến, dùng pháp tắc đế đạo diễn hóa ra đế khí tiên vương tháp, kình thiên cự đại, uy chấn hoàng vũ, nuốt trọn hắn. Mở cho ta! Diệp thần gào thét, mở ra dáng vẻ bá thể bên ngoài, gắng gượng phá tan tiên vương tháp, lao ra như giao long. Mang tộc đại đế đạp không mà tới, thân thể nguy nga như núi, một chưởng áp đảo lăng thiên, bên ngoài thân thể bá chủ của Diệp thần sụp đổ. Nhân hoàng đến rồi, phất tay, bá quái cửu cung xuất hiện, gia trì thêm lực lượng chu thiên, giam Diệp thần ở tinh không. Mở! Diệp thần hừ lạnh, cũng lấy chu thiên đối chi, phá sự trói buộc của nhân hoàng, lê thân thể bị thương lên trời bỏ chạy. Hiên viên đế dứt tới, tay cầm đế kiếm, một kiếm chém ra tiên hà, cắt qua tinh không, có thể nói là một kiếm diệt thế. Công phạt của vị đế cường đại nhất, bá đạo hơn những đại đế khác, một đòn hiên viên, cũng không thẹn với danh hiệu cường đại nhất của đế. Diệp thần trúng chiêu, bay ngang vạn trượng, trước ngực bị chém ra một vết thương lạnh lão, còn có thể nhìn thấy gân cốt và trái tim nhảy lên, hình ảnh vô cùng đẫm máu. Điều khiến hắn kiên kỵ nhất chính là Đại Nhật Như Lai, công phạt cũng đã đến. Đó là một cái kim sắc Phật thủ, lòng bàn tay có khắc chữ dê, một chưởng nặng như núi cao, nghiền tinh không từng tấc sụp đổ. Diệp thần vừa dừng lại, liền bị ép tới hai chân gấp khúc, xương tay xương đùi đều băng nứt, thánh huyết bắn khắp tinh không. Cảnh tượng của lịch sử lại diễn biến một lần nữa. Ấn của Phật tổ giống như năm ngón tay của mình năm xưa, muốn trấn áp hắn. Bắt đầu cho ta! Diệp thần gào thét, giơ hai tay lên trời, cứng rắn đỡ được một chưởng của Phật tổ, hắn lập tức nhảy ra ngoài. 16 vị đế đều xuất thủ, cũng chỉ có một hiệp mà suýt nữa tru diệt hắn, thánh khu nhiễm đầy máu tươi. Trái tim đập bốn phía, có thể ở dưới sự tấn công của 16 người, có thể sống sót, thánh thể Diệp thần thật sự không phải dễ dàng gì. Loại hình ảnh hủy diệt kia, vẹn vẹn chỉ nhìn qua đã cảm thấy run sợ, nếu đổi lại là bọn họ, sớm đã thành bụi bặm của lịch sử. Thánh thể vô địch cùng cấp, nhưng thập lục đế cũng là như thế. Đều có bất hủ truyền thừa, nếu không, cũng không cách nào nghịch thiên xưng đế, bọn hắn cường đại, cùng cấp bậc không ai có thể ngăn cản. 16 đế lại bắt đầu tấn công, không cho Diệp thần có cơ hội thở dốc, đều ra tay tiên pháp đế đạo, bao vây đế uy. Diệp thần cũng điên cuồng, khí huyết quay cuồng, bản nguyên mãnh liệt, các lỗ chân lông trên cơ thể đều nuốt lấy sức mạnh huyết mạch, hắn dùng một ngọn lửa soi sáng bầu trời sao. Đã từng vượt qua thiên kiếp như vậy thì tự biết kiếp nạn này rất đáng sợ. Trận hình của 16 vị đế, hiển nhiên hắn không thể giết được, cũng không thể nào giết chết được, điều hắn cần làm chính là gắng gượng chống đỡ. Chống đỡ thời hạn đến, pháp tắc đế đạo sẽ tự tiêu tán. Hắn không liều mạng nữa, dùng thân pháp ảo diệu liều mạng bỏ chạy. 16 đế vây công, Diệp thần nhanh hơn, tốc độ của bọn họ nhanh cỡ nào, mỗi lần xuất kích, tinh không đều bị đánh sụp đổ. Tu sĩ bốn phía cứ thế đuổi sát không buông, thánh thể một đấu 16 đế, trận đại chiến như thế, vạn cổ vô nhất, tuyệt đối kinh diễm. Nhìn về nơi xa, 17 bóng người tự như 17 ngôi sao, thần quang hàng tỷ, chiếu sáng cả vạn vực tinh không, đó chính là ánh sáng của thịnh thế, ai cũng không thể hạ thấp sự sắc bén của ai. Một thánh thể, 16 đại đế, 17 tinh liên châu, dị tượng vạn cổ khó gặp, khai sáng lịch sử tiên hà. Trận chiến này, bất luận thắng hay bại đều được ghi vào sử sách, được hậu thế ca tụng, đó là truyền thuyết, cũng là thần thoại. Một vùng sao trời, Diệp thần ngã xuống, thánh thể màu máu, một ngôi sao đập vỡ vụn, tinh không rung chuyển. Hắn muốn đi nhưng lại bị ngăn trở lại, 16 đế quá mạnh, liên quan đến từng lĩnh vực, đội hình chắc chắn rất nghiền ép. Bên trong đá vụn, Diệp thần lao ra, lê thân thể đẫm máu của hắn, lại bỏ chạy lần nữa, đối địch cùng cấp. Hắn không sợ bất cứ kẻ nào nhưng đối phương lại có tới 16 vị đại đế. Đại chiến cỡ này, dù là hắn cũng không thể không tạm lánh phong mang, cứng rắn chết chắc, chỉ có thể chạy trốn mới có thể sống sót. Chúng đế lại tới, không ai nói gì, chỉ có thần thông cái thế. Diệp thần lần lượt bỏ chạy, lần lượt bị đánh trở về, thánh khu lần lượt khép lại, lần lượt bị đánh nổ. Đây là thiên kiếp, cũng là sinh tử rèn luyện, dù cho chỉ là hoảng hốt thế nhưng kết cục cũng có thể là vạn kiếp bất phục. Đó chính là tư thế cái thế của thiếu niên đại đế sao? Quá nhiều lão bối đang thì thào, xem đến tâm thần hoảng hốt. Đại đế vang dội cổ kim, thiếu niên đó có thể thấy đế tư. Không ít người hít sâu một hơi, tự nhiên không bằng. Chúng ta nên cảm tạ thánh thể, nếu không phải là ông ta thì rất khó gặp được trận quyết đấu đỉnh cao này, tư thế oai hùng ngang với thiếu niên đại đế. Cửu tiêu chân nhân đạo, tâm cảnh gần sóng liên tục. Các thời gian như Khương Thái Hư, như Ma Uyên, như Nhân Vương, như đế đạo truyền thừa, đều quên mất. Đều có quan hệ với đế, nhìn thấy cảnh tượng này không biết nên cảm khái hay là bi thương, lại nhìn không thấy người thật sự, chỉ có thể thông qua pháp tắc đế đạo để nhìn đế năm xưa. Nếu cứ đánh nhau như vậy, Diệp Thần chắc chắn phải chết. Vẻ mặt Viêm Hoàng nghiêm túc, không chết cũng bị tiêu hao đến chết. Cũng may là căn cơ của Diệp Thần rất thâm hậu. Thần Hoàng nói, nếu đổi lại là Thánh Vương bình thường, sớm đã bị chôn vùi rồi. Cũng chính vì gã có nội tình thâm hậu nên mới khiến cho trời xanh đố kỵ, Thánh Vương bình thường cũng không thể dẫn ra thiên kiếp này. Thần tướng Thiên Viên thổn thức, đã vượt qua đế tôn. 16 vị đại đế thiếu niên, đúng là trời xanh nể mặt, không chết không thôi. Đại sở chuẩn đế đều xoa lông mày. Tinh không sụp đổ, tinh tú nổ tung, Diệp Thần và đế chiến, những nơi đi qua đều trở nên hỗn loạn, như tận thế giáng lâm. Càng nhiều tu sĩ bị hấp dẫn tới đây, nhìn thấy đại chiến, vẻ mặt thay đổi, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Thánh thể là một truyền thuyết, thiên kiếp của hắn, vạn vực đều biết, người khác độ lôi kiếp, mà hắn lại chiến đế đạo. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần lại đổ máu, bị Hiên Viên đế chém đứt một tay, lại bị giao trì nữ đế xuyên thủng lồng ngực. Ngay cả nguyên thần cũng không may mắn thoát khỏi, bị Viêm đế đánh trọng thương. Hắn tự như thiên thạch nhúng đầy máu tươi, nện thẳng lên trên ngôi sao cổ. Thập lục đế chưa dứt vào mà đã vây quanh ngôi sao cổ kia. Nam đế sừng sững, nữ đế tung bay, từng người nắm chặt đế quyết. Chợt, 16 cột sáng óng ánh xuyên qua tinh không, tụ lại thành nhà giam đế đạo, bao phủ ngôi sao cổ kia lại. Đó là tiên pháp đế đạo do 16 vị thiếu niên đế thi triển muốn luyện hóa ngôi sao cổ kia, ngay cả Diệp Thần cũng luyện hóa luôn. Chỉ thấy trên cổ tinh, bầu trời sụp đổ, mặt đất sụp đổ, mây đen dày đặc, sấm sét vang rền, sông dài cuồn cuộn, chỉ trong chớp mắt đã khô cạn, hoa cỏ thành từng mảnh, trong nháy mắt héo rũ, dãy núi bị kéo dài lập tức nổ tung, hóa thành tro bụi. Diệp Thần lão đảo đứng dậy, miệng phun máu tươi, tinh khí cả người cấp tốc trôi đi, ngay cả thánh huyết cũng nhanh chóng khô cạn. Luyện hóa cấp đế đạo quá mức bá đạo, muốn biến ngôi sao cổ này thành một phần của hắn, cùng hóa thành bụi bặm. Người xem trận chiến sắc mặt trắng bệch. 16 vị đế khí quá ác, luyện hóa cấp bậc như này, đại thánh nhìn cũng hoảng sợ. Mở cho ta. Trên cổ tinh, truyền ra tiếng Diệp Thần gào thét. Hắn đã lên trời, nắm chặt kim quyền, 99 luồng bát hoang hòa vi một luồng, gia trì đạo tắc, gia trì huyết mạch chi lực, gia trì bổn nguyên chi lực, muốn phá tan cái lồng giam kia. Nhưng một đòn đỉnh cao của hắn lại không thể lay động được lao tù, trái lại còn bị lôi đình đế đạo đánh cho nổ tung cả thánh khu. Phá như thế nào? Thân hình hắn, mông lung. Hai mắt là một mảnh huyết hồng, khí huyết đã bị phai mờ hơn phân nửa, khí thế đột nhiên giảm xuống, sức chiến đấu bá đạo đã không còn ở đỉnh phong. Đối với tiếng gào thét của hắn ta, 16 đế không có phản ứng gì, ai nấy đều mang vẻ mặt thờ ơ, tình cảm không người, hệt như con rối. Bọn họ, người đại diện lần này chính là ý chí của Thương Thiên, chỉ là pháp thân đế đạo, không có thần trí của đại đế, mục đích chỉ có một, đó chính là tru diệt Diệp Thần. Lão thất. Quỳ Ngưu gào thét, định tiến lên. Người đi thì có tác dụng gì? Quỳ Ngưu Hoàng kéo Quỳ Ngưu lại, đừng nói là Quỳ Ngưu, dù là chuẩn đế cũng bất lực, đó là thiên kiếp của Diệp Thần, người ngoài không giúp được gì. Thiếu niên đại đế khởi xướng ác đến, khiến người ta tuyệt vọng a, Kỳ Lân Hoàng âm thầm lắc đầu, cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mạng của Diệp Thần bỏ đi rồi. Cửu Tiêu chân nhân cũng thở dài, tuyệt đối không. Tiểu Viên Hoàng rống một tiếng làm chấn động cả bầu trời, đôi mắt vàng rực rỡ, phóng ra thần mang, hắn là Diệp Thần, là Diệp Thần thân thể của Hoang Cổ Thánh Nhân. Đế thân thật sự hắn đã từng giết qua, sao có thể sợ đế đạo thân, lão thất chắc chắn sẽ vượt qua tử kiếp. Ta cũng tin chắc. Quỳ Ngưu cũng mở rộng cổ họng gào thét, hai huynh đệ này, đối với Diệp Thần, cực kỳ tự tin. Nghe bọn hắn gào thét, bốn phía đều thở dài lắc đầu. Tình thế người ta mạnh hơn người khác, thánh thể là bá đạo nhất, nhưng thiếu niên đế khí, cũng không thua thần thoại, hơn nữa còn có tới 16 người. Luyện hóa cấp đế đạo, Diệp Thần kiên quyết không chống đỡ được. Chớ nói đến Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng, ngay cả người trong đại sở là chuẩn đế cũng không có lòng tin, đội hình của đối phương quá đáng sợ. Chỉ là, bọn họ cũng bất lực, ai độ kiếp người đó, liều lĩnh xông lên, sẽ chỉ bị động ứng kiếp. Quả nhiên, vạn chúng nhìn chăm chú, ngôi sao kia nổ tung, hóa thành đá vụn đầy trời, đá vụn lại hóa thành tro bụi. Một ngôi sao lớn như vậy, thật sự trở thành bụi bặm lịch sử, rong ruổi theo ngân hà, liếc về phía sâu trong tinh không, trong đó cũng không có Diệp Thần, hắn cũng thành bụi bặm lịch sử. Thân thể của Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng căng cứng lập tức nhão nhoét, sắc mặt cũng trắng bệch, thực tế tàn khốc đến cỡ nào. Người bốn phương cũng khó nén bi thương, từng tàn sát đại đế, từng sáng lập ra thần thoại, nhưng cũng khó thoát khỏi sự mênh mông của đế. Thật sự là số mệnh sao? Chúng chuẩn đế đại sở nắm chặt nắm đấm, thánh thể cái thế cuối cùng cũng bị trời xanh xóa sổ. Còn sống? Nhân Vương quát lớn, chấn động tinh không. Một lời, bốn phương kinh hãi, đều nhìn về mảnh tinh không kia. Mảnh tinh không kia, mặc dù không thấy Diệp Thần, nhưng 16 tôn đế vẫn còn ở đó, bọn họ chưa tiêu tán, đã chứng minh thiên kiếp chưa xong, đã chứng minh độ kiếp còn chưa chết. Gió thổi tới, 16 đế đều ngửa đầu, nhìn hư vô. Không chỉ có bọn họ ngẩng đầu, đám quần chúng xung quanh cũng trợn mắt nhìn. Phía trên hư vô có một chùm sáng vàng tỏa ra thần mang tự như ẩn như hiện, có thiên âm do đại đạo đang giật vang vọng. Ngoài ra còn có rất nhiều dị tượng, thần long xoay quanh, phượng hoàng hí vang, hổ trắng rít gào, con đường phát triển của huyền vũ. Kim quang bắn ra bốn phía, dị tượng cũng thay đổi, sông lớn sông dài, núi rừng cỏ cây, bao la thương nguyên, đó là vạn vật ngoại tướng, từ thiên địa sơ khai, diễn hóa đến rồi vạn cổ sinh linh. Đó là cái gì? Đám tu sĩ tiểu bối ngạc nhiên nhìn. Đạo. Xích Dương Tử nói, Diệp Thần nói. Ý của ngươi là gì? Đám tiểu bối nghe vậy càng ngẩn ra. Hóa thân thành đạo, né qua luyện hóa. Cửu Tiêu Chân Nhân nói, trước khi tinh thần hủy diệt, hắn đã đào thoát. Hỗn độn chi đạo của thánh thể, quả là ảo diệu vô cùng. Ta đã nói mà. Tiểu tử kia, không dễ dàng chết như vậy. Vương Kháng phấn khích, kích động vuốt ống tay áo, há mồm gào thét, đánh, đạp chết hắn nha. Một câu nói của hắn ta, đám người Khương Thái Hư, Ma Uyên, Giao Trì Tiên Mẫu, để đạo truyền thừa đồng nhìn lại. Ánh mắt mọi người, ý vị thâm trường, đều giống như đang nói, ngươi ngu xuẩn đi. Làm sao hô cái gì, tìm đánh đi. Lại nhìn đại sở chúng chuẩn đế, cũng đều ăn ý lui một bước, cùng tiện nhân này, duy trì khoảng cách nhất định, dù sao ý tứ chính là, bọn ta cùng người này, không quen. Muốn nói Nhân Vương cũng ti tiện, chẳng lẽ không biết, bên trong 16 vị đế đó cũng có nhân hoàng ở đó. Thế mà cũng dám mắng. Động rồi, 16 tôn đế, giết tới rồi. Yến lão đạo hô to gọi nhỏ, hấp dẫn ánh mắt tứ phương. 16 đế đều cử động thế nhưng cũng không phải là hình người mà là hóa thân thành tiên mang đế đạo, nói chính xác hơn thì cũng là đạo. Này thật đúng là, Diệp Thần làm gì, bọn họ thì làm đi, Diệp Thần nâng cao chiến lực, bọn họ cũng tăng lên, Diệp Thần hóa thân thành đạo, bọn họ cũng rất ăn ý, tập thể hóa đạo. Ngửa đầu nhìn lên không trung, 16 luồng tiên mang đạo đế vô cùng lấp lánh, tang thương và cổ xưa, mỗi một tia đều là đế đạo. Cùng lúc đó, Diệp Thần hóa thành kim mang trong hư vô, đối đầu cùng thập lục đế đạo, hỗn chiến với nhau. Tinh không ầm ầm, từng tấc sụp đổ, không thấy hình người, chỉ thấy 16 luồng tiên mang, đặt ở đó, chạy tới chạy lui. Trong đó, đạo kim mang kia của Diệp Thần là chói mắt nhất, ở trong tinh không, vẽ ra từng độ cong rực rỡ. Thế nhân hẳn cũng hiểu được, đến tận đây đã không phải là thân thể thiếu niên nữa mà là cuộc chiến với thiếu niên đại đế, mà là sự chinh phạt của đạo và đạo, là đạo của hỗn độn, đánh nhau với đế đạo. Một tôn thánh thể, 16 tôn đế, một mạch hỗn độn đạo, 16 mạch đế đạo, đạo tấn công, đoạt thiên tạo hóa. Hình ảnh như vậy đã là vạn cổ vô nhất, trận thiên kiếp này lại khai sáng ra tiên hà, chú định tại trong lịch sử. Có thể thấy được 17 luồng tiên mang, chỉ có kim mang của Diệp Thần càng ngày càng lộng lẫy, mà tiên mang của 16 đế cũng dần ảm đạm xuống, khó so được với Diệp Thần. Trâu bò a, lại dám nuốt đế. Nhân Vương tặc lưỡi, dường như có thể cắt đứt manh mối, hỗn độn đạo hấp dẫn. Rất rõ ràng, đạo tranh hùng, Diệp Thần chiếm thượng phong. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ cười, đúng là xem thường hắn rồi, đánh 16 trận mà cũng bá đạo như vậy. Làm tốt lắm. Quỳ Ngưu nhếch miệng, cười ha hả. Quỳ Ngưu Hoàng nghe xong, vẻ mặt xám xịt, sao vậy, lão tổ tông bị đánh, người rất vui vẻ, đồ chơi phá sản. Quỳ Ngưu biểu môi, giống như đang nói, ta đã rất hàm súc, nếu không có tổ tông ở bên trong, lão tử đã sớm mắng. 16 đế, thất bại. Xích Dương Tử buồn bã nói. Không cần hắn nói, thế nhân cũng nhìn thấy, 16 đế đạo, như 16 viên vận hành, đang mờ mịt hư vô rơi xuống, để mang ảm đạm tới cực điểm, cũng đều hóa thành hình người của bọn họ, đều hư ảo, gần như trong suốt. Nhìn vào hư vô, ánh sáng vàng của Diệp Thần vẫn còn đó, nó cũng hóa thành hình người, lão đảo, nhưng không rơi xuống. 16 đế đứng yên, không tiếp tục tiến công nữa, ai nấy đều ngửa mặt, lần đầu tiên có tình cảm, lộ ra nụ cười của đế. Loại nụ cười này chính là vinh quang chí cao, là tiên bối đại đế, đối với thiên kiêu hậu thế tán thành, tràn đầy vui mừng. Sau khi cười xong, bọn họ bắt đầu tiêu tán, từng sợi hóa thành u vân, từ thiên địa mà đến, trở về thiên địa mà đi. Hồng Liên. Ma Uyên tiến lên, nghẹn ngào kêu to. Tỷ tỷ. Thần Giật cũng như thế, đã vượt qua được. Phụ Hoàng. Võ Kinh, Hiểu Lộc và Thiên Sóc cũng khóc. Tiền bối. Nhóm Thương Long Hoàng không phân biệt trước sau. Hồng Liên nữ đế ngoái đầu, đế vương thản nhiên, khiến thế gian lu mờ. Nữ đế Giao Trì cũng cười khẽ, nhìn đệ đệ Thần Giật, Hiên Viên đế lại đưa lưng về phía Võ Kình, nhẹ nhàng vẫy tay, Viêm đế và Huyền Cổ đại đế đều lộ nụ cười của từ phụ. Cung tiễn các vị tiền bối. Diệp Thần chắp tay cúi người hành lễ vãn bối. Thập lục đế tiêu tán, tình không hoàn toàn yên tĩnh, thế nhân đều chưa thỏa mãn, tâm thần cũng còn đang rong chơi hủy diệt. Đặc biệt là đám người Thần Giật, cho đến khi đế hóa thành u vân, lại vẫn ngơ ngác nhìn, sa vào ký ức cổ xưa của mình. Đã bao nhiêu năm rồi, cảnh tượng hiện tại và tận mắt nhìn thấy, tang thương thời gian, cũng có thể nói là không hết thời gian. Đã kết thúc. Hàng vạn hàng nghìn vẻ yên tĩnh, cuối cùng cũng vì một lời nói của Xích Dương Tử mà bị phá vỡ, lúc này mọi người mới ngừng suy nghĩ. Đã kết thúc. Bốn phương đều hít sâu một hơi, thần sắc hoảng hốt, tâm thần cũng hoảng hốt, không cách nào bình tĩnh. Tiếng thổn thức, tặc lưỡi, cảm khái, khiếp sợ không thôi, vang vọng cả tinh không, cũng coi như vì 16 đế kia mà tiễn đưa. Bọn họ nên là vinh hạnh, không xa vạn dặm đến xem cuộc chiến, mà vở kịch hôm nay chẳng những không để cho bọn họ thất vọng, ngược lại so với trong tưởng tượng càng phấn khích hơn, xa bị diệt, vạn cổ thần phạt, chúng đế hiển lộ, thập thất tinh liên châu. Tình hình hưng thịnh như thế cả vạn cổ khó gặp, một khi không để ý thần nhân thì đã bị bọn họ đuổi kịp, bọn họ đều được sử dụng làm chính. Từ giờ phút này trở đi, chuyện xảy ra trong lịch sử chư thiên sẽ có một vệt dày đặc, truyền thừa bất hủ ở hậu thế. Thế nhân đều nhìn sang Diệp Thần, giống như đang nhìn một truyền thuyết vậy. Hoang cổ thánh thể bá đạo đánh bại 16 tôn đế, kéo dài thần thoại bất bại, chân chính bất bại chiến thần. Lại nhìn sang Diệp Thần, thân hình lão đảo, đứng cũng không vững, thân ảnh huyết sắc ở tinh không vô cùng chói mắt. Hắn bị thương quá nặng, thánh khu tả tơi, máu me đầm đìa, toàn thân đã không còn da, pháp lực cũng gần như khô cạn, 16 đế công phạt, hiểm đưa hắn đẩy vào quỷ môn quan. Trong cơ thể hắn lộ ra sát khí nồng nặc, chuẩn đế cấp cũng phải kiêng dè, bởi vì đó là sát khí của đế. Thiên kiếp là sinh tử trắc trở nhưng cũng là cơ duyên tạo hóa. Trận thiên kiếp có thể nói là hủy diệt này, hắn gần như bỏ mình, nhưng cũng đã niết trời, hóa thân thành đạo hỗn độn, chiến với thập lục đế đạo, đạt được một hồi tạo hóa nghịch thiên. Cái gọi là tạo hóa, ngoại trừ sát khí đế, chính là đế đạo, cường thế của hỗn độn đạo, nuốt không chỉ một sợi đế đạo. Đạo của đế, cảm ngộ của đế, như một khối đá mài đao, đem hắn khối rỉ sắt này, tạo thành tuyệt thế thần kiếm. Đó mới là cơ duyên vô thượng, người thường cả đời cũng khó chạm đến. Còn hắn, lại lô dưỡng trăm kinh, nuốt đại đế chi đạo. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, thánh khu của hắn cấp tốc phục hồi như cũ, mỗi một vết thương đều quanh quẩn từng sợi đạo tắc, phun ra nuốt vào sát khí của đế, dâng lên chân lực tinh túy. Quanh thân thể hắn lại xuất hiện dị tượng, chính là đại giới hỗn độn, một núi một sông, từng ngọn cây ngọn cỏ đều sống động như thật. Hắn đứng ở trong đó, thần mang bắn ra bốn phía, rèn đúc thánh khu hoàng kim, tựa như một vị đại đế, càng giống như một vị tiên vương. Đế chi đạo. Diệp Thần lẩm bẩm, tĩnh tâm cảm ngộ, nhắm mắt lại, dường như hắn nhìn thấy thế giới mênh mông hơn. Đó là đạo, đế chi đạo, cũng chỉ có đế mới có thể nhìn thấy, quá mức mờ mịt, quá mức huyền ảo, hy vọng không thể sắp tới. Đó chính là đỉnh cao, đại đạo đỉnh phong, đế cùng đạo cùng sánh vai, đế đạo chính là đại đạo, hắn nhìn thấy đại đạo. Liếc mắt nhìn đại đạo một cái, tâm cảnh cũng thăng hoa cực điểm, cái nhìn kia, hơn cả ngàn năm tu hành, tài phú vô giá. Thánh vương thật sự rồi. Lúc Diệp Thần nhắm mắt cảm ngộ, lời nói tứ phương chưa từng gián đoạn, hết đợt này tới đợt khác. Càng ngày càng làm cho người ta nhìn không thấu. Quá nhiều người thổn thức, dù là đại thần thông giả cũng nhìn không thấu Diệp Thần. Lấy chiến lực của hắn bây giờ, đã có thể ngạnh cương đại thánh. Không ít lão bối trầm ngâm, âm thầm nghiền ngẫm Diệp Thần. Thập lục đế đều tàn sát, ngạnh cương đại thánh tính là cái lông. Lão ương chuẩn đế khoanh tay, thổn thức lại tặc lưỡi, nếu đem chiến tích Diệp Thần ra, có thể hù chết người. Hắn quá kinh diễm, đã vượt qua thánh thể liệt thế hệ tiền bối. Chúng chuẩn đế đại sở cười ôn hòa, ai nấy đều vui mừng. Thiên kiêu mà 16 đế đều tán thành, đã định trước là không tầm thường. Thế nhân đều hiểu, một thánh thể thái cổ đã cuộc khởi, sẽ che phủ hào quang của các bậc tiền bối, sáng lập nên thần thoại bất hủ. Trong tiếng nghị luận, thân thể đám chuẩn đế đều rung động. Tiếp theo, từng luồng tiên quang bay ra từ trong cơ thể mọi người, là từng vị đế binh, cực đạo đế binh của cấm khu. Cấm khu đang triệu hoán đế binh, muốn thu hồi đế khí. Tuy mấy vị chuẩn đế khó chịu, nhưng cũng không ngăn được binh khí cấp đế, cũng phải thiệt thòi không đi làm hồng hoang tộc khác, nếu như đánh qua, cấm khu đột ngột thu hồi đế binh, thì mới là vô nghĩa. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, lần này cấm khu đích xác là thần công giúp đỡ, nếu không có trăm vị đế binh thì cũng khó mà diệt được xà tộc. Một phương khác, Diệp Thần đã thu lại thần mang, đạp không mà đến, đôi mắt thần như đuốc, khí huyết dồi dào, lại tại thiên kiếp niết, cơ duyên tạo hóa, khiến cho nội tình của hắn càng thêm thâm hậu. Cái này bức, có thể trang bức. Nhân Vương tiến lên đá một cước, lúc đánh Nhân Hoàng, ngươi làm bộ rất mạnh đó. Thấy thế, không ít người đều nghĩ tới, cũng muốn đạp Diệp Thần, như ma vực, như trời với đất, như thần vật. Những người bọn họ đều có quan hệ với 16 thiếu niên đế, hoặc là người yêu, hoặc là tiền bối, hoặc là phụ hoàng. Nhưng mà, tất cả đều bị Diệp Thần xử lý, loại cảm giác này cực kỳ xấu hổ đến mức muốn đạp chết Diệp Thần. Thiếu chút nữa bị diệt rồi. Diệp Thần không khỏi cười cười, khóe miệng còn có một dòng máu tươi tràn ra, chính là màu đen kịt. Hắn là người độ kiếp nên không một ai có thể hiểu rõ hơn hắn về sự đáng sợ của 16 vị đế, chiêu thức đều là tiên pháp đế đạo, dù chỉ cần lắc lư một chút thôi cũng có thể tán thân. May mà hắn đã đạt được, niết cửu tử nhất sinh, tạo hóa vô cùng vô tận, sẽ giúp hắn đạt tới đỉnh cao. Thấy khóe miệng Diệp Thần chảy máu tươi, tất cả chuẩn đế đều nhíu mày lại. Có thể nhìn ra được, tuy Diệp Thần đã vượt qua thiên kiếp, tuy có được cơ duyên nhưng cũng bị thương không thể phai mờ. Loại vết thương này đến từ đế đạo, chính là sự cắn trả của đế đạo, sát khí của đế cũng quá mạnh mẽ, đã thương tổn tới gốc rễ của hắn. Cuối cùng sẽ khôi phục như cũ. Diệp Thần nhẹ nhàng lau máu tươi, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, máu lại tràn ra, lau cũng lau không hết. Đang nói, ba luồng tiên mang từ tinh không chạy tới, nhìn kỹ thì chính là Thiên Lão Địa Lão Tổ và Đan Tôn. Lúc trước, bọn hắn cùng Cơ Ngưng Sương đi truy sát Xà Thái Tử, cũng không có ở đó, cũng không có gặp thiên kiếp. Ba người tới muộn. Vở kịch không bắt kịp thời gian. Nhân Vương không ngừng tặc lưỡi, còn vui sướng khi người gặp họa. Trò vui lớn. Diễn cái gì lớn đây? Ba người nhao nhao sững sờ. Sao chỉ có ba người các ngươi, Cờ Ngưng Sương đâu? Xà Thái Tử đâu? Viêm Hoàng hỏi, cũng không nói đùa. Tiểu tử kia biến mất quá, hẳn là binh khí xà đế quá nhanh, đuổi theo, con mẹ nó chỉ không thấy bóng dáng. Địa Lão mắng chửi, mặt già cũng đen lại. Cấm khu thu hồi đế binh, càng khó nắm bắt khí tức binh khí của xà đế. Đan Tôn thở dài, vẻ mặt cũng bất lực. Thế nào, Cờ Ngưng Sương chưa trở về? Thiên Lão quét mắt một vòng, cũng không nhìn thấy Cơ Ngưng Sương, có chút ngạc nhiên. Đây là nói nhảm, nếu nàng ta trở về, còn cần hỏi ngươi. Ba vị chuẩn đế, thân mang đế binh, ngay cả một thánh vương cũng không đuổi kịp, còn không biết xấu hổ. Nhân Vương mắng. Có giỏi thì ngươi đi đi. Thiên Lão chửi ầm lên. Bà ngoại ngươi, còn dám mắng ta, tính cách nóng nảy của ta. Đủ rồi. Sở Hoàng hừ lạnh, khẽ cau mày, Xà Thái Tử tuy đang ở trạng thái nguyên thần nhưng có thể tự do khống chế huyết kế giới, còn có xà đế binh tương trợ, nếu Cơ Ngưng Sương đuổi kịp, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Tiềm lực của hắn rất lớn, ngày sau hẳn là đại họa. Nhưng vấn đề là, đều không biết tiểu trường trùng kia chạy đi đâu rồi. Địa Lão ho khan, 8/10 ẩn nấp rồi. Lúc trước ngươi khắc lên ấn ký trên người Xà Thái Tử, vẫn còn tồn tại. Đông Hoàng Thái Tâm nghiêng đầu nhìn Diệp Thần. Đã bị xóa bỏ. Sắc mặt Diệp Thần có chút khó coi, với tâm trí của Xà Thái Tử, tự có thể nghĩ ra đại sở làm thế nào tìm được xà tộc, sao có thể để lại dấu ấn được. Chuyện này thì khó giải quyết rồi. Sắc mặt đám chuẩn đế cũng rất khó coi. Ta đi tìm. Lúc này Diệp Thần nhấc chân, bay qua tinh không, tế ra vực môn, nhảy mắt biến mất trong tinh không. Mang thượng đế binh. Bạch Hổn phất tay, đế binh bay ra như một tia tiên quang tiến vào vực môn theo Diệp Thần. Mà nàng lại rất tự giác tiến vào lò luyện chế pháp khí của Thiên Lão. Đừng có nhàn rỗi, mau tìm. Đông Hoàng Thái Tâm hạ lệnh, sải bước nhẹ nhàng đi thẳng đến một bên, hệt như một tia tiên quang. Chúng chuẩn đế đại sở cũng như vậy, đều tự chạy về phía tinh không, một thánh vương không đáng sợ, đáng sợ là có thể tự do khống chế huyết kế giới, càng có một đạo cực đế binh tương trợ. Đội hình như thế, nếu cho nó đầy đủ thời gian, nhất định là vạn cổ cự kình, hơn nữa, lại là một vị cự kình đáng sợ. Minh Thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, Xà Thái Tử với đại sở mà nói, chính là bom hẹn giờ, uy lực còn rất lớn. Giao Trì Tiên Mẫu cũng khởi hành, Cơ Ngưng Sương là người đại sở, nhưng ở kiếp này, cũng là thần nữ Giao Trì, đây là sự thật không cách nào thay đổi, thân là Tiên Mẫu, không thể bỏ qua. Gấp vậy làm gì? Mắt thấy đại sở chuẩn đế sắc mặt vội vàng, tứ phương đều vò đầu, không rõ ràng cho lắm. Mặc kệ hắn là gì, có người đã nắm tay rời đi, không có 100 đế binh, còn có thể làm hồng hoang hay sao? Vở kịch đã kết thúc, ai về nhà nấy người bốn phương nhau nhau rút đi, trong tay đều nắm tinh thạch ký ức, cũng không nhàn rỗi, đem hình ảnh đấu đế, toàn bộ sao chép lại. Hôm nay tới đây quả thật không uổng phí chút nào, khi thấy rắn bị diệt thì nhân tâm đại khoái, cũng đã nhìn thấy được thần kiếp khoáng cổ. Chủ yếu nhất chính là phải nhìn thấy được thần tư của 16 vị đế, vinh quang vô thượng, đủ cho bọn họ chém hơn 800 năm. Nương theo cảm khái thổn thức, bóng người từ từ đi xa. Vùng sao trời này, chớp mắt thời không mênh mông, chỉ có huyết vụ tung bay, chỉ có tịch diệt hoành hành, khắp nơi đều là cảnh hoang tàn. Có lẽ, không có người phát giác, một mảnh hư vô mờ mịt hiện ra, nứt ra một khe hở, bên trong tối đen như mực. Kia là hắc động, không thấy bóng người, có thể xuyên thấu qua cái khe nứt kia, có thể thấy được một đôi mắt quạnh hiu, chất phát vô tình, đang xuyên qua vết nứt, quan sát cái này phiến hạo vũ tinh không. Đó là thân thể của xà đế, chỉ cần liếc mắt một cái thì vết nứt liền khép lại, nó vẫn chưa đi ra, vẫn còn trong hố đen, cứ như là một u linh lướt nhìn một chút rồi biến mất. Một bán đế, đại sở lần này, được nhận. Trên minh giới sơn, mình đế bất đắc dĩ lắc đầu, thật là điên rồ, còn đáng sợ hơn cả thiên ma kia. Binh lai tướng chắn thủy lai thổ yểm, chớ xem thường đại sở. Đế hoang chậm rãi nói, so với đế thể, ta càng tò mò, xà thái tử kia lại có thể tự do khống chế huyết kế giới, lấy ta lịch duyệt, chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. Xà đế vốn rất quỷ dị, hậu bối của hắn tất nhiên cũng rất yêu nghiệt. Mình đế thản nhiên nói, nhưng mà, dựa vào suy đoán của bản đế, cái gọi là tự do khống chế huyết kế giới của hắn, nhất định phải trả một cái giá lớn, thí dụ. Hiến tế thọ nguyên. PS, trước kia một đàn đại sở, bởi vì quyền hạn loạn lạc của quần chủ, đã làm phế, không còn là quần thể chính phủ của tiên võ đế tôn nữa. Quần chúng đại sở mới, 94937-2394. Trong tinh không, Diệp Thần bước ra khỏi vực môn, mở luân hồi nhãn ra, quét nhìn bốn phương, thần thức cũng mở rộng vô hạn. Nhưng, tiếc nuối chính là, hắn không tìm được cái gì. Một đường này tìm đến, chớ nói thân ảnh cơ ngưng sương cùng xà thái tử, ngay cả một chút xíu dao động đại chiến cũng không có. Tinh không quá rộng lớn, không hề có gợn sóng đại chiến, muốn tìm ra hai người bọn họ như mò kim đáy biển. Phía đông. Đang lúc Diệp Thần hết đường xoay sở thì đế kiếm trong tay hắn ngân vang một tiếng, không ngờ lại phát ra tiếng người, nhìn tư thế của hắn, linh trí của nó còn không thấp. Đa tạ. Diệp Thần không nghi ngờ, đi thẳng về phía đông. Cùng là pháp khí cấp đế, giữa cực đạo đế binh và cực đạo đế binh có một chút liên hệ, cực kỳ huyền ảo. Đã là chỉ dẫn của đế binh, hắn sẽ tin tưởng không có điều kiện. Đây là một vùng tinh không đen kịt, đầy rẫy âm vụ, ngay cả từng ngôi sao cũng lộ ra vẻ tịch mịch cổ xưa. Cẩn thận lắng nghe còn nghe thấy lệ quỷ kêu rên. Theo một tiếng ầm vang, một ngôi sao tĩnh mịch nổ tung ầm ầm, đá vụn như sao băng, văng về phía chỗ sâu trong tinh không. Tiếp theo là cực đạo đế uy, một vầng sáng như vậy lan tràn vô hạn, đến mức âm vụ bị xua tan, từng ngôi sao bị nghiền thành tro bụi. Rất hiển nhiên, có người đại chiến, mà song phương đại chiến, không phải ai khác, chính là Cơ Ngưng Sương cùng xà thái tử. Hai người đều thân phụ đế binh, đấu chiến dao động cực kỳ to lớn, mỗi lần va chạm, đều có dị tượng hủy thiên diệt địa. Hôm nay, ta sẽ dùng mạng của ngươi để cúng tế linh hồn của tộc ta trên trời. Xà thái tử nhe răng cười, hai mắt đỏ lòng đáng sợ, tự như ác ma càng giống là ác quỷ hơn. Hắn đã không còn ở trạng thái nguyên thần nữa mà đã mở ra huyết kế giới, ngưng tụ ra thân thể, trong tay cầm binh khí đế binh xà tộc, mà sát khí mãnh liệt che đậy từng vùng sao trời. Đối diện, Cơ Ngưng Sương bồng bềnh mà đứng, cũng cầm đế kiếm, tóc dài đã hóa thành trắng như tuyết, giữa lông mày có khắc chính đạo thần văn cổ xưa, vừa nhìn liền biết đã mở rất nhiều cấm pháp. Khóe miệng của nàng có máu tươi chảy tràn, sắc mặt cũng tái nhợt, tiên y trắng noãn nhuộm từng dòng máu tươi. Trên vai ngọc có một vết thương rất chói mắt, ánh sáng âm u lấp lóe hóa giải tinh khí của nàng, nuốt chửng lấy chân nguyên của nàng. Nàng không phải là đối thủ của xà thái tử, chuẩn xác hơn mà nói, rắn khai huyết kế thừa giới hạn, chiến lực ở trên nàng, nếu không có đế binh bảo hộ, nàng đã sớm thành u vân thế gian. Giết, giết, giết. Xà thái tử giữ tận gào thét, một kiếm chém ra một dòng tiên hà đỏ tươi làm vỡ tung tinh không, hắn đã điên lên rồi, bất chấp mọi giá điều động bản nguyên. Cơ Ngưng Sương không nói, không lùi mà tiến, huy động đế kiếm, một kiếm chặt đứt huyết sắc tiên hà, lại bị chấn động đạp lui về phía sau, huyết kế giới quá mạnh mẽ, nàng cũng khó chống lại. Chết đi. Xà giết tới, một kiếm bẻ gãy nghiền nát, trực công mi tâm Cơ Ngưng Sương, chính là một kích tuyệt sát. Đôi mi xinh đẹp của Cơ Ngưng Sương hơi nhíu lại, chân trời động tẩu, né tránh tuyệt sát, rồi sau đó lật tay một kiếm chém vào sống lưng xà thái tử, một kiếm tịch diệt, hiểm đem xà thái tử chém. Nhưng, rắn ở trong trạng thái giới hạn của máu, thân thể bị trảm mở, lập tức phục hồi như cũ, máu tươi bắn tung tóe cũng chảy ngược, chỉ trong nháy mắt, toàn thân từ trên xuống dưới đã không còn vết thương. Đây chính là chỗ huyết kế giới bá đạo, gần như bất tử bất thương, chỉ cần lực khôi phục, đã nghiền ép cơ ngưng xương. Rắn liếm cái lưỡi đỏ tươi, để kiếm dung nhập vào thân thể, xích thủ mà đến, giữa lòng bàn tay có triện văn lưu chuyển. Chính là pháp tắc đế đạo, một chưởng che trời, nặng như núi cao, hắn và đế binh xà tộc phối hợp hoàn mỹ với tiên thiên. Cơ ngưng xương cũng dung hợp cực đạo đế binh, ngọc thủ ống ánh huy động, cách tinh không đánh ra, cùng xà thái tử cứng tiết. Nhìn lại hai người, bên bại vẫn là cơ ngưng xương, tiền quan toàn thân, cũng bị chấn động vô cùng ảm đạm. Nàng cũng không phải là không muốn đi mà là không thể đi được, vùng tinh không này chính là một vùng không gian kỳ lạ được xà đế binh triệu hoán, dù là nàng trong lúc nhất thời cũng không thể tìm ra kẻ hở. Tuyệt vọng không? Xà thái tử nhe răng nanh rắn, mang theo ma sát, dẫm lên tinh không, từng bước một đi tới. Thân thể hắn quá nặng, bàn chân mỗi lần rơi xuống đất, tinh không đều ầm ầm rung động, tiếng cười yếu ớt tràn đầy ma lực, thẳng vào thần hải, làm loạn tâm thần người ta. Ngươi, thật sự rất đáng thương. Cơ ngưng sương khẽ nói, vẻ mặt lãnh đạm, lời nói như tiên khúc, có thần uy ư tỉnh thế, đối kháng với loại ma lực của xà thái tử. Đáng thương. Hai chữ tâm sự, xà thái tử đang cười yếu ớt nháy mắt trở nên dữ tợn, khuôn mặt dữ tợn cũng trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Đáng thương, đúng, hắn rất đáng thương. Toàn bộ xà tộc đều bị diệt, chỉ còn một mình hắn, sao lại không đáng thương? Đến nay, hắn vẫn còn nhớ rõ, tộc nhân nguyền rủa hắn, đó là oán hận hắn vì rắn mà mang đến sát kiếp. Hắn còn sống nhưng lại mang theo oán hận của cả tộc nhân. Truyền thừa đế đạo, bởi vì hắn mà làm cho thiên đại sỉ nhục. Không thể không nói, câu đáng thương này của cơ ngưng sương đã kích con rắn rất lớn, bề ngoài nhìn như kiên cường, kỳ thực nội tâm lại yếu ớt, cơ ngưng sương chính là dùng cái này để loạn xà tâm thần. Tâm chiến trên hết, binh chiến làm xuống, chính là diệp thần dạy nàng. Binh pháp này không chỉ áp dụng phàm nhân mà còn áp dụng cả tiên nhân, lòng dạ quyết chiến, đôi khi còn đáng sợ hơn cả chiến đấu. Đều là diệp thần, đều là diệp thần. Rắn bạo tẩu, gào thét, khí tức cũng trở nên vô cùng cuồng bạo, bạo ngược khát máu, cơ ngưng xương chạm đến đau đớn của hắn. Dệt. Hắn phát điên rồi, mặc kệ là loại bí pháp nào, thi triển liên tục, bất kể phải trả giá thế nào cũng không thể đánh ra một cái giá cao. Tất cả những ai có liên quan đến diệp thần đều phải chết. Là ngươi làm ác trước, tạo ác nhân, liền muốn tự ăn ác quả. Cơ ngưng sương lời nói bình thản, không cùng xà thái tử ngạnh kháng, chỉ lấy thân pháp huyền ảo tránh né. Bị nàng kích thích, xà tâm thần đã bất ổn, công phạt mặc dù mạnh, nhưng chuẩn xác liền kém xa, căn bản đánh không trúng. Thù hận, che mờ mắt rắn, làm loạn loạn người tâm thần, dù hắn có mạnh hơn nữa, sức chiến đấu cũng giảm đi rất nhiều. Tinh không rung chuyển, đều là bị rắn đánh. Vết nứt không gian, lỗ đen liên tiếp hiện ra, chân chính trở thành hỗn loạn chi địa. Cơ ngưng sương vừa đánh vừa lui, thần thức thiên nhãn của nàng quét qua bốn phía, kỳ vọng có thể tìm được sơ hở của gì không. Chỉ cần phá vỡ không gian khác, liền có thể triệu hoán cường giả đại sở tới trợ chiến, tiềm lực con rắn này quá đáng sợ, nhất định phải chết. Chỉ là, nàng quá coi trọng xà thái tử, thế nhưng lại xem thường xà đế binh, còn tự mình thi triển bí pháp, ổn định tâm thần xà thái tử, còn rắn bạo tẩu thì không còn bạo ngược nữa. Nữ nhân diệp thần, bổn vương thật sự quá coi thường ngươi rồi. Rắn cắn răng nghiến lợi, cả mắt đều dữ tợn. Nói xong, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một chỉ điểm thần mang xa, nhằm vào nguyên thần của cơ ngưng sương, muốn chém chết chân thân của nàng. Ngươi chưa từng coi trọng ta. Cơ ngưng sương ngữ khí lạnh lùng, chân đạp đạo quẩn, độn tẩu tinh không, né qua một chỉ. Chỉ chớp mắt, xà thái tử lại giết tới, triệu hoán ma sát huyết hải, quét ngang trời đất, trong nháy mắt nuốt chửng cơ ngưng sương. Lực cắn nuốt của ma sát huyết hải rất mạnh, còn có bí thuật phong cấm, càng thêm nắm giữ đạo tắc đế binh, uy lực thật đáng sợ. Mở. Cơ ngưng sương lạnh lùng quát, ngón tay ngọc nhẹ nhàng huy động, phát họa ra một ngân hà, phá vỡ ma sát huyết hải, sau đó hóa thành một con phượng hoàng, thoát ra. Người có đi không? Xà thái tử đã thân ở cửu tiêu, cơ ngưng sương vừa mới lao ra, hắn đã trúng một chưởng. Cơ ngưng sương học máu, cực đạo đế binh ong ong, thêm vào pháp tắc đế đạo, tạo ra dị tượng. Đánh ra một chưởng. Bởi vậy, nàng cũng phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm, tiên y nhuốm máu, tiên quan hộ thể cũng nổ tung, từ trên trời rơi xuống dưới. Nhưng xà thái tử vẫn chưa cho nàng cơ hội thở dốc, mắt bắn lôi đình, cũng thêm vào đế uy, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, vẫn nhằm vào nguyên thần cơ ngưng sương. Cơ ngưng sương rơi xuống, cưỡng ép ngừng lại huyết sắc thân hình. Nhưng nhìn sấm sét giáng xuống từ trên trời cao, nàng lại sinh ra cảm giác vô lực, một đòn kia là do đế binh khóa chặt. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà khoảng cách lại ngắn như thế, với trạng thái của nàng lúc này, tuyệt sát là điều không thể tránh khỏi. Nhưng ngay chớp mắt này, dị không gian bỗng nhiên ông động, bị xé nứt ra một cái lỗ hổng lớn, một đạo kim quang bắn vào. Nhìn kỹ lại, chính là Diệp Thần. Hắn tìm được rồi. Trong chớp mắt, hắn phóng tới ngay, ôm lấy vòng eo Cơ Ngưng Sương, một cái xoay người hoa lệ, chính cái bát hoang hợp nhất, đánh tới nghịch thiên, nghiền nát lôi đình. Ta không có tới muộn a, Diệp Thần ổn định thân hình, lời nói bao hàm ôn tình, lúc đang nói chuyện, tinh nguyên màu vàng cuồn cuộn điên cuồng rót vào trong cơ thể Cơ Ngưng Sương. Không muộn. Cơ Ngưng Sương mỉm cười, ôn nhu, thân thể mềm mại lạnh lẽo, trong nháy mắt tràn đầy dòng nước ấm. Diệp Thần. Xa thái tử gầm thét, chân đạp biển máu, cuốn qua ma sát, con mắt đỏ quạt, vẻ mặt dữ tợn. Kiếp trước kiếp này luân hồi, không biết ta và ngươi ăn ý, nhưng vẫn còn. Diệp Thần mỉm cười, nhìn là con rắn, nhưng câu này của hắn lại là đang nói cho Cơ Ngưng Sương nghe. Ngàn chuyển ngàn lần, đến chết vẫn không quên. Cơ Ngưng Sương cười yếu ớt, hơi tiến lên một bước, kề vai sát cánh cùng Diệp Thần. Nói xong, khí thế hai người nháy mắt lên đỉnh cao, hắn như bát hoang chiến thần, đắm chìm dưới tiên quang, nàng như nữ vương cái thế, tuổi già ở trong thần hà, thời gian, vĩnh hằng dừng lại. Tuế nguyệt khuyết, đây là một màn đáng giá kỷ niệm. Kiếp trước người yêu, vợ chồng kiếp này, vấp phải nhân quả, kéo dài tình duyên, sau khi trải qua một vòng lớn luân hồi, lần đầu tiên dùng thân phận của Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương kề vai sát cánh. Giết, giết, giết. Con rắn vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, sau khi nhìn thấy Diệp Thần lại lần lượt rơi vào điên cuồng, nó không lo lắng mà bỏ chạy, trái lại còn vồ giết tới. Một chưởng của hắn như che khuất màn đêm, ẩn giấu tinh không, đạo pháp diễn biến trong lòng bàn tay, nặng nề như ngọn núi cao 8000 trượng. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương cùng động, chẳng phân biệt trước sau giết tới. Cơ Ngưng Sương vung kiếm, phát họa tiên hà, chém mở chưởng ấn. Cùng lúc đó, Diệp Thần bay thẳng lên trời cao, một chiêu phong thần, có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, công kích thẳng vào mi tâm rắn. Vừa đối mặt, rắn đã bị thương nặng, mi tâm bị phá vỡ, thần hải bị xuyên thủng, ngay cả nguyên thần cũng suýt bị đánh chết, nếu không phải huyết kế thừa giới hạn, hắn đã bị Diệp Thần giết chết. Dê. Rắn rít gào, huyết tế bổn nguyên cùng chân lực, triệu hoán ma sát huyết hải bao phủ hai người. Tiếng rồng ngâm và phượng hoàng khàn khàn vang lên, Diệp Thần hóa thân hoàng kim thần long, Cơ Ngưng Sương biến thân thành phượng hoàng màu đỏ, chém mở ma sát huyết hải kia, thoát ra từ bên trong. Chết đi. Xà Ngô nở nụ cười, một ngón tay điểm về phía Diệp Thần, dung hợp tiên pháp đế đạo, chính là tuyệt diệt nhất kích. Cấm. Cơ Ngưng Sương khẽ quát, một tay kết ấn, thi triển bí pháp trói buộc, xà thái tử bị cấm tại chỗ, một ngón tay thần thông sắp đánh ra cũng chậm nửa nhịp. Cũng trong khoảnh khắc đó, Diệp Thần đã đánh đến một kiếm lăng không, cũng chém nát thân thể xà thần, máu tươi bắn tung tóe, thật là chói mắt. Nhưng huyết kế giới bá đạo, xà lại trong nháy mắt phục hồi như cũ, thần sắc càng thêm điên cuồng, ngay cả nguyên thần lực cũng bị thiêu đốt. Diệp Thần cường thế, đối diện đánh tới, chính luồng bát hoang hòa thành một đạo, đánh xuyên qua tinh không, xà phương mới phục hồi lại thân thể, lại bị đánh nổ, cốt dính đầy máu, phá vỡ tinh không. Diệp Thần, người đáng chết. Đầu rắn bù xù, giống như ác ma, một chưởng quét ngang đẩy lui Diệp Thần. Cơ Ngưng Sương cũng đến, cực đạo đế kiếm phủ đầy truyện văn, dùng rất nhiều bí pháp, một kiếm, hủy thiên diệt địa. Xà bị thương, côn bằng bị trảm, nhưng trong nháy mắt ổn định thân hình, lật tay một chưởng, Cơ Ngưng Sương cũng bị đẩy lui. Diệp Thần hừ lạnh, mở ra dị tượng, đầu treo vũ trụ tinh không, chân đạp hoàng kim thần hải, sát khí đế đạo lộ hết ra ngoài. Cơ Ngưng Sương khoác chiến y, mở cấm pháp bất thế, chân đạp tiên hà, đi lại nhẹ nhàng, thần tư cái thế. Các vị tiền bối, cho ta mượn thần lực. Tiếng rắn kêu rung trời. Tiếng gào này là tiếng rít gào phát ra từ linh hồn, ở tiền bối triệu hoán xà, ban cho hắn lực lượng, ban cho hắn sức mạnh áp đảo Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương. Hắn thực sự trở nên điên cuồng, bất kể mọi giá thúc giục đế binh, sinh ra cộng hưởng với binh khí xà đế, khí thế tăng lên, chiến lực không ngờ lại tăng thêm một cấp ở huyết kế giới. Thấy một màn này, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương đều nhíu mày. Ba người mặc dù đều thân mang đế binh, nhưng độ phù hợp của xà thái tử và xà đế binh rõ ràng cao hơn hai người bọn họ rất nhiều, uy lực của đế binh cũng mạnh hơn hai người bọn họ. Thiên tán, mở. Diệp Thần thầm quát trong lòng, dưới tình huống đồng lực chưa đủ mạnh mẽ mở đại luân hồi thiên tán ra, sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần, khí huyết cũng dồi dào gấp 10 lần. Tiên tế, mở. Cơ Ngưng Sương cũng vận chuyển cấm pháp, cũng cực kỳ đáng sợ, chiến lực dù không mạnh bằng Diệp Thần thiên tán gấp 10 lần, nhưng vẫn có chiến lực gấp 5 lần. Dê. Xà thái tử giữ tận nghi mặt đánh tới, có xà đế binh gia trì, uy thế của nó thật là khủng bố. Chiến. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương cùng nhau khởi hành, đế binh trong cơ thể rung rẩy, kiềm chế binh khí cấp đế trong cơ thể rắn. Đại chiến ngừng lại, tinh không rung động, âm dương điên đảo. Rắn phát cuồng, nhưng hai người Diệp Thần cũng không phải nói chơi. Ba người chiến đấu, tràng cảnh to lớn, tinh không từng khúc sụp đổ, dị tượng tịch diệt liên tiếp xuất hiện, như ngày tận thế giáng lâm. Một con rắn kế thừa giới hạn, thánh thể chiến lực gấp 10 lần, một tiên thể chiến lực gấp 5 lần, ba cực đạo đế binh, chinh phạt có 102, đấu với trời long đất lở. Ban đầu, một mình Diệp Thần cũng có thể giết chết rắn, nhưng lại phải trả giá bằng đau đớn, hơn nữa còn tốn khá nhiều thời gian. Hắn cần một người phụ trợ mới có thể tại trong thời gian ngắn nhất chém giết rắn, mà phụ trợ này không có người nào thích hợp hơn so với Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương chiến lực mặc dù không bằng rắn, nhưng làm phụ trợ tuyệt đối bá đạo, hơn nữa hắn đã mở thiên tán, chiến lực gấp 10 lần, đè ép rắn. Vợ chồng cùng lên trận, hai người hợp lực là tổ hợp hoàng kim. Chủ yếu nhất chính là phối hợp của hai người có thể nói là hoàn mỹ, là chủ công lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, công phạt cũng rất bá đạo. Chính loại ăn ý này đã khiến huyết nhục xà đang ở trạng thái giới hạn của hắn cũng bị áp chế, thân thể liên tiếp nổ tung. Rắn giận đến gan đều nát, mặc dù tại huyết kế giới hạn chế, nhưng cũng khó ngăn cản hai người công phạt, lực khôi phục của huyết kế giới cũng không chống đỡ được vết thương, mấy lần suýt nữa bị giết chết. Đội hình như một chọi hai, hắn rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, bị Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương đánh cho không ngẩng đầu lên nổi. Giao chiến không quá trăm hiệp, hắn liền từ tinh không rơi xuống bên trong, toàn thân tiên quang, cực gần chôn vùi, liền để đạo pháp tắc cũng mất đi nên có uy lực. Giờ phút này, hắn đã không còn ở trong trạng thái huyết kế giới nữa, mà là bị Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương cứng rắn đánh bật ra. Bản vương không tin. Rắn gào thét, vẫn không cam lòng thất bại, nghịch thiên hạ cấm kỵ, tự do khống chế huyết quy chi giới, gần như bất tử bất thương, nhưng vẫn thất bại, hơn nữa, còn là thua đại cừu nhân diệt tộc. Lên đường bình an. Diệp Thần giơ tay, vùng đế kiếm chém xuống, kiếp sau, chớ chọc vào người không nên chọc. Lời này của hắn băng lãnh uy nghiêm, chiêu kiếm này của hắn uy lực bá tuyệt, cả vùng không gian khổng lồ này bị chém lìa. Kiếm giáng, hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt xà thái tử hóa thành tro bụi, chỉ để lại tiếng gào thét kia, tiếng tinh không còn vang vọng. Thân là niềm hy vọng của xà tộc, hắn cũng khó thoát khỏi kết cục bị diệt, vốn có cơ hội trốn thoát, nhưng cơ hội kia lại bị hắn lãng phí, cứ muốn tranh giành cao thấp với hai yêu nghiệt cái thế, tranh đến tranh lui, đem mệnh tranh cho không còn. Về phần binh khí xà đế, trước khi xà thái tử bị tiêu diệt thì đã trốn vào tinh không trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, dù có hắn bảo vệ thì cũng khó mà giúp xà nghịch thiên được. Phải biết rằng, hai người đối diện kia cũng đang mang đế binh, hai người đối xứng với một người, từ lúc bắt đầu đã rơi xuống hạ phong. Đối với việc xà đế bỏ chạy, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương cũng không đuổi theo. Đế binh muốn đi, bọn họ rất khó ngăn cản. Kết thúc rồi. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, sắc mặt tái nhợt, rời khỏi trạng thái luân hồi thiên tán. Người mở ra huyết kế giới quá mức khó giết, cùng Cơ Ngưng Sương hợp lực cũng đều bị thương. Nhưng đáng mừng chính là, cuối cùng xà thái tử cũng bị diệt rồi. Trận chiến này, có thể nói đạt được toàn thắng, diệt xà tộc, đánh ra uy danh hiển hách đại sở, cũng làm cho Hồng Hoang cảnh tỉnh ngủ. Trận chiến này, để Hồng Hoang biết, chư thiên không phải là không có người, nếu còn không dám ngưng chiến hiệp định, còn dám tàn sát sinh linh chư thiên, xà tộc chính là ví dụ đẫm máu. Ta từng thấy ngươi từng mở giới hạn kế tục máu ra, có điểm khác biệt với xà thái tử. Cơ Ngưng Sương cầm kiếm đi tới, sắc mặt cũng tái nhợt, khí tức lại lâm vào trạng thái uể oải. Thời gian chống đỡ giới hạn của huyết kế giới rõ ràng rất ngắn. Diệp Thần trầm ngâm nói, đấu một trận với hắn lần đầu tiên, từng dùng tiên nhãn quan sát, bản thân hắn đang ở trong trạng thái huyết kế giới, thọ nguyên đang dần trôi qua, hẳn là đã hiến tế thọ nguyên. Dù như vậy, hắn cũng đủ yêu nghiệt, nắm trong tay tự do huyết kế tục giới hạn, mở ra tiên hà chưa bao giờ có. Trở về nghiên cứu, trước tìm địa điểm, khôi phục thương thế. Đây là một ngôi sao cổ xưa, cổ tinh phàm nhân, tên mà không biết gì cả, chỉ nam sở lớn như vậy, gần như là biên hoang của vũ trụ. Trong cổ tinh có một thành nhỏ, trong thành có một vườn nhỏ, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đều ngồi xếp bằng, đang khôi phục thương thế. Hai người ngược lại kỳ dị, một người hấp thu tinh thần lực, một người hấp thu tinh hoa trong sáng, bí pháp đều huyền ảo. Ngoại trừ hai người bọn họ, còn có một tiểu gia hỏa, Diệp Phàm. Được đưa đến bên người Cơ Ngưng Sương, lúc này mới được thả ra. Hai người bọn họ chữa thương, tiểu gia hỏa cũng không nhàn rỗi, đang bước đi tập tễnh bước nhỏ, tại trên đồng có đuổi theo hóa bướm. Hắn ngây thơ hồn nhiên, nhưng trong nụ cười non nớt đó, lại mang theo một tia đau đớn. Trên thân thể xinh xắn có lôi điện xé rách, không có giây phút nào là không chịu tra tấn. Nhưng tiểu gia hỏa kiên cường, cũng hiểu chuyện, không muốn mẫu thân rơi lệ, cho dù đau đớn, cũng đều cố cắn răng chịu đựng. Có lẽ do mệt, tiểu gia hỏa mới chạy về, nhìn thấy Cơ Ngưng Sương liền tò mò bắt đầu đánh giá Diệp Thần. Nhìn một lúc lâu, mới rụt rè vươn bàn tay nhỏ bé ra, sờ sờ khuôn mặt Diệp Thần, cảm giác thật là thân thiết. Một cơn gió nhẹ thổi tới, Diệp Thần mở mắt ra trước. Tiểu gia hỏa thấy thế, cuống quýt rụt bàn tay nhỏ bé, giống như phạm sai lầm lớn, cúi thấp đầu, không dám nhìn Diệp Thần. Diệp Thần mỉm cười, nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vào trong lòng, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, mang vẻ hòa ái của cha hiền. Phụ thân, con đói rồi. Tiểu gia hỏa ôm cái bụng nhỏ, giọng non nớt phát ra âm thanh sữa non, rất đáng yêu. Này, ăn đi. Diệp Thần vội vàng lấy linh quả. Tiểu gia hỏa nhảy cẩn, người quá nhỏ, linh quả quá lớn, còn phải hai tay nhỏ ôm, vùi đầu ăn rất ngon. Diệp Thần không nói lời nào, chỉ liên tục lau chất lỏng bên mép cho tiểu tử kia, càng lau lòng càng đau, càng lau càng ấy nấy. Có lẽ là quá chuyên chú, hắn vẫn chưa phát giác, cơ ngưng sương bên cạnh đã tỉnh, đôi mắt đang rưng rưng nước mắt, yên lặng nhìn bọn họ, không kỳ vọng Diệp Thần tha thứ cho nàng, cũng không hy vọng xa vời Diệp Thần lại cho nàng một đời tình duyên, chỉ mong người này nàng yêu nhất, có thể tiếp thu đứa nhỏ trời xui đất khiến này. Nàng thật sự rất cảm động Diệp Thần vì nàng, không tiếc đối địch với thế nhân, cũng cảm động Diệp Thần cam tâm tình nguyện vì hài tử, không tiếc khiêu khích uy nghiêm cấm khu, không tiếc tiêu diệt rắn, cũng muốn vì hài tử của bọn họ đòi một công đạo. Long kiếp tìm ta, thiếu chút nữa đã bổ cho ta một đao. Diệp Thần cười nói, vừa lau nước trái cây trong miệng tiểu Diệp Phàm, tựa như đã biết Cơ Ngưng Sương đã tỉnh. Cơ Ngưng Sương há miệng, lại không biết tiếp lời như thế nào, cũng không biết lời này của Diệp Thần đại biểu cho loại ngụ ý nào. Ta nên cảm ơn hắn mới đúng. Diệp Thần cười nói, nếu không phải vì hắn, ta cũng không biết ngươi đã hóa phàm tinh, còn vì Diệp Thần mà sinh ra một đứa con đáng yêu. Cơ Ngưng Sương cười phức tạp, đối với một màn đêm đêm hóa phàm tinh kia, ký ức hãy còn mới mẻ, đối với Long Kiếp cũng rất cảm kích. Ta là kẻ xấu xa sống. Trong lòng nàng, không chỉ một lần hỏi như vậy, tuy là Long Kiếp, quấy rầy nàng bình thường trước, nhưng cũng bởi vì nàng, lại để cho người si lệ nước mắt, chảy tràn hai má. Tiểu Viên, rơi vào trầm mặc, chỉ là gió nhẹ lướt nhẹ. Cơ Ngưng Sương thu hồi suy nghĩ, kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Bỗng nhiên, nàng giơ tay lên, muốn đẩy một lọn tóc bạc rơi của Diệp Thần ra, muốn nhìn kỹ gương mặt đó, nhưng cánh tay đã đi được nửa đường, cuối cùng đành rụt về, chỉ rưng rưng cười nói, trận chiến đó rất khó khăn. 9000 vạn hồn của đại sở giúp ta tranh giành một hy vọng, sao có thể thất bại? Diệp Thần cười nói mang theo tang thương. Hắn nhớ kỹ, lần thiên ma xâm lấn đầu tiên, đại sở chiến vô cùng thê thảm, đoạn ký ức kia, máu tươi đầm đìa khắc cốt ghi tâm, xuyên qua luân hồi nhưng vẫn không quên. Hắn cũng nhớ được, hình ảnh nữ tử trước mặt này đã chết trong lòng hắn, xinh đẹp đến cỡ nào, chỉ tự đến chết mà không chờ được lời hứa kiếp sau của hắn chết đi, tất cả đều mang theo tiếc nuối. Khi đó hắn, hẳn là có bao nhiêu nhẫn tâm, biết rõ nàng muốn nghe hắn nói ra câu nói kia, lại hết lần này tới lần khác không nghe được. Chuyện cũ kiếp trước quá khổ, tương vong giang hồ, có thể nhân quả cắt không đứt, một hài tử, kéo dài tình duyên kiếp trước. Mẫu thân, ngắm hoa, có hoa. Sự yên tĩnh của vườn nhỏ, bởi vì lời nói non nớt của tiểu Diệp mà bị phá vỡ. Tiểu gia hỏa giơ cái đầu nhỏ lên, ngón tay nhỏ bé chỉ lên bầu trời. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương đều bừng tỉnh cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời xanh. Hoa, đích xác là hoa, còn là pháo hoa, từng chùm sao trên trời cao ngạo nghễ lan tỏa, như hiển hóa muôn màu muôn vẻ, như bướm tươi nhảy múa, vô cùng rực rỡ. Khoảnh khắc này, đôi mắt to của tiểu Diệp phàm tràn ngập sự mới mẻ, lần đầu tiên nó thấy pháo hoa rất đẹp, cũng rất đặc sắc. Khoảnh khắc này, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, tâm thần đều hoảng hốt một chút. Cuộc sống pháo hoa đầy trời kia giống y như con người, nhìn như rực rỡ, lại trong nháy mắt lướt qua, thăng hoa tới cực gần, ảm đạm kết thúc, một vòng huyễn lệ, đó là dấu vết duy nhất lưu lại trên thế gian. Nhanh lên một chút, trên đường có hoa đăng, tiết nguyên tiêu nha. Lúc hai người hoảng hốt, bên ngoài vườn vang lên giọng nói của đứa trẻ, đang tụng năm tụng ba, tay cầm kẹo hồ lô chạy tới đường cái, tuy là con nhà bình thường nhưng đều ngây thơ hồn nhiên, vô ưu vô lự. Mẫu thân, cái gì là nguyên tiêu? Tiểu Diệp phàm nhìn về phía Cơ Ngưng Sương. Một ngày lễ. Cơ Ngưng Sương sờ lên cái đầu nhỏ của hài tử, từ khi hắn sinh ra, không biết vì sao lại có nhân thế. Đến đây, phụ thân đưa ngươi đi xem hoa đăng. Diệp Thần đứng dậy, ôm tiểu tử kia, ngồi xuống cổ của mình, ra khỏi vườn, đi về con đường phồn hoa. Cơ Ngưng Sương mỉm cười, cũng đứng dậy đi theo, ngày hội Tết Nguyên Tiêu, đoàn viên, gửi gắm hướng đi tốt đẹp của người đời, chỉ nghe thôi đã thấy cực kỳ ấm áp, cả nhà bọn họ cũng coi như đoàn tụ, tới không dễ dàng gì. Cổ thành của phàm nhân rất náo nhiệt, hiển thị nhân thế phồn hoa. Mắt to nhìn xa xăm mà đi, phố lớn ngõ nhỏ bóng người nhốn nháo. Hầu hết thành đôi đôi, luôn có một hai tiểu thư khuê các, bên cạnh có một công tử tay cầm quạt xếp. Còn có một số tiểu thư khuê các không mấy hàm súc, có lẽ là ngày thường bị giam quá lâu, vừa vào đường cái, đã như ngựa hoang thoát cương, chạy loạn đầy đường, chọc đám tiểu nha hoàng phía sau, đuổi theo một đường hô. Hai bên đường phố có không ít quầy hàng, đều treo đèn lồng bán đồ trang sức, đồ trang sức bán đứng, nơi nào cũng có. Giang hồ bán nghệ đương nhiên là không thiếu, múa đao động thương phun lửa, rất nhiều người vây xem, tiếng trầm trồ khen ngợi cũng vang lên liên tiếp. Không thể thiếu, tất nhiên là câu đố đèn, luôn có người vây xem, cũng không thiếu đệ tử thế gia bày trò phong tao. Trong tiếng rao hàng ở cổ thành nho nhỏ, tiếng rao hàng thể hiện rõ sự phồn hoa của nhân thế, không có chiến loạn mà ai nấy đều nở nụ cười. Một nhà ba người đi ở trên đường cái, đặc biệt làm người chú ý, càng chuẩn xác mà nói, là Cơ Ngưng Sương quá khiến người chú ý, không có cách nào, người ta lớn lên quá đẹp, nhìn thấy gia công tử suy nghĩ xuất thần, nhiễm nhiên quên mất tiểu thư khuê các bên cạnh mình. Thích như vậy, tìm cô ấy là được rồi. Mọi người khuê tú tức đến nổ phổi, quay đầu bỏ đi, tức giận dậm chân. Đừng đi mà. Ta chỉ nhìn thoáng qua. Thế gia công tử vội vàng đuổi theo, ngoài miệng nói vậy, nhưng đuổi theo ra rất xa, còn không quên quay đầu lại nhìn Cơ Ngưng Sương một cái. Ví dụ như vậy, một đường đều có. Rất tốt, một đôi lại một đôi, vốn là rất lãng mạn, nhưng vì Cơ Ngưng Sương, cũng chỉ còn lại lãng phí, vậy còn có lãng mạn. Cơ Ngưng Sương thần sắc lạnh lùng, như băng nhân vạn cổ bất hóa, trong mắt chỉ có Diệp Thần cùng hài tử, cái khác đều không có. Ngược lại Diệp Thần suốt chặng đường thổn thức hắn, tốt nhất là tròn vo, ngươi thì hay thật, chia đôi là một đôi chứ. Vị cô nương này, hảo là nhãn sinh, có thể nể mặt uống một chén hay không? Đang đi, một người đi lên, chính là công tử một đời, phe phẩy quạt xếp, dáng vẻ không đẹp trai, nhưng tự nhận mình rất đẹp trai, cảm giác bản thân rất tốt. Phía sau hắn ta còn có 3 đến 5 tên hồ bằng cẩu hữu, tất cả đều mặc tơ lụa, đều là người nhà giàu có tiền. Rất hiển nhiên là bị dung nhan tuyệt thế của Cơ Ngưng Sương hấp dẫn, nữ tử đẹp như vậy, nào có lý không trêu chọc. Có điều bọn họ đã trêu chọc nhầm đối tượng rồi, không đợi Diệp Thần mở miệng, mấy người bọn họ đã bị Cơ Ngưng Sương cho một chưởng lên trời tập thể, không phải thổi, cũng không biết bay ra bao xa. Oa. Tiểu Diệp Phàm ngẩng cái đầu nhỏ lên, cặp mắt to kia, còn theo hướng mấy người kia bay ra, trượt qua trái phải. Ta cho rằng, người vẫn là nữ giả nam trang tương đối tốt. Diệp Thần ho khan một tiếng, thần sắc ý vị thâm sâu, bằng không, trời mới biết còn có bao nhiêu người chạy tới treo muội, trời mới biết có bao nhiêu người bị ngươi đưa lên trời như vậy chứ. Cơ Ngưng Sương không nói gì, nhưng đúng là đổi lại trang phục nam tử, mái tóc cũng được búi lên, Tiểu Diệp Phàm nhìn thấy đôi mắt to không khỏi sáng ngời, đây là lần đầu tiên thấy mẫu thân ăn mặc như vậy. Bất quá, nữ giả nam trang Cơ Ngưng Sương, cái kia đẹp trai có chút bỏ đi, gương mặt kia, rất gần hoàng mỹ. Thế gia công tử chạy tới treo ghẹo em gái, ngược lại là ít đi rất nhiều, nhưng đám tiểu thư khuê các kia, liền không bình tĩnh, làm công tử thế gia bên người bọn họ, rất lúng túng, gào to vuốt tay áo, tuyên bố muốn đánh Cơ Ngưng Sương. Dáng vẻ đẹp trai thì ghê gớm lắm sao? Trông rất đẹp trai, cứ để ở nhà cho tốt đi. Đừng ra ngoài đi dạo. Độc thân cẩu nhiều như vậy, còn tới đoạt bát cơm, còn phá hỏng chuyện tốt của lão tử. Tiếng chửi rủa lại vang lên, mặt các công tử thế gia đen lại, lúc trước một đôi đối tốt lại bị người ta chia rẽ. Diệp Thần lại tặc lưỡi, có hơi kích động muốn lao lên vẽ một vòng tròn lên mặt Cơ Ngưng Sương. Đẹp trai, thật con mẹ nó đẹp trai, lão tử cũng cực kỳ xấu hổ. Khó trách năm đó nữ mặc nam trang khiến thần hồn của thánh nữ thất tịch điên đảo, cho người ta một niềm vui lớn khiến cho từ nặc nghiêng, đến bây giờ còn chưa lập gia đình mà chờ đợi Cơ Vô Trần đi cưới nàng ta. Phụ thân, ta muốn cái kia. Thế giới của đại nhân, tiểu hài tử không hiểu. Tiểu Diệp Phàm ngồi trên cổ Diệp Thần, tay nhỏ không ngừng chỉ vào, mọi thứ ở đây đều rất mới lạ. Mua, đều mua. Diệp Thần cười nói, Phàm là hài tử muốn, không có hắn không mua, vui vẻ là tốt rồi. Một tay cầm kẹo hồ lô, tay kia cầm một cái đèn hoa nhỏ, tiểu gia hỏa mừng rỡ hớn hở, nhiễm nhiên quên mất đau đớn. Hai người chơi đùa vui vẻ, nhưng Cơ Ngưng Sương phía sau cũng phiền toái không ngừng, những tiểu thư khuê các không thể hàm súc kia, một đợt nối tiếp một đợt, đem nàng vây quanh vài vòng. Cơ Ngưng Sương liền thông minh, dùng bí pháp che dung nhan, trong mắt phàm nhân, hai má của nàng đầy nếp nhăn. Phương pháp này hoàn toàn chính xác tốt, vốn là rất đẹp, nữ mặc nam trang cũng rất đẹp trai, như vậy nghiêm chỉnh, vô luận tiểu thư khuê các hay là thế gia công tử, cả đám đều trở nên thành thật. Không còn phiền toái, một nhà ba người liền ấm áp hơn nhiều, tại trong đêm nguyên tiêu này lưu lại một vệt giám động. Đêm khuya, phố lớn phồn hoa, người đi đường dần dần thưa thớt, đèn lồng treo cao cũng chậm rãi cháy hết ánh nến đỏ. Giai tiết nguyên tiêu, sự phồn vinh một đêm, tròn một năm, cuối cùng cũng tan cùng với pháo hoa, kết thúc với sự yên tĩnh. Cũng chỉ là trên cây cầu hình vòm, còn có hai hàng ba cô gái, tay cầm đèn lồng đỏ, bằng vào lan can nhìn nhau, giống như có thể cách xa vô số vạn dặm, trông thấy trượng phu trấn thủ ở biên cương kia. Diệp Thần đi qua, trong lòng thở dài, vì những cô gái này mà bi thương, trượng phu của các nàng có lẽ đã chết trận nơi xa trường. Hắn nên hiểu rõ, phàm nhân chiến loạn, tối nay phồn hoa, đều là dùng huyết cốt của chiến sĩ biên cương để đổi lấy. Lại là một tiếng thở dài bi thương, hắn bước qua cây cầu. Tiểu Diệp Phàm rất mệt mỏi, co người lại, rút vào trong ngực hắn, lẳng lặng ngủ thiếp đi, còn ôm ngọn đèn nhỏ của hắn. Bên bờ sông, Cơ Ngưng Sư ngồi ở nơi đó, đưa một cái hà đăng, đưa về phương xa, tay ngọc nắm chặt, cầu nguyện. Tiên cao cao tại thượng, cũng như phàm nhân trong hồng trần thế gian, có khẩn cầu bình thường, kỳ vọng người nhà an khang. Diệp Thần ôm Tiểu Diệp Phàm trong ngực, yên lặng nhìn bóng dáng xinh đẹp kia. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng muốn làm phàm nhân, ẩn cư núi rừng, không hỏi hỗn loạn trần thế, tự như nhân gian đạo vậy. Có hài tử có gia đình, liền càng nguyện thiên hạ thái bình, tiền trần chuyện của quá khổ, lại không muốn kéo dài đến kiếp này. Nhưng, quy luật tàn khốc này, ước mơ đã định trước kia chỉ là hy vọng xa vời, đứng quá cao, gánh vai cũng càng nhiều. Như vậy nhập thần, đang suy nghĩ gì? Cơ Ngưng Sương đứng dậy, nhẹ giọng ôn nhu, phất nhẹ Tiểu Diệp Phàm. Không có gì. Diệp Thần mỉm cười, về nhà rồi. Đêm trăng tối, một nhà ba người, cái bóng đã trở nên mơ hồ. Vẫn là vườn nhỏ kia, Diệp Thần đặt Diệp Phàm trên án mây, ánh trăng chiếu xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đau đớn, nói mê mẫu thân của hắn, cũng nói mê đau đớn. Diệp Thần một tay nắm chặt, một tay nhẹ nhàng đặt lên người Diệp Phàm, lòng bàn tay hiện ra vòng xoáy, lại vận dụng thôn thiên ma công. Nhưng thiên khiển lôi điện, dù cho có nuốt sạch thì vẫn không cách nào nuốt trôi được, vẫn còn không ngừng xé rách thân thể của tên nhóc con kia, giằng vặt sinh mệnh của nó. Ấy nấy tự trách, lại tập kích toàn bộ rụng đồng, giết đế thì như thế nào, Lưu Phương Bách thế lại như thế nào, nhưng cứu không được hài tử của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chịu tra tấn. Cơ Ngưng Sương tiến lên, nhẹ nhàng lấy tay Diệp Thần ra. Thôn thiên ma công vô dụng đối với trời phạt, nếu như thôn phệ một cách tùy tiện như vậy, sẽ làm tổn thương đạo căn của Diệp Thần, hậu hoạn vô cùng. Nàng đương nhiên hiểu rõ tâm cảnh của Diệp Thần, lòng đau như cha, người là mẹ như nàng sao có thể không đau bằng đau chứ. Muốn trách, chỉ có thể trách trời vô tình kia không diệt được bọn chúng, lại nhằm vào con của bọn chúng, thiên đạo quá tàn nhẫn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chớp mắt bình minh, một ngày mới đã đến. Sáng sớm, không chờ ánh mặt trời chiếu xuống, Diệp Thần bọn họ đã lên đường, lần này ra ngoài quá lâu, cũng nên về nhà rồi. Tiểu Diệp Phàm tinh thần sung mãn, vẫn ngồi yên trên cổ Diệp Thần, rất vui vẻ, nghiễm nhiên quên mất đau đớn. Ra khỏi cổ tinh, bước vào tinh không, Diệp Thần lấy bản đồ, phân biệt phương hướng rồi đi về phương đông. Lúc đi ngang qua hóa phàm tinh, Cơ Ngưng Sương hơi dừng chân lại, nhưng không đi vào, chỉ ở bên ngoài, đứng từ xa nhìn. Đã từng, sao cổ phàm nhân này gửi gắm tâm nguyện bình thường của nàng, lại là một lần lại một lần bị phá vỡ. Lúc trước từng đi ngang qua, đáng tiếc, ta không đi vào. Diệp Thần cười nói, cũng không đến mức chờ lâu như vậy. Lần này, không sai lần nào. Cơ Ngưng Sương cười khẽ. Lúc hai người nói chuyện, một đạo lưu quang từ một phương bay tới, chính là lão đầu hèn mọn bị ổi, khoanh tay ngồi trên một cái hồ lô tử kim, một đường ngâm nga điệu hát dân gian, rất là nhàn nhã. Lúc đi ngang qua hai người, lão đầu kia còn không quên liếc mắt nhìn hai người, cặp mắt kia, càng chú ý tới Cơ Ngưng Sương. Vẫn là câu nói kia, người lớn lên quá xinh đẹp, không chỉ là phàm nhân, ngay cả tu sĩ nhìn thấy, cũng muốn nhìn mấy lần. Thật là cải trắng, lại để cho heo tì hư. Lão già hèn mọn liếc nhìn Diệp Thần, tặc lưỡi rồi bay đi. Qua má! Diệp Thần không làm nữa, muốn làm vỡ tổ tại chỗ luôn, ông đây đẹp trai như vậy, ngươi làm gì có cái ánh mắt gì chứ? Cũng may là lão đầu nhi kia chạy nhanh, nếu không, Diệp Thần nhất định sẽ xách hắn trở về nói chuyện lý tưởng. Cơ Ngưng Sương che miệng mà cười, Diệp Thần bị chọc tức đến đau dạ dày, mà nàng lại bị ví von của heo và cải trắng làm cho bật cười. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, gặp một lần đánh một lần. Diệp Thần hùng hùng hổ hổ, phất tay tế ra vực môn. Hai người cùng bước vào, phương hướng đi cũng không phải là đại sở, mà là huyền hoang đại lục, phải đi giao trì thánh địa một chuyến. Tiểu gia hỏa này rất hưng phấn, đối với thông đạo không gian vẻ mặt mới lạ, hoặc là nói, nó đối với thế giới này rất nhiều sự vật đều mới lạ, bước đi tập tễnh bước nhỏ, chạy tới chạy lui. Đại sở đã không luân hồi, người làm thế nào sống lại được? Cơ Ngưng Sương vừa tế ra tiên quang đi theo Tiểu Diệp Phàm, vừa liếc mắt nhìn về phía Diệp Thần, có quá nhiều nghi hoặc. Đi âm tào địa phủ dạo một vòng. Diệp Thần cười nói, truyền một luồng thần thức vào trong mi tâm của Cơ Ngưng Sương, thần thức hòa vào đủ loại sự tích về địa phủ của hắn. Hoàn cảnh xong xuôi, hắn cũng rất tự giác nhích sang bên cạnh một bước, sợ người mẹ này cũng giống như đại sở cửu hoàng ngày xưa cùng chính người kia, ngang ngược lọt qua miệng thô tục. Thấy Diệp Thần như thế, biểu tình Cơ Ngưng Sương có chút kỳ quái, nhưng không hỏi nhiều, chỉ tập trung đọc thần thức. Rất nhanh, thần sắc của nàng đã thay đổi, trở nên cực kỳ khiếp sợ. Ai từng nghĩ tới, vạn cổ trước từng chọn một chút năm đế thể đại hoang, lại ở địa phủ, càng là còn tại nhân thế. Còn có Minh Giới Đại Đế, đó là một tôn chân chính đế. Một đại đế, một thánh thể đại thành, hai chí tôn thì sao? Đội hình như vậy, tuyệt đối có thể nghiền ép chư thiên vạn vực. Lúc này nàng mới hiểu được, Diệp Thần bước sang bên cạnh. Chỉ trách, chuyện này quá khiếp sợ, dù là định lực của nàng, tâm cảnh cũng hoảng sợ, thiếu chút nữa văng tục. Cùng lúc khiếp sợ, nàng không khỏi thổn thức, cảm khái sự việc Diệp Thần quá ly kỳ, còn đặc sắc hơn so với thuyết thư. Nàng ở bên này khiếp sợ, mà Diệp Thần lại đột nhiên nhảy ra ngoài ôm lấy Diệp Phàm, sau đó nháy mắt trở về. Không trách hắn khẩn trương như thế, chỉ vì hắn ngửi được khí tức nguy hiểm, hắn ngửi được, Cờ Ngưng Sương cũng ngửi được. Quả nhiên, Diệp Thần vừa trở về đã thấy đường hầm không gian sụp đổ, hoặc có thể nói là bị người ta dùng một kiếm chém bay. Thông đạo vỡ tan, hai người không phân biệt trước sau động ra, lại một lần hiện thân tinh không, mới biết xảy ra chuyện gì. Đại chiến, tinh không có đại chiến, hơn nữa động tĩnh không nhỏ, thật trùng hợp, thông đạo của bọn họ bị ảnh hưởng. Song phương lại quan sát trận chiến, là một thanh niên áo tím và một thanh niên áo trắng, một người diện mạo hiên ngang, một người phong thái hào hùng, tu vi của hai người đều là cấp bậc thánh vương. Đáng nói chính là, huyết mạch của hai người cực kỳ đáng sợ, đều ẩn giấu một cổ lực lượng thần bí cổ xưa. Thiên Khuyết Đế Vương ấn. Hai mắt Diệp Thần bỗng nhiên híp lại, nhìn chằm chằm vào cái ấn quý trên đầu thanh niên tóc tím. Đó là binh khí cấp đế, hắn đã từng gặp qua ở Thiên Khuyết Đế Vương thành. Nói tới Thiên Khuyết Đế Vương ấn thì không thể không nói Thiên Khuyết Đại Đế là người thành đế đầu tiên sau Hiên Viên Đế. 3000 giới sinh tử, chiển nguyện. Tay không bổ sung chỗ trống. Đây là đánh giá của thế nhân đối với Thiên Khuyết Đại Đế, hắn cũng không phải là nhân tu, bản thể chính là một khối thiên ngoại tiên thạch, vô tận tuế nguyệt, sinh sôi linh trí, lại hóa thành hình người, một đường hát vang, vô địch một đời, cuối cùng nghịch thiên phong đế. Tên của đế vang dội cả cổ kim, một đời của Thiên Khuyết Đại Đế, càng là tràn ngập sắc thái thần bí, được thế nhân ca tụng. Tru Thiên Tiên Kiếm của Tru Thiên Đại Đế. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, nàng nhìn chính là thanh niên áo trắng kia. Sẽ không sai đâu. Diệp Thần gật đầu, từng gặp qua Tru Thiên Tiên Kiếm ở Đông Hoang cổ thành kiếp trước. Tru Thiên Tiên Kiếm kia không hoàn chỉnh, chỉ là không trọn vẹn. Đối với việc này, trong lòng Diệp Thần biết rõ là bị lục đạo đánh. Bí ẩn này, hiếm ai biết, nếu không có Đông Hoang cổ thành cục tay lão giả báo cho biết, hắn cũng giấu ở trong cổ. Tru Thiên Đại Đế ở chư thiên vạn vực cũng có uy danh hiển hách, là đại đế thành đế đầu tiên thời đại Hoang cổ, từng thống ngự hàng vạn linh, vô địch thiên hạ. Truyền thuyết về đế đều là thần thoại, chư thiên đại đế cũng không ngoại lệ. Hai vị thánh vương đều mang theo đế binh, chuyện gì vậy? Diệp Thần vò đầu, ngạc nhiên, nhưng có một điều đáng để khẳng định, hai người đó tuyệt đối không đơn giản. Người mặc áo tím chính là Ly Phong Thu, là nhi tử của Thiên Khuyết Đại Đế, áo trắng chính là Mộc Dương, thân phận của hắn là nhi tử của Tru Thiên Đại Đế. Cơ Ngưng Sương mở miệng, nói toạc bí ẩn. Lại là đế tử. Diệp Thần sửng sốt, kinh ngạc nhìn Cơ Ngưng Sương, cái này mà ngươi cũng nhận ra. Hai người bọn hắn đều từng đi qua thánh địa giao trì, từng gặp mặt một lần. Cơ Ngưng Sương cười nói, Ly Phong Thu từng là chuẩn đế đỉnh phong, là nhập thế ứng kiếp, về phần Mộc Dương, nên là từ thời đại Hoang cổ, liền bị phong ấn, mà hắn lại phong ấn, hơn phân nửa là cha hắn Tru Thiên Đại Đế. Vậy thì kỳ quái, hai vị đế tử thù hận lớn như vậy sao? Sách đế binh làm vĩ. Diệp Thần không hiểu ra sao. Đương nhiên là không có thù, Thiên Khuyết đế tử hẳn là lại tẩu hỏa nhập ma rồi, trùng hợp bị Tru Thiên đế tử gặp được, lúc này mới khai chiến. Cơ Ngưng Sương trầm ngâm nói, âm thầm phỏng đoán. Bị ngươi nói như thế thì Ly Phong Thu đúng là không bình thường. Diệp Thần nói xong, nhìn thẳng Ly Phong Thu. Hai mắt của Ly Phong Thu tràn đầy vẻ khát máu bạo ngược, tóc cũng đỏ như máu, toàn bộ đều đang phát cuồng. Trong cơ thể hắn, một luồng lực lượng đáng sợ đang tàn phá bừa bãi, chính lực lượng đáng sợ kia đã quấy nhiễu tâm thần của hắn. Chuyện hắn tẩu hỏa nhập ma không sao, mạnh tới mức đáng sợ. Cũng chính vì hắn ta tẩu hỏa nhập ma cho nên sức mạnh cực kỳ cuồng bạo, cho dù là Tru Thiên Đế tử Mộc Dương cũng liên tiếp bị thương. Khi Ly Phong Thu ứng kiếp nhập thế từng xảy ra biến cố, thường xuyên rơi vào trạng thái bạo tẩu, tương tự tẩu hỏa nhập ma, năm xưa bước vào giao trì, chính là mời giao trì tiên mẫu giúp hắn trấn áp tâm ma, không ngờ nhiều năm trôi qua vẫn chưa loại trừ. Cơ Ngưng Sương chậm rãi nói. Hai người nói chuyện là, tinh không rung chuyển, hai vị đế binh va chạm, đế uy cực đạo lan tràn, tinh không bị nghiền nát, không ít ngôi sao tĩnh mịch bị tác động đến, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương đều gọi về đế binh, bảo vệ bản thân, tiểu tử Diệp Phàm cũng bị đưa vào lò đồng. Đế tử với đế tử, hơn nữa đều mang theo cực đạo đế binh, đại chiến cảnh tượng, vô cùng hùng vĩ, mỗi một lần va chạm, đều có hủy diệt dị tượng đang xen, phát họa hủy diệt hình ảnh. Thiên Khuyết Đại Đế và Tru Thiên Đại Đế đều từng là tồn tại vô địch trên thế gian, lại vì quy định của pháp tắc nên không cách nào gặp mặt, cũng không thể dùng danh hiệu của đế để chiến một trận. Bây giờ, đứa nhỏ của bọn nó chinh phạt giống như tiên vương, cũng coi như là kéo dài tiếc nuối của vạn cổ. Lần này, chính là cuộc tranh đấu cái thế truyền thừa của hai mạch đế đạo. Có thể gặp được, đế tử đối với đế tử, Tru Thiên đế tử tắm nắng, rơi xuống hạ phong, bị Ly Phong Thu đánh lui về phía sau. Cũng không phải là Mộc Dương không bằng Ly Phong Thu, mà là Ly Phong Thu tẩu hỏa nhập ma, lực lượng cuồng bạo, chiến lực gia trì bá đạo. Theo một tiếng ầm vang, lại một lần đế binh va chạm, tinh vực rung động, tinh không nổ tung, tinh tú lại thành tro bụi. Mộc Dương bại lui, khóe miệng rỉ máu, mày cũng nhíu chặt, Ly Phong Thu tẩu hỏa nhập ma, quả thực mạnh đến dọa người. Hai mắt Ly Phong Thu đỏ như máu, cuồng quyển đánh tới, trong mắt tràn đầy khát máu, muốn tru diệt Mộc Dương. Ba ngày rồi, cũng nên tỉnh thôi. Mộc Dương mắng to, Ly Phong Thu bị tẩu hỏa nhập ma khiến hắn rất đau đầu. Đối với việc hắn mắng to, Ly Phong Thu không nói gì, chỉ có công phạt cái thế, điều động đế vương ấn thiên khuyết lăng không đè xuống, như 8.000 ngọn núi lớn, nặng nề vô cùng. Còn mạnh mẽ hơn. Mộc Dương vung kiếm, gia trì bí pháp, chém ra một dải tiên hà, cương cứng thiên khuyết đế vương ấn. Tiếng leng keng dừng lại, để khí đối kháng, hủy thiên diệt địa, Mộc Dương vừa mới xông lên bị chấn lui về phía sau. Ly Phong Thu vẫn không nói gì, tâm thần đã bị hỗn loạn, chỉ còn lại mỗi sát cơ, che giấu sự cơ trí nên có của đế tử, mỗi lần ra tay đều là đại thuật sát sinh cái thế. Mộc Dương không địch lại, một đường ho ra máu, một đường bại lui. Ly Phong Thu xuống tay không biết nặng nhẹ, hắn có đế binh bảo hộ, cũng bị đánh tới mức không còn cách nào, lực lượng kia quá mạnh mẽ. Cuồng bạo như thế, càng lâu đời hơn. Cơ Ngưng Sương nhíu mày, trạng thái của thiên khuyết đế tử rất là vi diệu. Ứng kiếp không hoàn chỉnh, lực lượng tàn phá bừa bãi trong cơ thể Ly Phong Thu, nên được lưu lại trước khi ứng kiếp. Diệp Thần trầm ngâm nói, mở lục đạo luân hồi nhãn ra, càng nhìn càng thấu triệt. Hai người các ngươi không có việc gì, hỗ trợ đi. Khi hai người nói chuyện, Mộc Dương mắng một câu, giống như đã nhìn thấy Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, hơn nữa dường như còn quen biết hai người bọn họ. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương ho khan, đều xách đế binh ra. Vốn dĩ không có ý định quản, nhưng mà, đã là nhi tử của đại đế rồi thì tốt nhất vẫn nên quản lý, việc này cũng cần phải quản lý. Cái này như thiên khuyết đế tử phát cuồng, ở trong tinh không đại khai sát giới, trời mới biết sẽ có bao nhiêu sinh linh bị tàn sát. Hai người lên đi, ta nghỉ một lát. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương xông tới, Mộc Dương lại lui ra, cầm bầu rượu ưng ực, mệt tới mức không nhẹ. Một bầu rượu vào bụng, hắn liền ở đó, lại là vỗ bụi đất, lại ngáp, không có ý định tiếp tục đi hỗ trợ. Giải quyết xong Ly Phong Thu, ta đánh con hàng kia một trận. Diệp Thần liếc mắt nhìn, cảm giác như bị Mộc Dương hãm hại, vốn là hai người các ngươi đánh nhau, lừa gạt chúng ta tới nhưng ngươi lại trốn sang một bên, được lắm. Thành nhìn diễn rồi. Vẫn là người qua lại trên Phong Thu, không quan tâm Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, đi thẳng đến Mộc Dương, phất tay một cái. Ta treo ngươi chọc ngươi rồi. Mộc Dương chửi to một tiếng, quay đầu chạy, Ly Phong Thu trong trạng thái bình thường vẫn có thể đánh một trận. Nhưng hết lần này tới lần khác lại ở trạng thái bạo tẩu, tẩu hỏa nhập ma cũng không sao, chủ yếu là quá mạnh mẽ. Không thể phủ nhận, tư thế dùng để mở đồn pháp của Tru Thiên Đại Đế, không phải bá khí khuynh hướng bình thường, mà là rất đái. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều kỳ quái. Người khác tẩu hỏa nhập ma, đây chính là thấy người đều giết đấy, nhưng Ly Phong Thu thực sự khác biệt, liền nhìn chuẩn Thiên Đế Tử rồi. Một đợt thao tác này, chỉnh hai người bọn họ, rất là xấu hổ, là hai ta quá yếu. Không lọc pháp nhãn của ngài. Hai chúng ta, rất yếu sao? Thần sắc hai người càng xấu hổ. Một con rắn có tiên thể, một loại thánh thể, máu lần lượt đạt tới trạng thái giới hạn mà bị giết chết, cứ như không thèm đếm xỉa tới vậy. Còn gì nữa? Ta tới đây hỗ trợ. Một vùng tinh không khác truyền đến tiếng Mộc Dương quát tháo, sau đó lại bị Ly Phong Thu thu dọn. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, tuy không nguyện ý đi qua nhưng vẫn đi, hai đế tử đều mang theo đế binh, cảnh tượng đấu tranh quá lớn, sẽ lan đến sinh linh vô tội. Đương nhiên, hai người không ngốc, cũng đều nhìn ra manh mối. Ly Phong Thu chỉ công kích Mộc Dương, đủ để chứng minh tất cả, vấn đề chắc chắn xuất hiện trên người Mộc Dương, nếu không, vì vậy coi thường hai người bọn họ, liền bắt được một mình Mộc Dương liều chết đánh nhau. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đuổi kịp, không phân biệt trước sau vung đế kiếm, gia trì bí pháp, chém lui Ly Phong Thu. Mà Mộc Dương cũng rất hiểu chuyện, biết Ly Phong Thu chỉ công kích mình nên xoay người bỏ chạy, dẫn chiến hỏa về phía tinh vực tử tịch. Như thế, sinh linh vô tội cũng không cần chịu ảnh hưởng. Không cần phải nói, Ly Phong Thu thật sự đuổi theo, đầu treo đế vương ấn thiên khuyết, đó là một đường đuổi theo một đường đánh A Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đi theo, biểu tình ngày càng kỳ quái, vô cùng hoài nghi, Mộc Dương nhất định sẽ chọc tới Ly Phong Thu. Một vùng tinh không tĩnh mịch, Mộc Dương dừng lại, Ly Phong Thu đã đến ngay sau đó, một lời không nói, một chưởng đánh tới. Mộc Dương cũng phất tay, gia trì đế uy, diễn biến đạo pháp, chỉ trong lòng bàn tay có những dòng văn lưu chuyển, cách một trời một vực với Ly Phong Thu. Một chưởng, Ly Phong Thu vẫn sừng sững bất động, mà hắn lại đạp đạp lui về phía sau. Ly Phong Thu giờ phút này còn cuồng bạo hơn lúc trước. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương cũng đến, hai đế binh ngang trời, pháp tắc cực đạo đang xen, cực đạo đế uy cùng nhau tỏa ra, tạo thành một cái lồng giam phong ấn, ép về phía Ly Phong Thu. Ly Phong Thu bị ép tới mức thân hình lão đảo, nhưng chỉ một cái chớp mắt, lực lượng trong cơ thể hắn lại sao động, phá vỡ lồng giam đế binh, ngay cả Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương cũng đều bị đẩy lui. Mạnh như vậy. Diệp Thần tặc lưỡi, cánh tay đau đớn, không mở đại luân hồi thiên tán được, đúng là không áp chế nổi hắn. Trước ứng kiếp là chuẩn đế đỉnh phong, nội tình quá thâm hậu. Cơ Ngưng Sương ổn định thân hình, đôi má bị chấn động đến tái nhợt. Nhanh, phong cấm hắn, lực lượng trước khi ứng kiếp đang thức tỉnh. Mộc Dương hét lớn, lần này hắn lại rất anh dũng, giết người đầu tiên, lấy ra Tru Thiên Tiên Kiếm. Thấy thế, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương lại một lần nữa động binh. Ba vị đế binh bay ngang trời, như ba vầng kiêu dương, rực rỡ vô cùng, ánh tiên của đế đạo bắn ra bốn phía, cực đạo đế uy lại xen lẫn, tòa lao tù thứ hai ngưng tụ ra, lăng không đè xuống. Lần này Ly Phong Thu đã bị giam cầm, mặc cho lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi, cũng khó mà ngăn cản được ba binh khí cực đạo trấn áp. Nhưng con mắt của hắn vẫn đỏ như máu, thần sắc đau đớn không chịu nổi. Rất hiển nhiên, trong tiềm thức hắn đang đối kháng với cổ lực lượng hủy diệt tinh thần kia, chỉ tiếc, hắn khó mà ngăn chặn được. Cấm. Ba người Diệp Thần dồn dập sử dụng phong cấm thuật, phong ấn nguyên thần của Ly Phong Thu, bấy giờ mới giúp hắn ổn định lại được, cứ như bức tượng được khắc bằng đá vậy, bị cấm ở tinh không. Đế tử bị cấm, đế quan của Thiên Khuyết Đế Vương ấn cũng lu mờ, tinh không ầm ầm rơi vào yên lặng, không còn chiến loạn nữa. Diệp Thần tiến lên phía trước, lấy luân hồi nhãn, xuyên thấu qua mặt ngoài, nhìn trộm bản nguyên của Ly Phong Thu, hắn xác thực tràn đầy như biển, ẩn chứa vô tận đạo uẩn, còn có đại đạo thiên âm. Huyết mạch của đế tử khiến thánh huyết sục sôi, chỉ biết là tiên thể nên không nhìn ra loại tiên thể nào, rất là bá đạo. Cũng chính như lời Cơ Ngưng Sương nói, Ly Phong Thu ứng kiếp không hoàn chỉnh, gặp biến cố, có lực lượng lưu lại trước lúc ứng kiếp, mặc dù chỉ là một luồng, nhưng đủ để làm cho người ta rối loạn tâm thần. Ta không nên tới tinh không tản bộ. Mộc Dương đặt mông ngồi dưới đất, oán thầm không ngừng, vốn định giúp hắn, còn khiến hắn phát bực, đuổi theo ta, đánh liền một đường. Chiến lực này của ngươi cũng đủ mạnh mẽ rồi, cái đám hoàng tử hồng hoang kia làm loạn là vì không nghĩ ra được. Diệp Thần vừa nghiên cứu Ly Phong Thu, vừa liếc mắt một cái. Đừng nghĩ đơn giản như vậy. Mộc Dương bĩu môi, chư thiên hữu đế tử, hồng hoang sẽ không có sao. Không phải là nói giỡn với ngươi, đệ tử của chư thiên dám động, đệ tử của hồng hoang sẽ dứt ra một đám, bọn ta gánh không được đâu. Hồng hoang cũng có đệ tử. Diệp Thần không khỏi nhướng mày. Đâu chỉ có, nhiều đến dọa người. Mộc Dương xoa lông mày, hồng hoang hoàng tử và hồng hoang thái tử không cùng một cấp bậc, hồng hoang thái tử và hồng hoang đệ tử cũng không cùng một cấp bậc, ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Không phải chúng ta bất động, là không thể động, ý nghĩa tồn tại của chúng ta chính là ngăn cản. Đây cũng là tiên thiên ăn ý giữa đế tử. Nghe ý của ngươi, để cho ta tới xung phong hãm trận thôi. Diệp Thần nói xong, lại đưa phong ấn cho Ly Phong Thu. Ngoài trừ đế tử, thế hệ tuổi trẻ chư thiên, chỉ có mình ngươi có thể giữ thể diện. À không đúng, còn có giao trì, ngươi là thánh thể, ngươi không hướng ai xông lên. Mộc Dương nhún vai, dù sao cũng không thể để vợ ngươi được, giúp ngươi đi xông lên đi. Lời này, chợt nghe, không có tật xấu. Diệp Thần không nghiên cứu Ly Phong Thu nữa, mà ngồi sổng trước người Mộc Dương, vẻ mặt hứng thú nói, tâm sự với huynh đệ, đệ tử không đầy đủ thì đuổi theo đánh với huynh, có chuyện gì? Người này đi. Trường soái rồi, cũng không thấy được là chuyện gì tốt, luôn có chút người như vậy, liền không thể nhìn thấy ngươi đẹp trai, luôn muốn đánh ngươi. Mộc Dương ngữ trọng tâm nói. Nói xong, thằng ôn này vẫn không quên. Nhàn mím tóc. Xong việc, Cơ Ngưng Sương ném cho nàng một ánh mắt mê người, giống như đang nói, không còn cách nào khác, chỉ có thể đẹp trai như vậy. Đối với ánh mắt mê người của Mộc Dương, Cơ Ngưng Sương không có biểu lộ gì, chỉ không ngừng thi pháp, phong ấn thêm trên người Ly Phong Thu, đệ tử này tẩu hỏa nhập ma quá đáng sợ, không thể khinh thường. Siêu siêu siêu siêu siêu. Mộc Dương xem thường, lại mím tóc, người có thừa nhận hay không cũng không sao cả, dù sao ta cũng rất đẹp trai. Ngược lại Diệp Thần đang ngồi xổm ở đó, vẫn đang nhìn chằm chằm Mộc Dương, nhìn chằm chằm khiến người ta lông tóc dựng đứng, cả người lạnh lão. Ý kia, tự như đang nói, lại cùng hai chúng ta vô nghĩa. Liền đem ngươi đánh khóc, cũng mặc kệ ngươi có phải đế tử hay không. Mộc Dương bĩu môi, nghiêm túc không ít, phất tay lấy thần châu. Thần châu rất bất phàm, vầng sáng quanh quẩn, thần quang bắn ra bốn phía, có dấu ấn pháp tắc, có uy thế chuẩn đế, dung hợp đạo quẩn, vô cùng huyền ảo, còn có nguyên thần lực tinh thuần tràn ngập. Cẩn thận nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy, trong thần châu kia, có một bóng người đang ngồi xếp bằng, thấy không rõ sự tôn vinh của hắn. Nguyên thần châu bản mệnh. Hai mắt Diệp Thần không khỏi híp lại, đến gần một phần, ngay cả cơ ngưng xương cũng ghé mắt. Như các ngươi thấy, đây chính là bản mệnh châu của Thiên Khuyết đế tử. Mộc Dương chậm rãi nói chính xác hơn thì là nguyên thần châu trước khi hắn ứng kiếp, đang ở trong tay ta. Lấy bản mạng nguyên thần châu của người ta, khó trách đuổi theo ngươi. Đừng ngoan uổng ta. Mộc Dương lại cất nguyên thần châu đi, đây không phải thứ ta lấy, là Ly Phong Thu tự mình đưa cho ta, coi như gửi nó, năm nào nó muốn lấy lại. Nguyên thần châu cũng dám bảo tồn cho ngươi, quan hệ giữa hai ngươi thật không phải là sắc bình thường mà. Diệp Thần tặc lưỡi. Lấy thần dưỡng thần. Cơ ngưng sương thăm dò hỏi. Vẫn là giao trì nhãn giới cao. Mộc Dương xách bình rượu ra, nguyên thần của ta rất đặc biệt, có thể nuôi dưỡng nguyên thần không trọn vẹn của hắn, cũng chính vì vậy, Ly Phong Thu mới đưa hạt châu này cho ta, làm tất cả những thứ này đều là vì loại trừ tâm ma của hắn. Nói tới đây, Mộc Dương dây dây mi tâm, nói tới chuyện này, ta cũng thật nhàn rỗi, không nên giúp Ly Phong Thu. 300 năm rồi, gặp là tẩu hỏa nhập ma, lại chạy tới tìm ta đánh nhau, ông đây có thêm một gương mặt thiếu nợ ngươi à, làm khó ngươi rồi. Diệp Thần vỗ vai Mộc Dương một cái. Ai bảo ta tâm thiện? Mộc Dương ý vị thâm trường nói. Vậy ngươi tự cầu phúc đi. Diệp Thần phủi mông đứng dậy, gọi Cơ Ngưng Sương, đi thôi, về nhà. Hai người các ngươi muốn đi huyền hoang, vậy thì mang hắn theo đi. Mộc Dương nói, còn nhìn thoáng qua Ly Phong Thu, đưa Thiên Khuyết đế vương thành, để tiền bối nhà hắn chăm sóc. Đế tử nói, phải làm theo, đây là nhân tình, ngươi sau này phải trả lại. Diệp Thần phất tay, đưa Ly Phong Thu vào trong một lá bùa, cất đi rồi đi. Cơ Ngưng Sương đi theo, đạp trên tinh không, sóng vai cùng Diệp Thần, dần dần đi xa, hai bóng lưng hợp với nhau. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Mộc Dương hít sâu một hơi, ánh mắt đầy vẻ thâm ý, nhất là Diệp Thần. Trận chiến diệt xà tộc kia, mặc dù hắn không có mặt, nhưng có thể tưởng tượng hình ảnh kia, nhất định hài cốt thành núi. Còn có thần phạt 16 đế kia đã khiếp sợ hoàng vũ, thánh thể hiện tại là Diệp Thần, đã có đế tư của thiếu niên. Hắn hẳn đã hiểu, vì sao phụ hoàng Chu Thiên Đại Đế, để hắn mở phong ấn ở đời này, thời đại này thật quá phi phàm. Một phương khác, Diệp Thần đã tế ra cánh cửa vực, chạy thẳng đến huyền hoang. Tinh không bây giờ so với ngày xưa bình tĩnh hơn không ít, lại không thấy Hồng Hoang đại tộc làm loạn, Diệp Thần xem ra, xà tộc bị diệt, đối với Hồng Hoang cũng coi như một loại uy hiếp. Trong không gian thông đạo, tràn đầy tiếng cười khanh khách của tiểu Diệp Phàm, tiểu gia hỏa vẫn nhảy nhót như trước, chạy loạn khắp thông đạo. Cơ Ngưng Sương đi theo sau tiểu gia hỏa, nửa bước không rời, sợ thông đạo lại giống lúc trước, bị đại chiến lan đến. Về phần Diệp Thần, tiện nhân kia lại rất không thuận tiện, thả Ly Phong Thu ra khỏi đạo thần phù kia. Toàn thân Ly Phong Thu phong ấn, ở trạng thái ngủ say, giống như pho tượng, không nhúc nhích, tang thương cổ lão, mơ hồ, còn có thể gặp đạo tắc, vần quanh thân hắn. Diệp Thần xoa xoa tay, bắt đầu lục lọi trên người Ly Phong Thu, giống như tên trộm, muốn tìm ra bảo bối. Chỉ là, khiến hắn đau trứng chính là, Ly Phong Thu, ngoại trừ bộ quần áo này, ngay cả một khối nguyên thạch cũng không có. Đệ tử không nên nghèo như vậy. Diệp Thần không từ bỏ, còn gác lại bên kia, suýt chút nữa cởi ra quần áo cho người ta. Sau khi tìm kiếm một trận, hắn ta hoàn toàn hết cách, nghèo, đệ tử rất nghèo, vậy còn không phải nghèo bình thường, hắn ta từng đánh cướp nhiều người như vậy, chỉ có tên nghèo nhất. Hoặc là nói, Ly Phong Thu không phải nghèo, mà là bảo bối thân gia của hắn, hơn phân nửa đã bị người nào đó thuận đi rồi. Mà người nào đó thì không cần phải nói chính là tên Mộc Dương kia, đệ tử mà đi cướp thì không biết giấu giếm chút nào, còn để lại cho người ta một bộ y phục, Diệp Thần rất vui mừng. Cho ngươi một chuyến cũng không dễ dàng gì, dù sao cũng phải để cho ta làm chút chất báo. Diệp Thần sờ cằm nói nhỏ. Nói xong, con hàng này liền vén tay áo lên, một tay cầm bình ngọc, một tay nắm một thanh tiểu đao. Đúng, hắn đang lấy máu cho người ta, huyết mạch đệ tử rất mạnh, rất hiếm khi rơi vào hôn mê, vậy nhất định phải có chút máu. Cơ Ngưng Sương trở về, ôm Diệp Phàm, tiểu gia hỏa chơi mệt rồi, rút vào trong lòng nàng, rơi vào ngủ say. Thấy Diệp Thần như thế, Cơ Ngưng Sương nhịn không được giật giật khóe miệng. Kiếp trước kiếp này luân hồi, Diệp Thần vẫn là cái tính thối đó, chuyên làm mấy việc trộm gà trộm chó không một chút thay đổi. Càng xấu hổ hơn chính là, Diệp Thần đang thả lỏng, Ly Phong Thu tỉnh lại, đôi mắt thâm thúy tràn đầy mê mang. Mộc Dương cũng thật là, ra tay quá ngoan độc, để cho hài tử nhà người ta đánh mà. Diệp Thần trượt chân nhận lấy bình ngọc, cũng thu hồi tiểu đao nhi, vốn là đang lấy máu cho người ta, lúc này quay người lại thì biến thành chữa thương cho người ta rồi. không phải thổi, kỹ thuật diễn xuất kia của hắn, tuyệt đối là cấp bậc ảnh đế. Cơ Ngưng Sương nhìn che miệng cười trộm, phản ứng quá nhanh rồi. Đây là đâu vậy? Ly Phong Thu xoa ấn đường ngồi dậy, có lẽ là bị máu quá nhiều, cả người đầu váng mắt hoa. Đang trên đường tới Huyền Hoang Diệp Thần ho khan một tiếng, suýt chút nữa bị người ta bắt gặp, may mà phản ứng nhanh. Ly Phong Thu nhìn Diệp Thần, hai mắt híp lại. Diệp Thần là một đại danh nhân, chân dung của hắn gần như đã truyền khắp chư thiên, gương mặt này hắn vẫn nhận ra. Tự nhiên, không chỉ nhìn mặt, khí tức huyết mạch của Diệp Thần mới là thánh thể hoang cổ chính tông nhất chư thiên. Đế tử, đã lâu không gặp. Cơ Ngưng Sương cười nói. Giao Trì cũng ở đó à? Ly Phong Thu cười đứng dậy. Chuyện Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương hắn đã sớm nghe qua, nên khi nhìn thấy hai người này, hắn hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Tẩu hỏa nhập ma rồi, vậy để nhà ở ngoan ngoãn đi. Đừng đến đi lại tinh không, lần này may mắn gặp được bọn ta. Diệp Thần cầm tay nói rất nghiêm túc, một đế tử ngoan ngoãn lại bị hắn dạy cho một trận. Có đã thương tới người vô tội không? Ly Phong Thu nhíu mày nói. Vô tội thì không có, nhưng đánh Mộc Dương không nhẹ. Diệp Thần nhét bình ngọc chứa máu vào trong bình rồi đút tiếp, hắn sợ Ly Phong Thu ngửi thấy nếu không sẽ rất lúng túng. Vậy thì tốt rồi. Ly Phong Thu cười nói, Mộc Dương cũng không ở đây, nghe thấy câu này nhất định sẽ bùng nổ. Cái gì gọi là cái đó là được rồi, đánh ta tơi bời, một chút ấy nấy cũng không có. Nhìn điệu bộ này của ngươi, vẫn rất hợp lý. Thiếu ta một ân tình, ngày khác cũng đừng quên trả lại. Diệp Thần ho khan nói, dù sao đến cấp đế này hắn cũng không biết. Có thể kiếm thêm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ngu gì mà không lấy. Đương nhiên sẽ không quên. Ly Phong Thu lập tức cười. Thiên khuyết nhi tử của đại đế, luận bối phận, cao đến dọa người, nhưng đối với Diệp Thần lại rất vui mừng. Thần thoại được sáng lập đã vượt qua hắn từ lâu, cũng vượt qua cả đại đế thiếu niên. Không biết, nếu để cho hắn biết, không lâu trước đây Diệp Thần còn đang lấy máu cho hắn, có thể tức giận tại chỗ hay không? Khi đang nói chuyện, đế vương ấn trong cơ thể Ly Phong Thu ông mở ra phong ấn toàn thân, khí huyết dâng trào cuồn cuộn. Còn chưa kịp tẩu hỏa nhập ma, khí thế của Ly Phong Thu đã yếu đi không ít, không phân cao thấp với Mộc Dương. Nhưng dù là như thế, cũng khiến Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương kiên kỵ, áp lực của huyết mạch kia cực kỳ bá đạo. Chậm lại một chút, đừng để không cẩn thận sau đó lại hỏa nhập ma. Diệp Thần ho khan, nhớ mang máng Ly Phong Thu tẩu hỏa nhập ma, có bao nhiêu đáng sợ, có đến ba đế binh trấn áp. Ly Phong Thu không trả lời, đang quan sát trên dưới thân thể mình, vẻ mặt rất kỳ quái, như đang tìm thứ gì. Tìm cái gì đây? Tự là tìm bảo bối, hắn nhớ rõ, trước khi tẩu hỏa nhập ma, bảo bối vẫn còn ở đó chứ. Tìm một vòng hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thần, hắn đã sớm nghe thấy tiểu tính của Diệp Thần, đảm bảo không đủ, chính là tên này cầm là sạch sẽ. Đừng nháo, ta cũng không lấy, ai lấy ai bị sét đánh. Diệp Thần ngoáy lỗ tai, lần này thực không chột dạ. Hắc xì. Trong tinh không, Mộc Dương hắt xì một cái, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, mổ mổ, ai mắng ta. Trong thông đạo không gian, Ly Phong Thu cười gượng, có chút lúng túng, giống như đã biết ai trộm bảo bối của hắn. Sau này còn gặp lại. Sau khi cười xong, Ly Phong Thu chắp tay, vừa bước ra đã biến mất ngay, không buồn để ý tới thông đạo. May mà ta giấu sâu. Diệp Thần mừng rỡ lấy ra bình ngọc chứa máu kia, đó là pháp khí không gian, dung lượng rất lớn, hắn đã để dành cho người khác không ít. Ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Cơ Ngưng Sương lại cười, nàng thế nhưng là toàn bộ sự việc, người duy nhất chứng kiến, người cha này thật đúng là một tấm gương tốt. Sao nghe giống như mắng ta vậy? Diệp Thần nói xong, mở bình ngọc, lấy ra ba giọt máu, hòa vào trong cơ thể tiểu Diệp Phàm, đây chính là máu của đế, tuyệt đối là bảo vật. Nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là, ba giọt máu mới dung nhập vào, liền gặp bài xích, lại từ trong cơ thể Diệp Phàm đi ra, không phải máu của đế tử có vấn đề, là vấn đề của Diệp Phàm. Thật là xấu hổ. Vẻ mặt của Diệp Thần xoắn xuýt, lấy máu cho đế tử, không phải là vì hài tử sao? Thiên khiển chi thể bài xích tất cả huyết mạch, chia ra làm hai cực đoan với con của đại địa, một bên bài xích tất cả, một bên hòa hợp với chúng sinh. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, cội nguồn của lực lượng thiên khiển chi thể tới từ thiên khiển. Diệp Thần nhíu mày, lại cũng nhíu mày, hắn vốn định dùng thánh huyết tẩy luyện thân thể cho Diệp Phàm, nhưng cái này thì hay rồi, đều bài xích. Trong lúc nói chuyện, cổng vực lại đến điểm cuối. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương lần lượt đi ra, cách Huyền Hoang lại gần một bước. Chỉ là, sau khi hai người đi ra, lông mày đều nhíu lại một chút, đầu tiên là liếc nhau, sau đó cùng nhau nhìn lại. Lần này quay đầu lại, nhìn chính là hư vô, luôn cảm thấy có một đôi mắt lạnh như băng tĩnh mịch, đang lén lén nhìn trộm bọn hắn. Loại cảm giác này, tràn đầy ma lực, khiến tâm linh đau đớn, tựa như rơi vào vực sâu, tâm thần hoảng hốt từng đợt. Ai đang nhìn trộm? Diệp Thần thì thào, ánh sáng trong mắt trở nên mờ ảo bất định, dù là lục đạo luân hồi nhãn cũng không thể nhìn thấy được. Cơ Ngưng Sương cũng nhăn mày, Diệp Thần có thể cảm giác được, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn thấy, chỉ là không tìm được người quan sát. Hai ba hơi thở đã đủ, hai người xoay người rời đi. Chẳng biết từ lúc nào, một ngôi sao khổng lồ đập vào mắt hắn. Ngôi sao kia, mặc dù tinh quang ảm đạm, tuy là tinh tú tịch mịch, nhưng lớn đến mức dọa người, chính là Vọng Huyền Tinh. Thế nhân đều nói, đứng ở trên Vọng Huyền Tinh, có thể nhìn thấy danh hiệu Huyền Hoang Đại Lục, Vọng Huyền, chính là từ đó mà ra. Nhưng, lời đồn đãi kia hoàn toàn là vô nghĩa, mong được thấy Huyền Hoang. Đây chẳng qua là độc quyền của các đại thần thông giả, hơn nữa, có thể nhìn thấy còn phải xem nhân phẩm, được người phẩm tốt hay không. Không biết là có ở hay không. Diệp Thần bước một bước vào nơi này, tất nhiên là muốn xem Tiêu Thần có được truyền thừa chiến thần hay không, đó là cơ duyên, cũng là tạo hóa nghịch thiên. Nhưng mà, tòa cung điện dưới mặt đất, chiến thần đầu lâu đã không thấy, cũng không có bóng dáng Tiêu Thần, chỉ là một cung điện trống trải. Về đại sở, Diệp Thần nói thầm, cảm thấy suy đoán này đáng tin cậy nhất, hắn còn có chút kỳ vọng nhỏ, bây giờ Tiêu Thần được truyền thừa chiến thần, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta cũng từng tới qua ngôi sao cổ này, nhưng lại không biết dưới lòng đất còn cất giấu một tòa cung điện. Cơ Ngưng Sương khẽ nói. Đâu chỉ có cung điện. Diệp Thần là người đầu tiên xoay người, đầu của chiến thần hình thiên đã bị phong ở đây. Chiến thần. Cơ Ngưng Sương kinh ngạc, bị kinh hãi không nhẹ, đây chính là truyền thuyết, uy danh tuyệt không kém đế. Ra khỏi Vọng Huyền Tinh, hai người không dừng lại, tiếp tục lên đường. Trong lúc đó, hai người không chỉ một lần quay đầu lại, có mấy cái nháy mắt như vậy, cái loại cảm giác bị nhìn trộm tim đập nhanh kia, cực kỳ nồng đậm, nhưng chính là tìm không được là người phương nào. Cho đến khi Huyền Hoang Tinh Hải xuất hiện, loại cảm giác này mới hoàn toàn biến mất, với suy đoán của Diệp Thần thì Diệp Thần vẫn e ngại uy hiếp của biển sao. Đợi cho bước qua Tinh Hải, đã là chuyện của ba ngày sau. Bãi biển Tinh Hải vẫn rất náo nhiệt, người người nhốn nháo, từng quầy hàng giống như phường thị, người chạy tới đào bảo bối rất nhiều, người chạy tới thuê thuyền cũng không ít. Để tránh phiền toái không cần thiết, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đều đeo mặt nạ, sau đó dùng bí pháp che giấu đi. Tình không yên tĩnh không ít a. Bờ biển tiếng nghị luận không ngừng, đi ra ngoài một chuyến, không gặp hồng hoang làm loạn. Tất cả đều quy công cho đại sở Kình Kình, diệt xà tộc, cũng coi như giết gà dọa khỉ. Các lão bối ha ha cười nói, còn dám vi phạm hiệp định, rắn chính là ví dụ. Đáng tiếc, lão phu không đuổi kịp. Không ít lão già tiếc nuối, cũng không nhìn thấy thánh thể đơn đã thập lục đế. Lúc thánh thể độ đại thánh kiếp, người không thể bỏ qua được, nhất định có 32 đế. Quá nhiều người chắc chắn nói. Người hỏa khắp chư thiên rồi. Cơ Ngưng Sương khẽ cười nói, tên của Diệp Thần đã trở thành một truyền thuyết. Điệu thấp. Diệp Thần nhấc tóc, động tác, phong cách dần dần vào giai cảnh, thiếu chút nữa đã phi thăng. Tiểu hữu, bảo bối mới ra lò, không mua một chút. Đang lúc nói, có một lão đầu hèn mọn đi tới, răng vàng một cái, hơn nữa, cười càng hèn mọn bị ổi. Trong tay lão đầu nắm chặt một hồ lô tử kim, bảo bối trong miệng lão, chính là chứa trong hồ lô tử kim kia. Diệp Thần nhìn lướt qua, Huyền Hoang Hợp Hoang Tán Chính Tông. Đây là đặc sản đấy, ở đâu cũng có, nhưng lão già này tìm nhầm đối tượng rồi, Diệp Thần còn muốn tìm đất bán nữa ấy chứ. Vợ đẹp như vậy, mua một chút được không? Cho ngươi giá rẻ một chút. Lão già bị ổi nhìn thoáng qua Cơ Ngưng Sương, lại nháy mắt ra hiệu nhìn Diệp Thần, hèn mọn đến tận cùng. Cơ Ngưng Sương liếc qua, không nói gì nữa, xoay người rời đi, một lão tiền bối thật tốt, người bán điểm cái gì không được, hết lần này tới lần khác bán hợp hoang tán, còn chuyên tìm các hậu bối bán. Đợi đi ra rất xa, nàng mới phát giác, Diệp Thần không đi theo. Lại nhìn Diệp Thần một lần nữa, một tay đang khoác lên vai của lão đầu kia, giống như hai người bạn tốt, nói chuyện rất vui vẻ. Cơ Ngưng Sương dở khóc dở cười, người chính là hoang cổ thánh thể đó. Đến huyết mạch chí cương chí dương, còn cần hợp hoang tán. Có điều, nàng đã hiểu lầm Diệp Thần rồi, Diệp Thần và lão già kia, nói chuyện không phải chuyện hợp hoang tán, thứ Diệp Thần coi trọng, chính là một miếng ngọc bội treo bên eo của lão đầu hèn mọn bị ổi. Ngọc bội kia, không coi là bảo bối gì, nhưng một chữ được khắc trên ngọc bội là bảo bối thật sự, Độn Giáp Thiên Tự. Đây chính là tổ truyền đấy, không bán. Lão già đoán tay, biết rằng Diệp Thần muốn nó mới bắt đầu lừa gạt. 100 vạn. Diệp Thần lấy ra một túi trữ vật không thèm trả giá, nếu không phải có nhiều người thì hắn đã sớm cướp đoạt rồi. Lúc này lão đầu vui mừng hớn hở, vội vàng thu túi trữ vật lại, đưa ngọc bội cho Diệp Thần rồi quay đầu bỏ chạy. Chạy được hai bước, lại vòng trở về, kín đáo đem một hồ lô hợp hoang tán kín đáo đưa cho Diệp Thần, gia gia tặng cho ngươi. Đúng vậy. Diệp Thần cười hắc hắc không ngừng, vui đến điên cuồng, 100 vạn mua Độn Giáp Thiên Tự, tuyệt đối đáng giá, chữ Độn Giáp Thiên Thư chính là bảo bối vô giá. Đến khi đi ngang qua Cơ Ngưng Sương, tiểu tử này vẫn còn rất tự giác, rất là tùy ý, kín đáo đưa Tử Kim Hồ Lô cho nàng. Mà hắn chỉ lo hà hơi với ngọc bội kia, xong việc còn không quên dùng ống tay áo chà lau, chà chà sáng bóng như tuyết. Cơ Ngưng Sương xoa xoa mi tâm, ném Tử Kim Hồ Lô lên chín tầng mây, tâm tình lúc này khó mà hình dung. Hai người lại hiện thân, là Vong Xuyên cấm địa, Huyền Hoang Tây Mạc. Nước của Vong Xuyên vẫn bình tĩnh như vậy, không chút gợn sóng. Đưa mắt nhìn, sâu trong Vong Xuyên sẽ có dị tượng cổ xưa, phát họa hình ảnh tuyệt đẹp, như ẩn như hiện. Đa tạ tiền bối. Cơ Ngưng Sương hành lễ với Vong Xuyên. Lễ này chính là bà hòa ái với Mạnh bà, phong ấn bà ấy, không bị trời phạt. Chỉ là, bên trong Vong Xuyên cũng không có chuyện nói truyền ra, hết thảy vẫn bình tĩnh như vậy, tựa như không có người bình thường. Ngươi cùng Vong Xuyên còn có gặp nhau? Diệp Thần nhướng mày. Tất nhiên là có. Cơ Ngưng Sương truyền một đạo thần thức. Diệp Thần đọc đến, vẻ mặt trở nên đặc sắc, mới biết trăm năm kia, Cơ Ngưng Sương được phong ấn tại Vong Xuyên, cũng là ở Vong Xuyên, thai nghén hài tử của bọn hắn, đã qua trăm năm. Buồn cười chính là, năm đó hắn đến Vong Xuyên, từng nghe được có người kêu gọi, nhưng cũng không biết là Cơ Ngưng Sương kêu gọi. Cũng chính là sau khi ly khai Vong Xuyên, lần đầu tiên thiên khiển hắn bị hấp thu, hấp thiên khiển chính là hài nhi của Cơ Ngưng Sương, lần này nghĩ lại, tất cả đều minh bạch. Hai người lại rời đi, sau khi bọn họ đi, Mạnh bà của Vong Xuyên mới hiện ra bóng người, nở nụ cười hiền hòa. Nàng hẳn là vui mừng có người tình cuối cùng thành thân thuộc, Cơ Ngưng Sương trăm năm chờ đợi, cuối cùng không uổng phí. Sau khi cười xong, khuôn mặt già nua của nàng trở nên hơi đen, tất cả đều bởi vì Diệp Thần dùng thiên kiếp để uy hiếp ngũ đại cấm khu. Ra khỏi Tây Mạc, bất tiếu ba ngày, chính là Huyền Hoang Trung Châu. Hai người ngừng chân tại tiểu viện của năm ngón tay, Ngũ Chỉ Sơn đã không còn, chỉ còn lại ký ức tàn tạ. Diệp Thần cười đầy tang thương, trăm năm đó quả thực bi thảm, tận mắt nhìn thấy người thân bị giết nhưng lại không thể làm gì được. Vô tình của Phật đã tạo nên lịch sử đẫm máu kia. Nếu không phải đại sở tới cứu thì hơn phân nửa hắn đã bị chôn vùi trong năm tháng rồi. Cơ Ngưng Sương khẽ cắn môi, trái tim cũng mơ hồ đau đớn. 100 năm tối đen không gian, 100 năm đau khổ tìm kiếm, u ám trấn áp hàng trăm năm, Diệp Thần kiếp trước, 300 tuổi tốt nhất đều hiến cho 5 tháng đáng buồn, bị 5 tháng dày vào thân thể không chút da lông. Đi thôi. Diệp Thần xoay người, Cơ Ngưng Sương đi theo. Lần này tới chính là Thiên Hư, phải vì lúc trước càn rỡ, bồi thường một chút không phải, là hắn xúc phạm uy nghiêm cấm khu. Ai uy uy, đây là ai vậy? Thiên Hư truyền ra lời nói. Chính là Địa Diệt, khoanh tay ngồi xổm trên một ngọn núi, nhìn bên ngoài, giọng điệu âm dương quái dị, lại thổn thức, lại tặc lưỡi, đây không phải thánh thể Diệp Thần sao? Lúc trước mạo phạm là do vãn bối lỗ mãng. Diệp Thần ho khan, chắp tay cúi người, hành lễ với một tông vãn bối. Đừng đừng đừng, không đảm đương nổi. Thiên Tru khoát tay áo, nét mặt già nua đen thùi, còn đang khó chịu vì chuyện kia, dám uy hiếp cấm khu như vậy, Diệp Thần chính là người thứ nhất. Tiền bối nói như vậy, khi ta độ đại thánh kiếp còn tới. Còn. Cút. Thiên Tru Địa còn chưa thở nổi một hơi, thiếu chút nữa đã sặc chết, hắn nhảy lên cao 3 trượng, hùng hùng hổ hổ, mặt già đen thui, khí thế vốn đã giảm đi không ít, chỉ vì câu nói này của Diệp Thần mà hoàn toàn bùng nổ. Lại nhìn sang tên Diệp Thần kia, nó đã nhanh như chớp chạy mất dạng. Hắn không phải nói giỡn, nếu lúc đại thánh kiếp, Hồng Hoang lại gây sự, hắn không ngại, lại đi đùa giỡn một lần nữa không biết xấu hổ. Dù sao cấm khu có nhiều đế binh, không cho mượn, bọn ta sẽ huyên náo ngươi, ầm ĩ đến mức ngươi mới thôi, nước tiểu như vậy đấy. Phía trước, hư thiên đỏ rực, không gian cũng vặn vẹo không chịu nổi. Bởi vì trên trời dưới một vùng biển, lửa đỏ hồng, trong sóng biển quay cuồng kia, còn nhiễm liệt diễm màu đỏ. Đúng vậy, đó là Hồng Liên Nghiệp Hải, do nước mắt của nữ đế Hồng Liên biến thành, bên trong từng có một mảnh di tích viễn cổ. Nháy mắt, vẻ mặt của hai người đều trở nên cực kỳ lúng túng, Diệp Thần, cái tên kia, không đứng đắn nhìn hư không. Cơ Ngưng Sương, gương mặt tuyệt mỹ đã ửng đỏ một mảnh. Năm đó, bọn họ chính là tại viễn cổ di tích, bị mị tà thần hạ độc, hình tượng kia, tuyệt đối hương diễm. Trước Hồng Liên Nghiệp Hải còn có một người đứng, pho tượng như được khắc đá, tóc đã hoa râm, theo gió lay động, một bóng lưng cổ xưa, tràn đầy tang thương vô tận. Đó là Ma Uyên, Thông Thiên Ma Tôn uy chấn chư thiên vạn vực, Hồng Liên Nữ Đế vang dội cổ kim, là thê tử của hắn. Diệp Thần hạ xuống, thu hồi suy nghĩ xấu hổ của di tích viễn cổ, chậm rãi đi về phía Ma Uyên, tâm cảnh không khỏi bi thương. Tình duyên của Thông Thiên Ma Tôn và Nữ Đế Hồng Liên sớm đã trở thành giai thoại của thế gian, là một truyền thuyết cổ xưa. Bọn họ giống Đế Hoang và Đông Hoa Nữ Đế tới mức nào? Một người vì nàng độc chiến Thiên Ma Ngũ Đế, một người vì hắn, đốt cháy Bát Hoang Chúng Thần, Vạn Cổ Hậu, Hồng Liên Nữ Đế không có ở đây, Vạn Cổ Hậu, Đông Hoa Nữ Đế cũng không có ở đây. Bên kia bờ Tinh Hà, cuối Hoàng Tuyền, không còn thấy dáng vẻ thản nhiên của đế, mà chỉ là ký ức làm cho người ta muốn khóc. Vạn bối Diệp Thần, bái kiến Ma Tôn. Diệp Thần tiến lên, chắp tay cúi người hành lễ vạn bối, thần sắc cung kính. Lại nói tiếp, hắn và Ma Uyên cũng có một đoạn nhân quả. Nhân quả kia, ở Hằng Nhạc Tông kiếp trước, cũng đã giao xuống, một tiểu ma đỉnh, từ đại sở kéo dài đến huyền hoang. Thôn thiên tinh túy của hắn chính là được thôn thiên ma đỉnh, đó là quà tặng của ma đỉnh, cũng là quà tặng của Ma Uyên. Ma vực quay đầu lại nhìn Diệp Thần, cũng nhìn Cơ Ngưng Sương. Một đời tiền bối, cặp mắt già nua của ma vực có tang thương, cũng có hâm mộ, có hồi ức, cũng có hoảng hốt. Nhìn Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương bây giờ, giống như nhìn hắn năm đó cùng Hồng Liên Nữ Đế, thanh xuân còn trẻ. Không biết thời đại Hồng Hoang đã trôi qua bao nhiêu vạn năm, Hồng Liên của hắn sớm đã thành bụi bặm trong lịch sử rồi. Lão Bạch đầu dai, trăm năm mới khỏe lại. Ma Uyên cười ôn hòa, phất nhẹ tay, dùng bản nguyên của bản thân ngưng tụ ra một khúc mắt, đó là một bí pháp cổ xưa. Hắn nên cảm tạ Diệp Thần, cảm tạ Diệp Thần thiên kiếp. Nếu không có thập lục đế thần phạt, hắn cũng không gặp được nữ đế Hồng Liên, dù cho đó chỉ là đạo tắc thân của nữ đế. Gió nhẹ lướt qua, Ma Uyên xoay người đạp trên Hồng Liên Nghiệp Hải đi vào sâu bên trong, bóng lưng điều hiu, hơi còng xuống, mái tóc hoa râm bị nhuộm đầy cho bụi năm tháng. Hắn tựa như muốn ngủ dài, muốn ở đây, bảo vệ nước mắt của nữ đế, thủ đoạn kia, mang theo ký ức tình xưa. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương thật lâu không nói gì, thật lâu không nhúc nhích, nhìn bóng lưng của ma vực, tâm cảnh càng thêm bi thương. Sống không đáng sợ, sợ chính là, đến chết đều cô tịch, chết cũng không đáng sợ, sợ chính là, bỏ lỡ quá lâu. Ai, cùng với một tiếng thở dài, Diệp Thần nhẹ nhàng xoay người lại. Hai bóng người rời lưng khỏi biển Hồng Liên Nghiệp, càng chạy càng xa. Ba ngày sau, dưới chân thánh địa Giao Trì, hai người lại hiện thân. Giao Trì tiên sơn, dị sắc dâng lên, y như năm đó như mộng như ảo, mờ ở dưới hào quang, mây trắng rực rỡ, như nhân gian tiên cảnh, không nhiễm phàm thế hạt bụi. Mẫu thân, đây là đâu? Cơ Ngưng Sương ôm tiểu Diệp Phàm vào lòng, ngẩng cái đầu nhỏ lên, tò mò nhìn về phía tiên sơn. Nhà của mẫu thân. Cơ Ngưng Sương cười rất ôn nhu, tràn đầy vẻ hồi tưởng, nàng đã trăm năm không trở về. Trưởng lão nhà ngươi sẽ không đánh ta đấy chứ? Diệp Thần ho khan, có phần chột dạ, thần nữ của Giao Trì không bao giờ lập gia đình, đến chết đều là xử nữ, Cơ Ngưng Sương cũng coi như mở lệ trước, không để ý một chút nào, bị hắn làm rối loạn. Sẽ không. Cơ Ngưng Sương cười khẽ, bị chọc cười. Thần nữ. Trong khi nói chuyện, một đám nữ trưởng lão đã ra đón, vui mừng khôn xiết, chỉ vì thần nữ của bọn họ đi quá lâu, trước sau đã có trăm năm. Bái kiến chúng trưởng lão. Cơ Ngưng Sương thi lễ một cái. Chào bà bà. Tiểu Diệp Phàm cũng hiểu chuyện, giọng nói vô cùng non nớt, cảm thấy thân thiết hơn với các nữ trưởng lão. Được rồi. Một câu bà bà khiến tất cả trưởng lão như nở hoa, nhanh chóng tiếp nhận Tiểu Diệp Phàm, tất cả đều là nữ nhân, bất kể tuổi tác, đều là mẹ thả. Đối với Cơ Ngưng Sương cùng Tiểu Diệp Phàm, các nàng đều cưng chiều. Nhưng đối với Diệp Thần, sắc mặt của các trưởng lão lại có chút đen. Nhớ mang máng năm đó, lúc Diệp Thần và Kỳ Vương gào thét bên ngoài Giao Trì Sơn, Giao Trì Thánh Thể đã phát hỏa hoàn toàn. Lần này càng kinh hỉ hơn, dụ dỗ thần nữ nhà bọn họ, còn lấy ra một tiểu oa nhi, bản lãnh của ngươi sao lại lớn như vậy chứ? Hoàn toàn là trùng hợp, chỉ là hiểu lầm, Diệp Thần cười gượng nói. Các trưởng lão cũng không tức giận, cũng không để ý tới, ông Tiểu Diệp Phàm lôi kéo Cơ Ngưng Sương tiến vào Giao Trì Sơn Môn. Ngược lại Diệp Thần bị coi thường, vốn dĩ người ta hoàn toàn không mời mà. Nhưng da mặt Diệp Thần thật dày. Mặt dày mày dạn theo vào, tốt xấu gì lão tử cũng là thánh chủ thiên đình, tốt xấu gì cũng là hoàng giả đại sở, chút mặt mũi này các ngươi phải cho. Bằng không, ta gọi hết những người trong nhà ta tới, mỗi ngày họa tiên nữ nhà các ngươi, đều bị ngươi bắt cóc. Không biết, để cho các trưởng lão biết ý nghĩ của con hàng này, sau đó sẽ không trực tiếp đánh chết hắn trên mặt đất. Tiên sơn trong Giao Trì, tựa như trong mộng cảnh, tường hòa yên lặng. Dọc theo đường đi, thấy đều là tiên nữ, các bạch y xuất trần, đó là mỗi người tướng mạo xinh đẹp như hoa, có người ngồi xếp bằng trên mây, có hái linh quả, có hái hoa, có nhẹ nhàng nhảy múa, phát họa ra. Một bức hình ảnh tuyệt vời. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đến, khiến tất cả tiên nữ đều chú ý, tụ lại thành đàn, hành lễ với Cơ Ngưng Sương, đối với tiểu gia hỏa kia, cũng rất thích. Âm khí thật nặng. Diệp Thần sợ cầm nói thầm, nhìn một vòng toàn là tiên nữ, một ông già cũng không có. Hắn không rõ, năm đó Giao Trì nữ đế, vì một người, không cho phép quy củ lập gia đình, khiến cho người hữu tình không được quyến thuộc, chỉ ở trong đêm khuya, không giữ trăng sáng. Không nói cái khác, chỉ nói giao trì tiên mẫu cùng tiểu kiếm tiên. Rõ ràng có tình, rõ ràng có yêu, lại bị tông quy trói buộc. Đáng thương cho kiếm tiên uống rượu, chờ đợi một năm rồi lại một năm, chờ tới khi tóc bạc, chờ năm tháng già rồi, chờ bọn họ, cũng đã bỏ lỡ tuổi tác tốt nhất, quá nhiều tiếc nuối. Nhưng mà, giao trì vẫn tốt hơn Phật gia rất nhiều. Tuy đều có giới luật, nhưng hai bên bản chất khác nhau, một người không cho phép lập gia đình, một người lại tùy thất tình lục dục. Điểm này, giao trì coi như là nhân đạo, cho dù phạm môn quy, cũng chỉ bị trục xuất khỏi tông môn, vẫn là niệm tình người. Âm dương điều hòa mới là tốt nhất. Diệp thần trầm ngâm nói, trở về đưa cho tiểu kiếm tiên một chút đặc sản đại sở. Diệp thần tự nhận, ý nghĩ này, rất đáng tin cậy. Không có gì. Là một gói hợp hoang tán không giải quyết được, một gói không được cho hai bao, hai túi không được lấy một giỏ. Phải biết rằng, đại sở không chỉ có đan tôn, còn có hắn đan thánh, luyện ra một loại, khiến cho chuẩn đế cũng không thể kháng cự hợp hoang tán, khả năng này rất lớn. Tửu kiếm tiên còn phải cảm tạ bọn họ, tên kia không cần nữa, sẽ rỉ xét rồi, giao trì tiên mẫu sẽ hiểu. Thế gian này, ai có thể so ta, càng tốt hơn hiểu lòng người. Diệp thần nghĩ ngợi một hồi rồi nở nụ cười, cúi đầu cười ha hả không ngừng, vẻ mặt đó còn rất hèn mọn bị ổi. Nghe thấy tiếng cười của hắn, các trưởng lão ở phía trước theo bản năng quay đầu lại, liếc nhìn Diệp thần, thấy tên kia cười rất bị ổi, vừa nhìn liền biết, liền không nghĩ đến chuyện gì tốt. Bị nhìn như thế, Diệp thần không cười, lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô mờ mịt, cười không phạm pháp. Chào tỷ phu. Đang đi, một tiểu tiên nữ không rành thế sự, thi lễ với Diệp thần một cái, đôi mắt xinh đẹp trong suốt như nước, mắt to chớp chớp, như một tiểu tinh linh. Một câu tỷ phu, khiến Diệp thần trở tay không kịp. Một câu tỷ phu, gương mặt cơ ngưng sương tràn đầy rặng mây đỏ. Một câu tỷ phu gọi tất cả các vị trưởng lão, một người không đi đâu, suýt nữa ngã xuống đất, đợi đến khi ổn định lại thân hình thì nhìn sắc mặt của Diệp thần, ai nấy đều đen sì như than. Chào tỷ phu. Sau tiểu tiên nữ kia, đưa tới phản ứng dây chuyền, chúng tiên nữ môn cũng đều ồn ào theo. Từng câu tỷ phu, gọi thật ngọt, như từng cái âm phù nhẹ nhàng, nhảy lên ở trong thiên địa, kéo dài không tiêu tan. Hảo hảo, hảo hảo. Diệp thần cười vui vẻ. Đều rất rảnh rỗi. Tu luyện đi. Các vị trưởng lão bản nghiêm mặt lên, nàng sợ lại nghe tiếp, sẽ không nhịn được đánh người. Chúng tiên nữ lè lưỡi, giải tán thành nhóm, đi rất xa vẫn không quên nháy mắt với Diệp thần. Khách ngon. Diệp thần xoa xoa tay, nhiều tiên nữ như vậy, một ngày dùng một người cũng nhiều năm rồi cơ mà. Đừng cản đường. Một nữ trưởng lão đẩy Diệp thần ra. Y, Diệp thần không cho là đúng, lại đi theo. Đợi đến đại điện giao trì, bầu không khí liền có chút trang nghiêm. Hai hàng nữ trưởng lão chỉnh tề, chỉnh tề, nghiễm nhiên xếp bằng ngồi, không phải thổi, một nam nhân cũng không có. Phía trên, giao trì tiên mẫu nhẹ nhàng mà ngồi, chuẩn đế đỉnh phong, không chút lão thái, một khuôn mặt dung nhan có thể xưng là tuyệt thế. Không thể không nói, ánh mắt của tiểu kiếm tiên cũng không tệ lắm, giao trì tiên mẫu mỹ mạo, sánh vai cùng đế cơ. Thế nhưng, nữ tử này cuối cùng lại lựa chọn tông môn, mấy ngàn năm tuế nguyệt, cũng không dám bỏ xuống cái gánh nặng này. Tửu kiếm tiên cũng vậy, nếu là ta, sớm cướp mà chạy, chờ trở về, ta phải dạy ngươi biết thế nào tán gái. Diệp thần khoanh tay, một đại mỹ nữ như thế, thật lãng phí. Bái kiến tiên mẫu. Cơ ngưng sương lại hành nhất tông lễ. Bái kiến mổ mổ. Tiểu Diệp phàm cũng quỳ trên mặt đất. Tiểu gia hỏa, lại đây. Một câu mổ mổ, giao trì tiên mẫu hoan hỷ, lúc này buông xuống uy nghiêm tiên mẫu. Cơ ngưng sương ôm tiểu Diệp phàm đi qua, tiên mẫu tiếp nhận, ngón tay ngọc thon dài không ngừng điểm lên mũi tiểu Diệp phàm. Một giao trì tiên mẫu, giờ phút này không còn nửa điểm uy nghiêm, cũng như một hòa ái, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Bầu không khí bên này hòa thuận, nhưng bên dưới, bầu không khí rất quỷ dị. Các nữ trưởng lão của hai hàng đều đang liếc nhìn Diệp thần từ trên xuống dưới, khi nhìn thấy chân bọn họ, mới nhìn tới nhìn lui mấy lần, từng khuôn mặt già nua hiện lên màu đen nhánh, muốn đánh người đến mức muốn hôn mê. Dù là định lực của Diệp thần, cũng bị nhìn đến cả người sợ hãi, cả người lạnh lão, chung quy cảm thấy sắp bị cuồng ẩu. Ba ngày sau thịnh hội giao trì sẽ ở tại giao trì ta ba ngày, thánh chủ thiên đình không có ý kiến gì chứ? Giao trì tiên mẫu đang khiêu khích tiểu tử bỗng liếc qua Diệp thần. Không ý kiến. Diệp thần cười xấu hổ, vất vả lắm mới trở về nhà mẹ đẻ, không chịu được mấy ngày, thật sự không thể nào nói nổi. Có ý kiến cũng vô dụng. Các vị trưởng lão trừng mắt nhìn Diệp thần, sau đó tất cả đứng dậy, đi về phía tiểu Diệp phàm. Nếu không phải sao có thể nói là người đáng yêu. Các trưởng lão thấy sắc mặt của Diệp thần biến thành màu đen thì thấy vẻ mặt của tiểu Diệp phàm đã thay đổi rõ rệt, cười ha hả, ai nấy đều vô cùng hòa ái. So với phụ thân này, các vị trưởng lão còn phải đối mặt với tiểu gia hỏa, khỏe mạnh kháu khỉnh, vẻn vẹn chỉ nhìn thôi đã vui vẻ. Diệp Thần bĩu môi, đường đường là hoàng giả đại sở lại bị hắn gạt sang một bên, ngay cả thánh chủ thiên đình cũng không dám lúng túng như vậy. Ban đêm, ánh trăng trong sáng rải đầy thánh địa giao trì, cho mảnh tiên cảnh này lại phủ một tầng áo ngoài hoa mỹ. Nhìn xuống thiên địa, giao trì thánh địa chính là một viên minh châu. Các tiên nữ của giao trì đều từ tiên trì tắm rửa trở về, vuốt mái tóc ướt nhẹp, một đường nói cười cười, kết thúc một ngày tu hành, mỗi người đều lên đỉnh núi của mình. Cũng có nữ đệ tử khắc khổ tìm tàng ở sâu trong rừng bàn đào, khoanh chân nhắm mắt, lặng lặng thổ nạp, rèn luyện tinh hoa. Mọi âm thanh đều yên tĩnh, nhưng trên một ngọn núi lại có tiếng cười khanh khách của trẻ con, nải thanh nải khí, rất non nớt. Ngọn núi kia chính là ngọn núi dành riêng cho thần nữ giao trì, mà đứa trẻ kia thì không cần phải nói, chính là tiểu Diệp Phàm, mặc dù đã là ban đêm nhưng lại rất có tinh thần và vui vẻ. Cơ Ngưng Sương thông thả ngồi, lặng lặng nhìn, mỗi lần tiểu gia hỏa gọi mẫu thân quay đầu lại, nàng đều sẽ lộ ra nụ cười ôn nhu. Còn về Diệp Thần, dưới gốc cây già cách đó không xa, một tay cầm dao khắc, một tay cầm gỗ, đang khắc tượng gỗ. Đến gần xem xét, mới biết hắn khắc chính là ai, chính là tiểu Diệp Phàm, một đao dừng lại, khắc vào đó là sống động như thật. Đêm dần khuya, tiểu Diệp Phàm cũng mệt mỏi, cuộn mình trong lòng Cơ Ngưng Sương, lẳng lặng ngủ, điềm tĩnh an tường. Cơ Ngưng Sương đứng dậy, ông tiểu gia hỏa đi về phía khuê phòng. Diệp Thần kia cũng ngây ngốc đi theo vài lần, đến khi đến cửa rồi hắn mới định thân đi vào. Ngươi! Cơ Ngưng Sương cúi đầu, muốn nói lại thôi, dưới ánh trăng, còn có thể nhìn thấy, má nàng ửng đỏ. Ta qua bên kia ngủ. Diệp Thần ho khan, gãi đầu rời đi, không muốn làm gì đã muốn ôm hài tử ngủ, nhưng nghĩ lại vẫn không được xấu hổ. Cơ Ngưng Sương cười tự giễu, khẽ đóng cửa phòng lại, lộ ra khe cửa len lén nhìn bóng lưng kia. Dưới cái nhìn của nàng, Cơ Ngưng Sương nàng ở trong mắt Diệp Thần từ đầu đến cuối, đều chỉ là mẫu thân của tiểu Diệp Phàm. Ngoài ra, không còn thứ gì khác, cũng chỉ thế thôi. Trong phòng, Diệp Thần ngậm tâm, hai tay ôm sau óc, lẳng lặng nhìn lên nóc nhà, không biết đang nghĩ gì, nghĩ đi nghĩ lại, nhìn một chút, khi thì cũng biết cười. Cho đến đêm khuya, mới nghe thấy tiếng kêu gọi, đánh thức hắn. Nghe vậy, hắn xoay người xuống giường, một bước đi ra ngoài phòng. Đập vào mắt hắn là một bóng hình xinh đẹp, chính là giao trì tiên mẫu đang bồng bềnh dưới ánh trăng, đẹp như mộng như ảo. Tiên mẫu, có việc? Diệp Thần dò hỏi. Đã là vợ chồng, vì sao chia phòng ngủ? Vẫn là nói, ở giao trì thánh địa ta, không quen. Tiên mẫu cười khẽ, nói nhẹ nhàng, nhưng cũng mờ mịt, như tiên khúc. Ta sợ động tĩnh quá lớn, làm ồn đến các tiên tử nghỉ ngơi. Diệp Thần liếc nhìn, nhìn cái kia rồi cũng không dám nhìn thẳng vào tiên mẫu, cứ cảm thấy tiên mẫu chạy tới đánh hắn là được. Tiên mẫu bị chọc cười, khẽ phất ống tay áo, đi theo ta. Hai người nháy mắt biến mất, Diệp Thần chỉ cảm thấy gió mát khẽ thổi, lần nữa hiện thân, chính là một tòa địa cung khổng lồ. Địa cung không u ám, ngược lại tiên quang trong sáng tràn ngập. Diệp Thần quét mắt một vòng, phát hiện địa cung này rất bất phàm, khắc đầy trận văn bí ẩn, hơn nữa còn là trận văn đế đạo, nếu không có luân hồi nhãn, hắn cũng khó mà nhìn thấu. Những trận pháp đẳng cấp này rất bá đạo, nếu không có đế binh vô cực bảo vệ, tới địa cung này chắc chắn sẽ phải chết. Ngoài trừ trận văn, nổi bật nhất chính là một tòa tế đàn, cao chừng trăm trượng, ở trên còn có một nữ tử tóc trắng đang nằm. Người chết. Diệp Thần híp mắt lại, không cần đi qua nhìn cũng biết nữ tử tóc trắng kia đã không còn cơ hội sống rồi. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, đế binh giao trì, treo ở trên tế đàn, ngụ ý rất rõ ràng, trấn áp nữ tử kia. Dùng một đế binh cực đạo trấn áp một người đã chết, thân phận của cô gái tóc bạc kia không đơn giản chút nào. Diệp Thần nói rồi nghiêng đầu nhìn về phía giao trì tiên mẫu. Ngươi xem trước đi. Giao trì tiên mẫu đi tới, trận văn của đế đạo đều nhường đường cho nàng. Nhận người, ta đang làm. Diệp Thần tiến đến trước tế đàn, mới biết tiên mẫu dẫn hắn đến đây là để nhận người. Tên này sờ lấy cằm, vòng quanh tế đàn vòng lên vòng tròn, liền nhìn chằm chằm vào nàng kia, nàng sinh ra một trương dung nhan tuyệt mỹ, người mặc dù đã chết, lại toàn thân còn mơ hồ tiên quang. Hắn ngược lại là muốn nhìn căn nguyên của nữ tử, nhưng thân thể của nữ tử đã bị giao trì đế binh che lấp, khó có thể nhìn thấu. Chỉ biết, cô gái tóc trắng này tuyệt đối khi còn sống rất mạnh mẽ, tuy rằng đã trở về thế nhưng lại khiến hắn cực kỳ ngột ngạt. Có biết? Giao trì tiên mẫu nghiêng mắt nhìn Diệp Thần. Không biết. Diệp Thần xoa cằm lắc đầu, rất cổ xưa, rất tang thương, không thuộc thời đại này. Chân mày tiên mẫu hơi nhăn lại, không nói lời nào, nhẹ nhàng phất tay, trấn áp đế binh giao trì của nữ tử kia, bị nàng bỏ đi. Đế binh rút lui, thân thể mềm mại của nữ tử rung lên, một luồng khí huyết hoàng kim từ trong cơ thể nàng cuồn cuộn tuôn ra, tràn ngập giang hải và lắng nghe, còn vang lên từng tiếng rồng gầm. Thánh! Thánh thể! Diệp Thần sửng sốt, vẻ mặt kinh dị. Thời đại này, không ai có thể hiểu rõ hơn hắn về khí huyết hoàng kim kia, nó đại biểu cho ngụ ý nào, đó chính là bản nguyên của hoang cổ thánh thể, bất kỳ lực lượng nào trên thế gian đều khó mà bắt chước được. Lúc trước đế binh che giấu, hắn ta không nhìn thấu, nhưng giờ phút này, hắn ta đã nhìn thấy rõ ràng, tuyệt đối là hoang cổ thánh thể. Nhất thời, căn nguyên của hắn, không cần triệu hoán mà đã tuôn ra, thứ này đang xen với bản nguyên thân thể của cô gái tóc bạc, hoang cổ thánh huyết cũng sao động theo, vô cùng hưng phấn. Giao trì tiên mẫu lại phất tay, đem đế binh giao trì lại treo ở trên tế đàn, trấn áp khí tức nữ tử trào ra. Diệp Thần vỗ trán, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Thánh thể, tuyệt đối là thánh thể, còn là một tôn nữ thánh thể. Hắn nhận thức rằng, trong chớp mắt này bản thân đã hoàn toàn bị đảo lộn, chỉ nghe qua năm thánh thể, chưa từng nghe qua có nữ thánh thể nào. Nữ tử tiên thiên thuộc âm, mà thánh thể huyết mạch chí cương chí dương, tổ hợp bực này gần như không có khả năng tồn tại trên thế gian. Cho dù là tồn tại, nữ tử thân phụ huyết mạch hoang cổ thánh thể, thuộc tính xung khắc, tuyệt đối khó bước lên con đường tu luyện. Rất bất ngờ. Lời nói của giao trì tiên mẫu mờ mịt. Tiền bối, nàng là ai vậy? Diệp Thần vội vàng hỏi. Không biết. Tiên mẫu lắc đầu, lúc lão thân làm thánh mẫu, nàng đã tồn tại, không biết đã bị phong ấn bao nhiêu năm tháng, có một điểm đáng giá khẳng định, thời đại nàng sinh tồn, còn ở trước giao trì nữ đế, đối với thân phận của nàng, nữ đế giao trì cũng không lưu lại đôi câu nào. Không thể như vậy được. Diệp Thần vào đầu, sao lại có nữ thánh thể, cũng chưa từng nghe nói có nữ thánh thể. Ngươi là truyền thừa của thánh thể, chuyện này nên để lão thân hỏi ngươi mới đúng. Giao trì tiên mẫu mỉm cười nhìn Diệp Thần. Ta là nửa đường xuất gia. Diệp Thần cười mỉa mai, trong lịch sử có bao nhiêu tôn thánh thể ta không đếm xuể. Theo như lão thân biết, chư thiên sử cũng không có nữ thánh thể. Giao trì tiên mẫu nói, ngay cả thánh thể truyền thừa như ngươi cũng không biết, thế gian này hẳn là không ai biết rồi. Diệp Thần không nói gì, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng đặt ở mi tâm của nữ tử, di chuyển chu thiên diễn hóa, kỳ vọng có thể lấy thần thông nghịch thiên này để suy diễn ra lai lịch của nữ tử tóc trắng. Nhưng khiến hắn bất đắc dĩ chính là, cô gái tóc trắng đã sớm quy tịch, hơn nửa niên đại lại có chút lâu đời, dù cho chu thiên diễn hóa huyền ảo, cũng khó suy tính được lai lịch và thân phận của nàng. Tiên mẫu có hỏi qua nhân vương không? Thử nghiệm vài lần nhưng không có kết quả, Diệp Thần nhìn về phía giao trì tiên mẫu, tàn hồn của nhân hoàng, suy diễn của hắn ta cao hơn ta, có lẽ hắn cũng biết. Chưa từng hỏi, thịnh hội lần này cũng mời hắn. Giao trì tiên mẫu nói, hơn phân nửa cũng khó tìm ra lai lịch. Có thể nói cho đế hoang tiền bối biết hay không? Diệp Thần nói thầm, nhìn thoáng qua hư vô, dường như có thể cách vô tận tinh không, nhìn thấy minh giới minh sơn, đế hoang nhất định đang nhìn. Người không định nói gì sao? Trên minh giới sơn, lời nói của minh giới rất nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn đế hoang, có lẽ ngươi cũng biết, tâm sự với ta rất tốt. Nữ thánh thể ở đâu ra? Đế hoang lẩm bẩm, mày cũng nhíu chặt, ngay cả sự tồn tại đã trưởng thành thánh thể, cấp chí tôn như hắn, cũng chưa từng nghe qua có nữ thánh thể nào. Vậy thật đúng là mới mẻ. Minh đế không khỏi cười nói. Ngươi là đại đế, sống lâu hơn ta, ngươi cũng không biết sao. Lần này, đổi đế hoang hướng minh đế đặt câu hỏi. Ta sống lâu hơn không giả, nhưng phần lớn năm tháng đều ở trạng thái tự phong, cũng không phải thời khắc nhìn chằm chằm chư thiên. Minh đế chậm rãi nói, chưa bao giờ thấy nữ tử kia. Không thể tưởng tượng nổi. Đế hoang nhíu mày, nếu không phải giao trì tiên mẫu dẫn Diệp Thần vào địa cung, đến lúc này hắn cũng sẽ không biết giao trì thánh địa địa cung bên trong lại có phong ấn một nữ thánh thể, hơn nữa còn là nữ thánh thể không có ghi chép. Đêm khuya, Diệp Thần cùng tiên mẫu ra khỏi cung điện dưới lòng đất, tiên mẫu liên tục đi lại, không nói một lời nào, mà Diệp Thần thì lẩm bẩm suốt một chặng đường, chuyện về nữ thánh thể quả thực khiến hắn kinh ngạc. Đáng tiếc là nữ thánh thể đã chết, bằng không hai người bọn họ nhất định sẽ có trò chuyện, thánh thể nhất mạch, tất cả đều là yêu nghiệt. Ngươi và lục đạo hồng trần có quan hệ gì? Lúc đi ngang qua bàn đào lâm, tiên mẫu trầm mặt, một lời nói toạc ra yên tĩnh. Trong mắt tiên mẫu, ta cùng hai người bọn họ có quan hệ như thế nào? Diệp Thần nói xong, lấy từ trên cây một quả bàn đào ra, xoa lung tung lên ống tay áo, há miệng gặm ăn. Đối với lão thân bảo lưu như vậy, quan hệ tất nhiên không đơn giản. Giao trì tiên mẫu ung dung cười, đôi mắt đẹp cũng tràn đầy thâm ý, cũng không phải vãn bối che giấu, là Tửu Kiếm tiên nói, ta và Hồng Trần lục đạo có quan hệ, là một bí mật lớn, bí mật này ai cũng có thể nói, duy chỉ có không thể nói cho tiên mẫu ngài. Diệp Thần thuận tay hái thêm một quả bàn đào nữa, không chỉ ăn mà còn nhét vào, vô cùng tự giác. Điều này, vì sao lại như vậy? Nói đến Tửu Kiếm tiên, tiên mẫu có chút hốt hoảng khó hiểu, giọng điệu cũng không bình thường, là tiên mẫu thì không giả, nhưng tình cảm thì vẫn phải kiêng dè, cho dù chỉ là một cái tên, cũng khiến cho lòng nàng gợn sóng. Vậy ai mà biết được? Diệp Thần gặm một miếng bàn đào, nếu như tiên mẫu muốn giải thích nghi hoặc thì không bằng trực tiếp đi tìm Tửu Kiếm Tiên. Tửu Kiếm Tiên rộng lượng, tiên mẫu người chu mỏ một cái, xong việc lại làm nũng, chắc chắn hắn sẽ nói với người. Càng nói càng hoang đường. Tiên mẫu trừng mắt nhìn Diệp Thần, cũng chỉ có tiểu tử này, dám nói những thứ này ngay trước mặt nàng, tuổi già như thế mà còn biểu môi, còn làm nũng sao? Không phải vãn bối nói ngài, cùng Tửu Kiếm Tiên vừa có tình, cần gì phải giấu giếm, một đoạn tình duyên thật tốt biết bao. Cũng phải thiệt thòi chính phái Tửu Kiếm Tiên, nếu như là Diệp Thần ta, sớm đã tranh đoạt, tìm một chỗ gạo nấu thành cơm. Chúng ta đại sở, dưới sự dẫn dắt của ta, liền rất có sức sống, cũng không có giao trì các ngươi, nhiều khuôn sáo như vậy, dựa vào cái gì không cho lập gia đình, còn có thiên lý hay không? Diệp Thần nói một lời, lẩm bẩm không ngừng nghỉ, mỗi lần nói một câu như vậy, sẽ ngắt một quả đào. Hắn nói ra những lời này không sao, từng gốc cây bàn đào, gặp phải tai ương, bị hắn hái đến hói đầu. Lại nhìn giao trì tiên mẫu, dung nhan khuynh thế kia, đã có hắc tuyến đang tán loạn, đôi mắt đẹp cũng bốc lửa. Lão thân đúng là điên, hơn nửa đêm không đi ngủ, lại nghe ngươi của trách, hiểu được ta là tiên mẫu. Diệp Thần còn đang nói, nghiễm nhiên không chú ý tới thần sắc của tiên mẫu, thứ bị hái giống như là của nhà mình. Há tay hái, hắn liền nằm úp sấp trên mặt đất rồi, là bị tiên mẫu, một bàn tay nằm úp sấp, cả người đều được khảm vào trong bùn đất, hình thể to lớn của người kia, rất là cứng rắn. Lúc này thế giới yên tĩnh trở lại, tiên mẫu phất ống tay áo một cái, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa, mà Diệp Thần thì vẫn đang nằm sấp ở đó. Tiên mẫu ra tay rất nặng, cả người đều choáng váng, liếc mắt nhìn qua, cũng không biết có người nằm sấp ở đó. Không biết qua bao lâu, mới thấy có một bóng hình xinh đẹp đi ngang qua. Đó là một cô gái mặc áo trắng che kín một lớp lụa trắng, con mắt trong suốt như nước, có đạo quẩn diễn hóa, 3000 sợi tóc đen như sóng nước, từng sợi, đều nhuộm ráng lành. Nàng này cũng là khắc khổ, vừa mới tu luyện xong, muốn đi tiên trì tắm rửa, sau đó trở về sơn phong nghỉ ngơi. Lúc đi ngang qua Diệp Thần, nàng không nhìn thấy, mà là đi qua chỗ Diệp Thần, đến khi đi qua mới cảm thấy không đúng. Nhìn lại, mới biết là một người, dán trong bùn đất, một tay còn cầm một quả bàn đào, lộ ra khí phách. Ai? Nữ tử khẽ quát, chân ngọc đạp lên mặt đất, một tầng vần sáng lan tràn, Diệp Thần bị chấn văng ra ngoài. Được thôi. Con hàng này đã tỉnh, quỳ ở nơi đó phun bùn đất, rất là chật vật, tiên mẫu ra tay quả thực quá nặng rồi. Diệp Thần. Cô gái cầm kiếm tiến lên, nhìn rõ là ai, nhưng không phải chính là con rể giao trì thánh địa của nàng sao? Là ta. Diệp Thần ho khan, nói một cách nghiêm túc, không đùa giỡn, không có mắt, ngã sắp xuống rồi. R quẳng đủ mạnh. Nữ tử cười gượng một tiếng, còn có lý do của ngươi, cũng tìm lục thân mà không nhận, nàng cũng không phải kẻ ngu si, biết Diệp Thần đang lừa gạt nàng, hơn nửa đêm đặt vật lộn này, vừa nhìn đã thấy không có chuyện gì tốt, tính cách của thánh chủ thiên đình, nàng đã sớm nghe thấy. Thượng thiện tiên thể. Diệp Thần quét mắt qua nữ tử, giọng điệu thực kinh ngạc, ánh mắt sáng ngời, chuẩn xác hơn là nói là ngoài ý muốn, không nghĩ tới giao trì thánh địa, ngoài trừ cơ ngưng xương, lại còn có một tiên thể khác. Chào tỷ phu, ta tên là Giao Tâm, là thần nữ tân nhiệm của giao trì. Nữ tử cười khẽ, một câu tỷ phu gọi rất ngọt ngào, ấn tượng đối với tỷ phu này cũng không tệ lắm. Thần nữ tân nhiệm của giao trì có tiền đồ, coi trọng ngươi. Diệp Thần sờ lên cằm, nhìn xuống trên dưới Giao Tâm. Cô nương này, dung mạo hoàn mỹ, dung nhan cũng coi như tuyệt thế, chính là tiên thể thượng thiện trong truyền thuyết, đạo quẩn hồn nhiên thiên thành, tu vi cảnh giới cũng không thấp, có tư cách thần nữ nhất. Nhưng Diệp Thần, người tính toán không phải chuyện này mà là để các nhân tài chưa kết hôn của đại sở rảnh rỗi bắt nàng ta đi. Đáng tin cậy. Diệp Thần cười hì hì, cười vô cùng hèn mọn, bắt cóc hai thần nữ của giao trì xong, giao trì tiên mẫu chắc chắn nổi giận, cũng sẽ đến đại sở tìm thánh chủ hắn tính sổ. Đi đại sở, như vậy liền dễ chỉnh rồi, nhân tài đại sở đông đúc, dân phong cũng bưu hãng, xử lý mọi việc cùng nhau. Tỷ phu. Thấy Diệp Thần cười, hơn nữa còn vui vẻ cười, Giao Tâm ngạc nhiên, đưa tay cua cua trước mắt Diệp Thần, cũng không biết Diệp Thần cười sao, còn hèn mọn như vậy. Có cảm mà phát. Vẻ mặt Diệp Thần ý vị thâm trường, nếu ngươi rảnh rỗi, có thể tới đại sở đi dạo một chút. Tiên mẫu đã nói, đi đâu cũng được, đừng đến đại sở. Lão nhân gia người đã nói, người đại sở, đều bị bệnh tâm thần. Đôi mắt to của Giao Tâm chớp chớp, thiên chân vô tà mà nói, không biết là vui đùa, hay là thật sự không biết nhân tình thế sự. Giao Tâm đâu? Sau này ra ngoài, cũng đừng có nói chuyện phím như vậy, dễ dàng bị đánh. Diệp Thần nói lời thấm thía vỗ vỗ Giao Tâm, sau đó hất tóc, xoay người rời đi. May mà đó là tiên nữ nhi, nếu đổi lại là một nam nhân, hắn sẽ đá chết tại chỗ, đừng nói là tỷ phu, gọi cha cũng vô dụng, nói đại sở ta bệnh tâm thần, điên rồi sao? Một đường ra khỏi rừng Bàn Đào, Diệp Thần không trở về đỉnh núi mà đạp Hạo Miểu Vân rời khỏi Tiên Sơn, đi thẳng về phía nam. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải xuống toàn bộ giao trì Tiên Sơn, đều lấp lóe ráng chiều ở dưới tiên quang. Một ngày mới đến, tiên nữ của giao trì đều rời khỏi khuê phòng, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, rèn luyện tinh hoa nhật nguyệt. Càng nhiều tiên nữ đang bố trí thịnh hội, làm bị thương giao trì tiên mẫu, xuống tới đệ tử, đối với Bàn Đào hội đều cực kỳ coi trọng, cũng có một số người lười biếng, đi tới ngọn núi Cơ Ngưng Sương, tụng năm tụng ba, tổ đội khiêu khích tiểu Diệp Phàm. Thần nữ, tỷ phu đâu? Một đám tiên nữ líu ríu, nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng Diệp Thần. Cơ Ngưng Sương mỉm cười, cũng không trả lời, chỉ hơi ngước mắt nhìn về phía ngoài núi, dường như có thể nhìn thấy vô số mờ mịt, dường như biết hắn đang đi đâu. Thân hình Diệp Thần như ánh sáng, một đường vượt qua Thương Nguyên Đại Xuyên cho đến khi tới một vùng tiên sơn, hắn mới từ trên không trung rơi xuống. Tiên sơn hùng vĩ, có tới mấy ngàn ngọn, tất cả đều chiếm lấy địa thế bá đạo, dùng địa thế này để ngưng tụ trận pháp, đáng sợ vô cùng. Dưới tiên sơn, sừng sững một tấm bia đá, tang thương cổ xưa, trên đó có khắc bốn chữ lớn, Thiên Tuyền Thánh Địa. Thánh địa Thiên Tuyền chính là đại phái lánh đời, tuy tổ tiên không có đại đế nhưng cũng từng xuất hiện một vị cường đại cái thế. Như vậy, mục đích Diệp Thần tới đây đã rất rõ ràng, không phải trả thù, cũng không phải gây chuyện, mà là tới nhận lỗi. Lúc trước, thần tử Thiên Tuyền Thánh Địa chính là bị Cơ Ngưng Sương chém giết ở Chư Thiên Sơn, đã hình thần câu diệt. Ngày đó, hắn đã lấy uy thế của đại sở ngăn chặn chiến mâu khắp nơi, nhưng mối thù giết người kia há có thể nói là bỏ đi. Bất luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào, nhưng nhân Thiên Tuyền thần tử, xác thực là Cơ Ngưng Sương diệt, cũng nên có người phụ trách. Diệp Thần, ngươi còn dám tới? Không đợi Diệp Thần mở miệng, hắn đã phẫn nộ quát lên rồi truyền ra tiên sơn, mấy trăm bóng người lao ra, tất cả đều đằng đằng sát khí, nghiền cho trời cao rung động lắc lư. Cầm đầu chính là Thiên Tuyền Thánh Chủ, mất đi hài tử, đã kích không nhỏ, đang tuổi tráng niên, tóc đã hoa râm. Những thúc thúc đại gia kia cũng đều tràn đầy sát cơ, đã gán nợ máu cho ngày xưa, tính lung lên đầu Diệp Thần. Dừng tay. Lúc dương cung bạc kiếm ra, một tiếng quát vang vọng khắp trời, tràn đầy uy nghiêm, lão tổ Thiên Tuyền xuất hiện, mặt già tái xanh, uy thế chuẩn đế mênh mông cuồn cuộn. Bái kiến tiền bối. Diệp Thần hành lễ đời một đêm, tư thái khiêm tốn, lần này ngược lại không lấy thế đè người. Nhưng không biết thánh chủ Thiên Đình đến Thiên Tuyền Thánh Địa của ta là có chuyện gì. Thiên Tuyền lão tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, cũng không phải là không dám tru diệt Diệp Thần mà là không thể giết, chỉ trách đại sở đứng sau Diệp Thần quá mạnh mẽ, ngay cả rắn cũng bị tiêu diệt chứ đừng nói chi đến thánh địa Thiên Tuyền của hắn. Chuyện thần tử Quý Tông bị giết, vãn bối cảm giác thật sâu tiếc nuối. Diệp Thần nói, lần này đặc biệt đến hòa giải. Hòa giải? Thiên Tuyền thánh chủ hừ lạnh, hai mắt đỏ ngầu, sát khí thông thiên, thù giết con không đội trời chung. Người chết không thể sống lại, vãn bối cũng không thể lấy mạng giao trì giao cho Thiên Tuyền Thánh Địa. Diệp Thần nói. Vậy còn nói gì nữa? Thiên Tuyền thánh chủ quát lớn. Nói về nhân tình. Diệp Thần phất tay lấy lệnh bài treo giữa không trung, tính thêm Diệp Thần ta nợ thánh địa của Thiên Tuyền một ân tình. Nếu như thánh địa Thiên Tuyền gặp nạn gì, có thể cầm lệnh bài này đi đại sở, Diệp Thần chắc chắn sẽ giúp đỡ. Một tấm lệnh bài đổi mạng của Ngô Nhi. Thiên Tuyền thánh chủ tức giận, lật tung lệnh bài, cảm xúc rất không ổn định. Vạn bối nói đến đây, cáo từ. Diệp Thần xoay người, một bước lên trời, thi triển thần thông, xoay người lại không thấy đâu. Hỗn đảng. Thiên Tuyền thánh chủ lên trời, tay cầm sát kiếm, khí thế đại thánh trong nháy mắt đã lên tới đỉnh phong, muốn theo đuổi Diệp Thần. Đủ rồi. Thiên Tuyền lão tổ trầm giọng, lúc này tay nắm lấy Thiên Tuyền thánh chủ đang lên trời, bị một tay hắn kéo trở về. Cứ bỏ qua như vậy. Thiên Tuyền thánh chủ và chúng trưởng lão hừ lạnh, từng người nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt cũng dữ tợn. Vậy phải làm thế nào đây? Giết giao trì hay là giết Diệp Thần rồi? Lão tổ Thiên Tuyền quát lớn, các ngươi có biết đại sở diệt Thiên Tuyền của ta, ba hơi thở là đủ, lấy cái gì mà liều? Một luồng nhiệt huyết. Các ngươi lại có thể biết, lệnh bài của Diệp Thần có ý nghĩa như thế nào, có nghĩa là đại sở không ngã, Thiên Tuyền ta liền không ngã, mệnh của thần tử đổi lấy sự an bình của Thiên Tuyền ta, nơi hắn chết, chết có giá trị, chớ có truy cứu nữa, thế giới thiết huyết, pháp tắc sinh tồn tàn khốc, Diệp Thần đã nhân từ lắm rồi, hắn chọc giận hắn rồi, nếu thật sự tiêu diệt Thiên Tuyền ta, thế nhân cũng không còn lời nào để nói. Một phen răng dậy, mọi người đều nghẹn lời, sát cơ kinh khủng, cũng trong nháy mắt hạ xuống ba phần, lão tổ nói không phải không có đạo lý. Diệp Thần không đáng sợ, đáng sợ là kình cự, rắn của đại sở đều bị tiêu diệt, tòa núi lớn này nguy nga cỡ nào chứ, đó sẽ là chỗ dựa lớn nhất của Thiên Tuyền thánh địa. Chỉ có trách, thần tử nhà mình quá mức không biết tự lượng sức, chỉ có trách, ngày nào đó bọn họ cũng không kịp ngăn cản. Thần tử bị diệt, thiên tuyền khó tránh khỏi tội lỗi, lời Diệp Thần nói cũng không sai, cả chư thiên đều nợ đại sở, là đại sở xây dựng trường thành huyết sắc cho chư thiên. Tính toán như thế, nhân tình này hẳn là bọn hắn chiếm tiện nghi, lệnh bài của thánh chủ thiên đình nặng hơn Thái Sơn. Rời khỏi thiên tuyền, Diệp Thần không dừng lại, chạy khắp huyền hoang, dưới chân chư thiên sơn, Cơ Ngưng Sương giết thần tử nhà ai, hắn liền lần lượt tới cửa, lần lượt đưa lệnh bài lên. Đó là nhân quả, cũng là nghiệt duyên, lấy nhân tình của hắn, chuyển đến trên người hắn, không muốn liên lụy đến Cơ Ngưng Sương. Cũng may là những đại giáo ẩn thế bị tiêu diệt thần tử kia vẫn chưa càng quấy, ai cũng biết giá trị của ân tình Diệp Thần, đổi cả mạng của một thần tử, chắc chắn đáng giá. Một đường, hai luân nhật nguyệt, hai ngày lặng yên trôi qua. Trong hai ngày, huyền hoang rất náo nhiệt, cổ thành truyền tống trận đều tràn đầy, Trung Châu, Nam Vực cùng với Bắc Nhạc, Tây Mạc, rất nhiều thế lực lớn đều chạy về phía Giao Trì. Có thể được Giao Trì Thánh Địa mời cũng là vô thượng vinh hạnh, mà có thể được mời, không ngoại lệ đều là đại phái. Còn như những thánh địa của thiên tuyền đều không nằm trong lời mời, nguyên nhân chính là vì như thế Diệp Thần mới chạy đến từng nhà. Sắc trời vừa mới sáng rõ, sơn môn Giao Trì cũng đã có bóng người di chuyển, đều là danh túc tứ phương, hoặc là đại thần thông giả, hoặc là thế lực lớn dựa lưng, đều là hạng người hời hợt. Lần đầu tiên tham gia thịnh hội Giao Trì, phải ăn nhiều một chút. Tên Quỳ Ngưu kia cũng tới, đang ngồi trước bàn, một tay cầm bầu rượu, một tay cầm một quả bàn đào. Nhiều tiên nữ như vậy, một ngày dùng một cái, có thể dùng nhiều năm. Bên cạnh, Tiểu Viên Hoàng liền hàm súc hơn nhiều, cũng không có ăn uống thả cửa, mà là đang nhìn Giao Trì tiên nữ. Nghe hai người này nói chuyện, Chu Tước công chúa cùng Huyền Vũ thái tử đều theo bản năng hướng sang bên cạnh xê dịch, không còn cách nào khác, hai người này đi đến đâu đều rất chói mắt. Bốn người Trung Hoàng, Nam Đế, Tây Tôn và Bắc Thánh cũng ở đây, bình thường hơn hai người kia nhiều, chỉ lẳng lặng uống rượu. Nghe nói Diệp Thần cũng ở trong Giao Trì, sao lại không thấy bóng người đâu? Thái tử Huyền Vũ nhìn sang một vòng, không thấy gì Diệp Thần. Ai nha nha? Đang nói, Tiểu Viên Hoàng chạy ra ngoài, rượu ngon cũng không uống nữa, quả đào cũng không ăn, bàn tay xoa lông xù kia đi thẳng đến một phương. Nhìn kỹ, mới thấy là Cơ Ngưng Sương, còn ôm Tiểu Diệp Phàm, Tiểu Gia Hỏa đầu hổ, vẻ mặt hiếu kỳ. Đến đây, đại gia ôm một cái. Tiểu Viên Hoàng nhận lấy, Quỳ Ngưu cũng bu lại, còn chưa đưa tay, liền bị Chu Tước đạp một bên, cả đám đều vây quanh Tiểu Diệp Phàm. Đến, nói với đại gia một chút, lão cha ngươi cùng mẫu thân ngươi buổi tối đều làm gì? Tiểu Viên Hoàng khiêu khích tiểu tử kia, nhếch miệng cười, chính là cái loại không có mặt mũi không có da kia. Mẫu thân ngươi, kêu không kêu, gọi có dễ nghe hay không? Quỳ Ngưu nháy mắt ra hiệu, cười cũng vô cùng bị ổi. Dứt lời, hắn liền bay ra ngoài, cùng bay ra ngoài, còn có Tiểu Viên Hoàng, trực tiếp bay ra bên ngoài tiên sơn. Người xuất thủ chính là Cơ Ngưng Sương, một chút cũng không khách khí, hài tử nhiều như vậy, nếu cùng hai người này mỗi người một khối đợi lâu, trưởng thành còn xa một chút. So với hai tiện nhân kia, Nam Đế Bắc Thánh chính phái hơn nhiều, ngồi ôm người còn không quên nhét mấy món đồ chơi nhỏ, thúc thúc đại gia thẩm thẩm, ra tay đều rất xa hoa. Đó chính là thần nữ mới. Chu Tước vừa khiêu khích Tiểu Gia Hỏa, vừa nâng tay, chỉ một phương xa xa. Nàng tên gọi Giao Tâm. Cơ Ngưng Sương khẽ cười, đối với chuyện này cũng không có nửa điểm khúc mắc, nàng đã xúc phạm môn quy, không thích hợp lại làm thần nữ, cũng không có tâm tư làm thần nữ. Đúng là tiên thể thượng thiện. Huyền Vũ thái tử thổn thức, chuyện tốt thế nào cũng bị Giao Trì thánh địa các ngươi vượt qua, lại có hai tiên thể, người so với người, đè chết người. Long kiếp bọn hắn, tình huống gì? Nam Đế sờ cằm, nhìn về phía đối diện, mọi người cũng đều nhìn về phía đó. Đối diện, Long Kiếp ngồi một mình, cũng một mình uống rượu, bên miệng có râu ria, lộ ra vẻ lôi thôi cùng suy sút, một đôi mắt vàng vốn nên côn bằng, cũng ảm đạm không ánh sáng. Động tác duy nhất của hắn, chính là lúc thì ngẩng đầu nhìn bên này, nhìn xem Cơ Ngưng Sương, cũng nhìn xem tiểu tử Diệp Phàm. Cách đó không xa, thần nữ Linh tộc, thần tử Vu tộc, thần nữ Cổ tộc cũng tương tự như hắn, không nói chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng uống rượu, vẻ mặt cũng đầy hiu quạnh. Không chỉ đám người Nam Đế kinh ngạc, bất kể là tiểu bối, phàm nhân nhìn thấy ở đây đều là biểu cảm rất quái dị. Thế nhân đều biết, mấy người này, thường ngày không thấy đâu. Thần nữ Linh tộc yêu Long Kiếp, thần tử Vu tộc yêu thần nữ Linh tộc, thần nữ Cổ tộc yêu thần tử Vu tộc, còn có thần tử Mang tộc đã chết, yêu thần nữ Cổ tộc. Nhưng thịnh hội hôm nay, bốn người bọn họ, lại đều ngồi xa xa, không có gặp gỡ, giống như người lạ. Chỉ là, mọi người nào biết, bốn người sở dĩ như thế, đều bởi vì Cơ Ngưng Sương, bởi vì một chữ tình, bốn người tại hóa phàm tinh, đoạn tình nghĩa của riêng mình, chết già không qua lại với nhau. Thật là kỳ quái. Huyền Vũ thái tử hung hăng vào đầu một cái, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy mấy người bọn hắn như vậy. Rất hiển nhiên, bởi vì... Tây Tôn thở dài nói. Diệp Thần cũng không biết ta ở hóa phàm tinh, cũng không biết sự tồn tại của hài tử. Cơ Ngân Sương dùng thần thức truyền âm. Tiếng nói này truyền đến chính là Long Kiếp, sớm nghe Diệp Thần nói Long Kiếp, bởi vì nàng đi đại sở tìm Diệp Thần tính sổ. Đây là hiểu lầm, dù sao cũng nên làm sáng tỏ việc này cho Diệp Thần, không muốn Diệp Thần vì chuyện này mà mang tiếng xấu trên lưng. Ngươi vẫn là niềm tin cả đời của ta. Long Kiếp cười truyền âm, thanh âm rất khàn khàn, ngữ khí rất ôn nhu, cho dù nữ tử kia đã thành vợ người khác, đã có hài tử nhưng vẫn yêu nàng, chính là một si tình chủng. Cơ Ngân Sương trầm mặt không nói, cũng không biết nên nói gì. Thế gian bao nhiêu si tình chủng a, Cửu Tiêu chân nhân thở dài, dường như biết đã nghe được, hai người truyền âm. Một đời chuẩn đế, hắn vô cùng kinh ngạc về tình duyên này. Một đời chuẩn đế, hắn cũng khiếp sợ, tín niệm cả đời, đây là yêu sâu bao nhiêu, mới có thể nói ra câu đó. Trong lúc mọi người kinh ngạc, Đồng Hoa Thất Tử đi lên, bên cạnh còn có Phượng Hoàng, cũng đã được mời vào. Lần này, vẫn chưa thấy ma vực đâu, Thôn Thiên Ma Tôn kia giờ phút này đang có nước mắt hồng liên nghiệp hải, trông coi người yêu. Lão Tẩu chuẩn đế cũng tới, ra tay, hèn mọn bị ổi. Sau đó là Cửu Trần, một hồng hoang kỳ lân còn sót lại trên thế gian, từ thế bước đi, mang theo khí chất vương bát. Hắn vừa đến, Nam Đế lập tức đứng dậy đi tới. Nhưng xấu hổ là câu nói tiếp theo của Nam Đế vẫn còn nhớ rõ, liền bị một tay của Cửu Trần gạt qua một bên. So với Tiểu Kỳ Lân Nam Đế thì Vân Tiêu Tử càng hiếm có hơn, sau khi tới đây thì đi thẳng tới chỗ Vân Tiêu Tử. Đế Cơ lại được mời tới. Bắc Thánh nhẹ giọng nói. Đích xác, Đế Cơ đến rồi, phong hoa tuyệt đại, nàng đến, toàn bộ các bậc lão bối ở đây đều đứng dậy hàng huyên. Đế Cơ có địa vị quá lớn, nên là người duy nhất vượt qua đế kiếp trong thời đại này, chỉ là đáng tiếc, nàng không thể nghịch thiên phong đế, không thể sáng lập thần thoại kia. Sau khi độ đế kiếp thì không thể thành công nhưng vẫn có thể sống sót, đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của nàng, đã là đỉnh cao trong thế gian này rồi. Ngoài ra, sự tồn tại của Đế Cơ cũng còn liên quan đến một người vô cùng trâu bò, sáu người. Nhắc tới lục đạo thì những lão bối ở đây ai cũng biết, bởi vì tám phần trở lên thì đều từng bị lục đạo trừng trị qua. Sớm biết ngươi tới, ta đã không tới. Đế Cơ vừa ngồi xuống, liền nghe một tiếng thổn thức, truyền từ bên người nàng. Đó là một thanh niên, phong thần như ngọc tựa như là tiên vương với khí chất khoan thai, không hề lộ ra chút khí tức tu sĩ nào. Chính là Long Thương Kiếp, đổi dung mạo, hiếm có người nhận ra. Đây cũng là một kẻ tàn nhẫn, có thể đơn đấu với lục đạo mà không chết, hắn tuyệt đối là người đầu tiên, các lão bối đều biết. Có tin tức của hắn không? Đế Cơ một lời mờ mịt thanh linh, vẻ mặt đạm mạc như băng, như một băng mỹ nhân. Có cũng không nói. Long Thương Kiếp dính một chén rượu, đừng tìm hắn, theo ta đi, ta xứng nhiều một câu. Lần này ta tới, không cần đi nữa. Đế Cơ thản nhiên nói. Lại hù dọa ta. Long Thương Kiếp trở nên cười ha hả, tự mình xách bầu rượu lên, rót đầy một chén cho Đế Cơ, hồng nhan lục đạo, mãnh liệt vô cùng. Ngưu nhà ai? Lúc hai người nói chuyện, một tiếng hét lớn vang lên, hấp dẫn ánh mắt của những người ở đây. Khỉ nhà ai? Còn chưa thấy rõ là ai đang hét lớn, lại có một tiếng hét lớn, so với lúc trước càng vang dội hơn. Ta đã nói mà. Nhất định có đế tử. Nam Đế thổn thức. Không sai, đế tử đến, không phải một người, hai người, một người áo trắng, một người áo tím. Hai người kia, cơ bản đều biết, chính là Ly Phong Thu cùng Mộc Dương. Hai người không rảnh bắt tay, Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng lúc trước bị Cơ Ngân Sương ném ra, bị hai người bọn họ xách lên. Hai vị đế tử đến, các lão gia hỏa vừa rồi ngồi xuống, lại đều đứng lên, cách thật xa chắp tay hành lễ. Bối phận của con trai đại đế, đó cũng không phải là cao bình thường. Đế tử của Thiên Khuyết đế tử và Tru Thiên đế tử đến rồi, đệ tử khác hơn phân nửa cũng đang mời người. Trung Hoàng nói. Quả nhiên lời này vừa nói xong, ba bóng người đã hạ xuống, chính là Hiểu Lộc, Thần Giật, Thiên Sóc, con trai Viêm Đế, con gái ruột của nữ đế Giao Trì, con trai của Huyền Cổ, ba người này đến đâu cũng là tổ hợp, khiến người đời chú ý. Tiểu Cửu Tiên cười khà khà, đã nhảy nhót chạy tới, chớp chớp đôi mắt to nhìn Nhật Giật, người muốn ta không có. Suy nghĩ. Thiên Sóc và Hiểu Lộc đều cười. Hai đứa đi sang một bên đi. Tiểu Cửu Tiên chu miệng nhỏ, chớp chớp đôi mắt đẹp, liền nhìn Thần Giật, vẻ mặt si tình. Thần Giật có chút xấu hổ, may mà Cửu Tiêu chân nhân chạy tới cứu chữa, cứng rắn lôi kéo Tiểu Cửu Tiên lôi đi. Hiền Viên đế tử cũng đến. Chu Tước khẽ nói. Được thôi. Các lão bối vừa ngồi xuống, lại đều đứng dậy. Võ Kình trước sau như một, trầm mặc ít nói, chỉ gật đầu lễ nghi, sau đó tìm một cái bàn ở góc cao nhất. Đã đến giờ chưa có ai tới. Đám lão bối đứng 2-3 giây, thấy không có người lại đến, liền ngồi trở lại chỗ cũ. Chỉ là, vừa mới ngồi xuống, liền nghe thấy một tiếng sói tru vang vọng thiên địa, nhân vương giá lâm, có có thể hoan hô hò hét. Một tiếng này, bá khí nhiên có, chấn động đến mức lỗ tai người ta ù, nhân vương đã đến, sau khi hạ xuống, còn không quên lắc đầu, sau đó hơi nhấp nhô tóc, cái loại rất anh tuấn kia. Chỉ là, đối với việc hắn đến, liền không ai để ý, nên uống rượu, nên ăn đào, nên trêu mụi, tự như người này, chính là một sợi không khí. Xấu hổ, bầu không khí lúng túng một hồi, chọc cho nhân vương mặt đen xì, tốt xấu gì lão tử cũng là tàn hồn của nhân hoàng. Chỉ có một người, đám cao kình đại sở kia chắc chưa tới. Không ít người ngước nhìn lên trời cao, không có động tĩnh gì. Đừng đứng đó nữa, ngồi đi. Xích Dương Tử kéo nhân vương tới. Tính cho rõ, ta còn có thể sống được bao lâu? Không rảnh. Nhân vương mặt đen, cầm đào lên gặm ăn. Một phương khác, Giao Trì Tiên Mẫu đã đứng dậy, bưng chén ngọc, thân là Đông Đạo Chủ, nàng nên nói hai câu mới đúng. Nhưng, không chờ hắn mở miệng thì hư thiên bên ngoài dãy núi chợt ầm ầm vang vọng, một cánh cửa vực phủ đầy trời chợt mở rộng ra. Tiếp theo, hồng hoang khí mãnh liệt tuôn ra, quay cuồng như hải dương, từng sợi tơ đều nặng nề, cũng lấy sát khí cuồng bạo. Hồng hoang tộc. Các trưởng lão của Giao Trì bỗng nhiên đứng dậy, nhìn hư thiên nhíu mày, thịnh hội cũng không mời bọn họ, lần này không mời mà tới, nhất định là đến làm loạn. Tiên mẫu không nói gì, nâng chén rượu lên, lại nhẹ nhàng buông xuống, cũng lẳng lặng nhìn bên kia, lông mày khẽ nhíu lại. Mọi người ở đây cũng ngước mắt nhìn, Tự Xà Diệt Vong, đây là lần đầu tiên hồng hoang tộc đến Huyền Hoang Đại Lục. Sớm không đến, muộn không đến, hết lần này tới lần khác chọn ở Giao Trì thịnh hội, nền sân bãi A Xích Dương Tử thầm mắng, mỗi lần nghe thấy hai chữ hồng hoang là hỏa đại khó giải thích. Người tới không có thiện cảm. Cửu Tiêu Chân Nhân vuốt râu, trong đôi mắt già khó giấu được vẻ âu lo. May mà lục đạo nhà ngươi không tới, nếu không thì không giết chết hồng hoang mới lạ. Long Thương Kiếp hậm hực nói. Uống rượu của ngươi, đừng nói nữa. Đế Cơ thản nhiên nói, đối với hồng hoang đến, nàng là trực tiếp không để ý tới. Một đám ngu ngốc. Còn chưa thấy tộc nhân hồng hoang đi ra, Quỳ Ngưu đã mắng, sớm đã xé rách da mặt, cũng sớm biết đối phương lai giả bất thiện, sớm mắng sớm thống khoái. Não tàn cả hồng hoang tộc. Tiểu Viên Hoàng cũng phấn khởi, lông tóc toàn thân dựng thẳng, hỏa nhãn kim tinh nở rộ hàng mang. Chiến trận không nhỏ a, một đám đế tử tặc lưỡi nói, dường như có thể nhìn xuyên thấu qua vực môn khổng lồ, trông thấy hình ảnh bên trong. Giao Trì thịnh hội quả nhiên là náo nhiệt. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, trong vực môn khổng lồ truyền ra một tiếng cười âm u, chớp mắt tiếp theo, một thanh niên mặc áo giáp tự kim bước ra, chính là Cùng Kỳ Thái Tử, khí huyết bàn bạc, đôi mắt thần kim như đuốc sáng, quanh thân còn có dị tượng cộng sinh. Sự xuất hiện của hắn khiến đám hậu bối đều nhíu chặt lông mày, chỉ vì tên Cùng Kỳ Thái Tử kia quá đáng sợ. Náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu hồng hoang tộc chúng ta được? Sau Cùng Kỳ, từng bóng người liên tiếp đi ra. Liếc mắt nhìn lại, Thái Tử thuần một dòng nước, sau đó mới là hồng hoang lão bối, đều chuẩn đế, số lượng khổng lồ. Cẩn thận đếm lại, Thái Tử tới đây, tối thiểu có mấy trăm vị, chính là hồng hoang giải phóng tới nay, lần đầu tiên nhiều chủng tộc như vậy cùng xuất hiện, chiến trận không thể nói là không khổng lồ. Không khí thịnh hội bởi vì hồng hoang đã đến, trở nên cực độ ngột ngạt, quá nhiều tu sĩ chư thiên con mắt, che kín tơ máu. Ngày xưa, hồng hoang làm loạn, những sinh linh bị tàn sát kia cũng có thân nhân của bọn họ, đó là huyết hải thâm cừu. Giao Trì không chào đón các ngươi. Giao Trì trưởng lão hừ lạnh. Chúng ta đường xa mà đến, đây chính là đạo đại khách của Giao Trì sao? Cô Thái Tử cười khẩy, nữ đế Giao Trì kinh diễm cỡ nào, hậu bối của nàng lại có độ lượng như vậy. Người tới là khách, Giao Trì ta tất nhiên là hoan nghênh. Tiên mẫu cười khẽ, nói một câu nhẹ nhàng, mờ mịt vô cùng. Vẫn là tiên mẫu biết đại thể. Khóe miệng của Thao Thiết hơi vểnh lên, vung áo bào một cái, rất tự giác tìm một chỗ ngồi. Xung quanh chỗ ngồi của hắn có rất nhiều thần tử các giáo đều đứng dậy, mỗi người tìm một chỗ ngồi khác. Chỉ vì uy áp quá mạnh mẽ của Thao Thiết Thái Tử khiến cho bọn họ cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Đám thái tử hồng hoang bẩn cợt nghiền ngẫm, chỗ ngồi trống đều bị bọn họ chiếm hết, ai cũng rất tự giác. Mà chỗ ngồi mà bọn họ ngồi dường như trở thành cấm khu, không có nửa tu sĩ chư thiên trốn xa được nữa. Tất cả tộc nhân hồng hoang đều ngồi, cũng chỉ có Quỷ Yến Tử, khóe miệng ẩn chứa nụ cười đùa cợt, đi về phía đông. Hướng hắn đi chính là chỗ ngồi của Cơ Ngưng Sương, thần mâu tuy lộng lẫy, nhưng hiện ra lục quang, rất âm trầm. Mẫu thân ta sợ. Có lẽ là quỷ vực đáng sợ, Tiểu Diệp Phàm bị dọa, dốc hết sức chui vào trong ngực Cơ Ngưng Sương, hai cái tay nhỏ, cũng túm chặt Cơ Ngưng Sương không buông, không dám nhìn vào Quỷ Yến Tử. Mẫu thân có mặt, đừng sợ. Cơ Ngưng Sương cười nhẹ, không ngừng vuốt ve cái đầu nhỏ của Diệp Phàm, làm lơ sự chú ý của hắn. Ngươi bị ngu à, cút sang một bên. Quỳ Ngưu mắng to, bỗng nhiên đứng dậy, ngăn trở đường đi của Quỷ Yến Tử. làm đại chất tử của ta sợ hãi, cút. Tiểu viên hoàng cũng đứng dậy, cùng Quỳ Ngưu đứng song song, còn xách theo ô kim thiết côn. Dung dế. Quỷ tiêu tiêu tiêu cười âm hiểm không ngừng. Cơ Ngưng Sương không nhìn hắn, hắn cũng bỏ qua thân hình Quỳ Ngưu và Viên Phi, thân hình như quỷ mị, vòng qua bọn Quỳ Ngưu, tựa như trong mắt hắn, hai người Quỳ Ngưu chính là bầy biện. Hắc. Tiểu viên hoàng lập tức nổi giận, xoay người lại, không nói thêm câu nào, vùng thiết côn lên đập xuống. Quỷ mậu gia thuần đứng sừng sững quay lưng về phía tiểu viên hoàng tùy ý phất tay, một chưởng, chấn động khiến tiểu viên hoàng phải đạp đạp lui về phía sau. Ăn một búa của ta. Công kích của Quỳ Ngưu cũng đến, chiến phủ đen kịt, tụ đầy lôi đình, thật là bá đạo. Quỷ Yến Tử cười âm hiểm, vẫn như cũ rất tùy ý phất tay, một búa của Quỳ Ngưu cũng bị hắn chấn động đến mức đạp đạp lui về phía sau. Bốn phương lão bối đồng nhíu mày, sự thật lại một lần chứng minh, Hồng Hoang thái tử mạnh hơn hoàng tử Hồng Hoang quá nhiều, tùy ý một chưởng, liền chấn động Quỳ Ngưu và tiểu viên hoàng, chiến lực bá đạo bực này, có thể cùng đế đạo truyền thừa ngang vai. Đây chính là con của Diệp thần sao? Đúng là thiên khiển chi thể. Quỷ Quỷ nhìn Diệp Phàm, răng nanh hiện ra u quang, cách xa hài tử của ta một chút. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, thần sắc đạm mạc như băng, đôi mắt đẹp cũng tràn đầy hàn mang. Thế nhân đều nói hổ phụ không sinh khuyển tử, quả nhiên không sai. Quỷ Huyên vẫn rất hứng thú nhìn Diệp Phàm, còn giơ tay sờ về phía Diệp Phàm. Nhưng mà, tay hắn đến giữa chừng còn chưa chạm vào mặt tiểu Diệp Phàm thì đã bị Cơ Ngưng Sương nắm ở cổ tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình tượng liền máu tanh rồi. Quỷ vực nào nhất bỗng cả người đều bị Cơ Ngưng Sương vặn xuống, tùy ý ném lên không trung, ngay cả quỷ vực cũng bị chấn lui ra ngoài, hắn lui mỗi một bước, đều dẫm lên mặt đất nứt toát. Vợ của Diệp thần, mạnh thật đấy. Một đám lão bối nhét tay, thổn thức lại chật lưỡi, cánh tay một đại hồng hoang thái tử cứ như vậy bị xé rách, dứt khoát lại lưu loát, thần sắc từ đầu đến cuối, đều không có gì thay đổi. Có chút muốn cười. Một đám đế tử chỉnh chỉnh một hàng, đều một tay chống cằm, hai mắt tròn xoe nhìn, hồng hoang đế tử đã đến. Cũng chưa chắc là đối thủ của Giao Trì, một thái tử chung quy muốn tìm cho mình chút cảm giác tồn tại. Làm tốt lắm. Hai người Quỳ Ngưu và tiểu viên hoàng khập khiễng trở về, rống to một tiếng. Đủ nóng. Hồng Hoang thái tử cũng nhìn chằm chằm, ánh mắt nhìn Cơ Ngưng Sương cũng tràn đầy dâm tà. Một bên khác, quỷ vực Xù Lông Dâu, máu tươi chảy ròng ròng, lại không giận chút nào, chỉ liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, hưng phấn nhìn Cơ Ngưng Sương, ánh mắt dâm quế. Hắn tuy đang cười, nhưng khuôn mặt hắn nhìn thế nào cũng dữ tợn, cánh tay bị xé toang kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng tấc khôi phục lại như cũ. Còn dám tới gần, lần sau chính là đầu của ngươi. Cơ Ngưng Sương thản nhiên nói, một câu thanh lãnh uy nghiêm, một đôi mắt đẹp của nàng, tiềm tàng sát khí, băng lãnh tiêu tịch. Đông thần Giao Trì, đệ nhất mỹ nữ Đông Hoang, quả là danh bất hư truyền. Quỷ Yến Tử cười nhe hết răng nanh, không biết ngươi nói với Diệp thần thử xem có thể đưa vị kiều thê xinh đẹp này cho bản vương, cũng miễn cho tương tư chi khổ không? Quỷ vực đừng nói trắng ra như vậy, bằng không người khác sẽ cho rằng, đại tộc Hồng Hoang ta là chạy tới đập phá. Cùng kỳ thái tử cười nhạo, tư thái rất nhàn nhã. Người yêu cái tâm yêu cái đẹp đều có, càng không nói tới cô gái tuyệt thế như vậy. Quỷ Yến Tử cười càng nghiền ngẫm, trong mắt dâm tà, đã không che giấu chút nào. Quỷ Yến Tử rất nhàn rỗi. Chạy rất xa tới đây để đùa giỡn vợ của ta. Lời nói mờ mịt vang vọng cửu thiên, lời còn chưa dứt, chỉ thấy một bóng người kim quang xuất hiện. Diệp thần đến rồi, khí phách nổi lên, vốn là lần lượt đến thăm hỏi, nghe thấy Hồng Hoang đến nên mới chạy về. Chờ ngươi thật lâu rồi. Quỷ Yến Tử cười âm hiểm nói, bản vương cho rằng, ngươi muốn làm rùa đen rút đầu một đời. Đời trước lão tử tạo nghiệt gì, mới sinh ra đồ chơi phá gia này của ngươi. Diệp thần thích ý vặn cổ, đừng gọi con là cha, không có đứa con trai như con đâu. Không biết sau trận chiến này, ngươi có còn nhanh mồm như vậy không? Quỷ Yến Tử cười âm hiểm, nhưng vẫn không giận. Lời vừa dứt ngay lập tức biến mất, lúc hiện thân đã là sau lưng Diệp thần, chưởng đao vung ra, chém về phía đầu Diệp thần. Diệp thần cười lạnh, thân pháp nhanh hơn, di chuyển một bước né qua, lật tay tung ra một chưởng, nặng như núi cao. Quỷ vực lơ lửng sát người, trong chớp mắt tránh khỏi chưởng ấn của Diệp thần, trong mi tâm của hắn, vậy mà lại mở con mắt thứ ba, một tia lôi điện tử kim bắn ra, tấn công chân thân của Diệp thần nguyên thần. Một kích này tuy bá tuyệt, nhưng lại bị Diệp thần một chưởng hủy đi, cửu đạo thần khuyết hợp nhất, gào kê hi cho quỷ vực. Lần này, Quỷ Yến Tử chậm nửa nhịp, đụng phải một con, chính con thần triện hợp nhất, vô cùng chua xót sảng khoái. Nhưng mà, tên này nguyên thần rất mạnh mẽ, trúng phải chính lùng thần ngao nhưng vẫn sinh long hoạt hổ, giữ tận một khuôn mặt, trong tay diễn biến đạo pháp bất thế, công phạt kẻ trộm quá mãnh liệt. Đại chiến ngừng lại, tiếng ầm ầm rung trời, ba động quá lớn, chọc cho Giao Trì trưởng lão, vội vàng tế ra phòng hộ kết giới. Chỉ là, những người ở đây đều không phải chiến đấu trên lôi đài, mà là bên phía Cơ Ngưng Sương, vậy cũng có một Diệp Thần đang ôm tiểu Diệp Phàm cho tiểu tử kia đào đào à? Đúng, đúng là Diệp Thần, nói đúng hơn là bản thể của Diệp Thần, mà đội hình với Quỷ Minh chính là Pháp Thân Thánh Chiến. Thao tác này, Xích Dương Tử không khỏi tặc lưỡi, bây giờ lão đại này đánh nhau cũng không đứng lên được. Thánh Chiến Pháp Thân cùng cấp với bản tôn, chiến lực cũng ngang nhau, có thể thượng Pháp Thân, ai thượng bản tôn? Lão Tẩu Chuẩn Đế nói, Diệp Thần tiểu tử này, lòng ta rất an ủi. Ta rất thắc mắc, còn rắn kế thừa giới của Khai Huyết đều không đánh lại Diệp Thần, đám thái tử này lấy đâu ra tự tin mà làm vậy? Quá nhiều lão bối vuốt râu, có phần nghĩ không thông. Thú vị thật. Trong mắt chúng thái tử Hồng Hoang tràn đầy vẻ trêu tức, bọn họ cực kỳ hứng thú với Pháp Thân Thánh Chiến này của Diệp Thần, hoặc có thể nói là cực kỳ hứng thú đối với Thánh Thể Thần Tàn. Khốn kiếp, khốn kiếp. Quỷ Yến Tử gầm thét, cũng nhìn ra, người đấu với hắn chính là Pháp Thân của Diệp Thần, ý tứ là nói, người chỉ xứng đấu với Pháp Thân thôi. Mắng, cho người mắng nữa sao? Pháp Thân Thánh Chiến rất mãnh liệt, rất hung hãn, một đường áp chế thần thông quỷ vực bí pháp đều thành bộ, đánh cho Quỷ Yến Tử không ngẩng đầu lên được. Đến đây, nhi tử, ăn đi. Trên chỗ ngồi Diệp Thần đem một khối bàn đào đã gọt xong nhét cho tiểu Diệp Phàm. Tiểu gia hỏa nhảy nhót, đồ ăn rất thơm, có lão phụ ở đây cũng không e ngại như vậy, tiếng cười khanh khách không gián đoạn. Lão thất, ta đã quen biết với ngươi như vậy rồi, ta cũng muốn đùa giỡn vợ của ngươi. Quỳ Ngưu xoa xoa tay, nhếch miệng cười không ngừng. Nhi tử, đêm nay ăn thịt bò. Diệp Thần không phản ứng với Quỳ Ngưu, chỉ không ngừng vuốt ve cái đầu nhỏ của Diệp Phàm. Đệ muội, cái này phải quản, trẻ con ăn thịt nhiều sẽ không tiêu hóa được. Quỳ Ngưu nói, trần tru thay đổi chỗ ngồi, luôn cảm thấy trên người có bộ vị nào đó, đặc biệt mất tự nhiên. Ngươi đó, còn mẹ nó miệng tiện, một cước đạp chết ngươi. Diệp Thần liếc nhìn Quỳ Ngưu, ngay cả Tiểu Viên Hoàng cũng mang theo lên, hai ông cháu này, không đáng tin cậy nhất. Diệp Thần, đi theo ta. Đang nói, đột nhiên nghe thấy một tiếng truyền âm, chính là Tiên Mẫu, nàng đã đứng dậy rời đi. Một người đứng dậy, còn có Nhân Vương, theo Tiên Mẫu đi vào nơi sâu xa, rất hiển nhiên là muốn đi nhìn nữ thánh thể kia. Diệp Thần liếc nhìn chiến đài, cũng vỗ vỗ mông đứng dậy, so với trận chiến lúc trước hắn càng để ý tới lai lịch của nữ thánh thể hơn. Được. Thịnh hội phi thường náo nhiệt, luôn miệng khen ngợi, đều là hậu bối chư thiên tụ ở bốn phía chiến đài, giơ cao đại kỳ, hò hét trợ uy cho pháp thân. Trên chiến đài, Quỷ Huyên Trường cốt đầm đìa, đã bị đánh không thấy được hình người, mặc hắn bí pháp thông thiên, cũng khó ngăn cản pháp thân thảo phạt, liên tiếp đẫm máu, mấy lần suýt nữa bị chém sống. Nhưng thằng nhãi kia, không giận chút nào, ngược lại cười dữ tợn, đã là con ngươi huyết hồng, khi thì lóe ra ánh sáng giảo hoạt. Đám thái tử Hồng Hoang kia càng nhàn nhã hơn, cười nhạo ngược đãi, nhìn cũng không cảm thấy áp lực gì, tư thế kia giống như chướng mắt Diệp Thần, mỗi người đều rất trâu bò hò hét muốn lên trời. Đến cùng lấy đâu ra tự tin như vậy? Một đám truyền thừa đế đạo đều một tay nâng cầm, trong lòng lẩm bẩm, biết rõ đánh không lại, nhưng vẫn vui vẻ cười như vậy. Không chỉ bọn họ nghi hoặc, bốn phương xem chiến người cũng như thế. Cho tới giờ khắc này, bọn họ vẫn chưa hiểu rõ, đám thái tử này vì sao lại tự tin như vậy, ngay cả huyết kế giới thân cũng thất bại thì bọn họ ngược lại, giống như người không có chuyện gì. Bên này náo nhiệt, nhưng địa cung giao trì lại cực kỳ yên tĩnh. Tiên Mẫu lặng lặng đứng đó, thần sắc như mộng như ảo. Hai tay Diệp Thần ôm trước ngực, cũng lặng lặng đứng đó nhìn chằm chằm vào Nhân Vương, đi lòng vòng quanh tế đàn. Nữ thánh thể ở đâu ra vậy? Nhân Vương vừa xoay người vừa vào đầu, vẻ mặt cũng phấn khích như Diệp Thần ngày đó, trong miệng lẩm bẩm, gác lại suy nghĩ nát vụn kia, sao lại có nữ thể, chắc chắn sẽ lật đổ pháp tắc. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết. Diệp Thần nhún vai. Ngươi là tàn hồn của Nhân Hoàng, thủy tổ diễn hóa chu thiên, có thể tính ra lai lịch của nàng hay không? Tiên Mẫu khẽ nói. Thử xem. Nhân Vương vén ống tay áo, một tay kết ấn, cuối cùng hai mắt khép hờ, hai ngón tay cũng khép lại theo, đặt nhẹ ở mi tâm của thân thể nữ thánh, một vầng sáng lan tràn ra. Đợi thêm một thời gian nữa, Tiên Mẫu và Diệp Thần đều im lặng quan sát, trong lòng có hy vọng, kỳ vọng Nhân Vương có thể phá vỡ bí mật, không biết qua bao lâu mới thấy được động tác của Nhân Vương, nhẹ nhàng phất tay, lấy ra ba giọt máu từ tay Diệp Thần. Sau đó, hắn dẫn dắt thánh huyết, một giọt dung nhập vào mi tâm của nữ thể, một giọt dung nhập vào mi tâm của bản thân, còn giọt thứ ba được hắn lơ lửng giữa không trung, hóa thành thần văn cổ xưa. Tiếp đó là chú ngữ rườm rà, đừng nói là Diệp Thần, ngay cả Tiên Mẫu cũng nghe không hiểu, bởi vì ngôn ngữ đó không thuộc thời đại này, mà là một loại chú ngôn cổ xưa. Có rảnh thì đi tìm hắn tâm sự. Diệp Thần sờ cầm một cái, Nhân Hoàng sáng tạo ra một chu thiên, mà Nhân Vương lại là tàn hồn của Nhân Hoàng, mà sự diễn hóa chu thiên của hắn mới là chính thống nhất. Luận về suy diễn, thế nhân không ai có thể sánh kịp Nhân Vương, bao gồm cả hắn ở bên trong, chính tông Chu Thiên, mới đoạt thiên tạo hóa, liền nói chú ngữ này, hắn chưa từng nghe thấy, hắn luyện Chu Thiên diễn hóa, cũng không phải không có chú ngữ cổ xưa. Không có khả năng. Nhân Vương lẩm bẩm, chậm rãi thu lại thần thông thôi diễn, nhưng lông mày của hắn lại nhíu càng sâu hơn, nữ thánh thể này, ở thế gian không có chút vết tích nào. Như thế nào là không có nửa điểm dấu vết? Tiên mẫu nghi ngờ nói. Không ấn ký bản nguyên, nói trắng ra là không cha không mẹ, tự nhiên xuất hiện. Nhân Vương chậm rãi giải thích nói. Sinh ra từ thiên địa. Diệp Thần dò hỏi. Nàng cũng không phải sinh ai đấy, nàng vèo một cái xuất hiện, trước không có người, sau không có kết quả, một mảnh trống rỗng. Nhân Vương nói, lão phu một đường đã tính được nhiều người như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy sự tồn tại của nàng. Vậy rốt cuộc nàng là cái gì? Diệp Thần ngạc nhiên nói. Không có ấn ký bản nguyên, đã siêu thoát khỏi lục đạo rồi. Nhân Vương trầm ngâm, đạo hạnh của ta nông cạn, nếu thật sự muốn nhìn ra nàng ta tồn tại ra sao, cũng chỉ có đại đế mới có thể giải quyết được chuyện này. Thế giới to lớn, thật là không thiếu cái lạ, quỷ dị. Diệp Thần sờ lên cằm, mở ra lục đạo luân hồi nhãn, lại nhìn chăm chú vào nữ tử thánh thể, hy vọng có thể tìm ra chút manh mối. Thánh thể là chân thánh thể, thánh huyết cũng ngưng kết, chỉ có từng sợi căn nguyên, dưới tình huống luân hồi này, nhìn không ra có gì đặc biệt. Ấn ký bản nguyên, siêu thoát lục đạo, so với Như Hi còn kỳ lạ hơn, chỉ ít Như Hi có thể lưu lại vết tích thế gian. Ngươi xác định giao trì nữ đế, không lưu lại đôi câu vài lời. Nhân Vương bên này, nhìn tiên mẫu không chớp mắt. Chỉ để giao trì ta nhiều thế hệ trấn áp, trừ lần đó ra, không còn gì khác. Giao trì tiên mẫu thản nhiên nói, giao trì đứng đầu các tiền bối, đã từng tìm kiếm những đại đế khác để giải nghi hoặc này, nhưng chư vị đại đế cũng không tiết lộ nửa điểm bí mật, như giao trì nữ đế nói, thời đại sẽ trấn áp nàng. Thiên cơ bất khả lộ. Nhân Vương nhíu mày, lai lịch của nàng là cấm kỵ, dù là đại đế cũng không dám chạm đến. Không dám đem thân phận của nàng công khai hậu thế. Phốc phốc. Trong lúc hai người đang nói, Diệp Thần phun máu không hề có dấu hiệu báo trước, làm mẫu thân và Nhân Vương giật mình kinh hãi. Nhìn lại Diệp Thần, hình thái có chút tồi tệ, sắc mặt trắng bệch, khóe mắt chảy xuống máu tươi, con ngươi ảm đạm không ánh sáng. Tự nhìn trộm, bị nữ thánh thể này phản phệ. Nhân Vương và tiên mẫu vội vàng tiến lên, lần lượt ra tay, một chỉ điểm lên mi tâm Diệp Thần, giúp hắn trấn áp phản phệ. Không phải nữ thánh thể, là quỷ dáng. Diệp Thần lau máu tươi trên khóe miệng, xuyên qua địa cung, trông thấy chiến đài. Trên chiến đài chỉ còn lại Quỷ Yến Tử, còn pháp thân thánh chiến của hắn đã tiêu tán, chính là bị chém chết. Không thể không sao. Nhân Vương cũng nhìn thấy hình ảnh chiến đài, pháp thân bản tôn cùng vai, không có lý do bại lộ cho quỷ. Phản phệ xuất từ lục đạo luân hồi nhãn. Tiên mẫu càng nhìn rõ hơn, đôi mắt đẹp híp lại, nhìn chằm chằm vào hai mắt của Diệp Thần, có thể nhìn ra có lực lượng đáng sợ công kích luân hồi nhãn. Thú vị rồi. Diệp Thần cười lạnh, bước một bước ra khỏi địa cung, năm ba người xuất địa thành thốn, vượt qua hơn 10 ngọn núi mới ầm ầm đáp xuống chiến đài, đá vụn bay tứ tung, một pháp thân đã muốn đánh bại ta, người không khỏi quá coi thường bổn vương rồi đấy. Quỷ Mão cười, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, dữ tợn như quỷ ma, âm trầm mà đáng sợ. Ta nói vì sao nha tự tin như vậy, đặt cái này chờ ta đây. Diệp Thần thổn thức, đặc biệt chú ý đến quỷ vực chói mắt. Quỷ Yến Tử có ánh mắt khác so với lúc trước, cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy chỗ sâu trong con ngươi của hắn có một ấn ký giống như bánh xe đang nhanh chóng chuyển động, ẩn chứa một cổ lực lượng thần bí, làm cho tâm thần người ta hoảng hốt. Không chỉ Diệp Thần mà tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm vào quỷ vực. Bọn họ là người xem cuộc chiến, nhìn thấy rõ ràng nhất, pháp thân vốn chiếm thượng phong tuyệt đối, lại bởi vì biến hóa từ đôi mắt của quỷ vực, pháp thân không hiểu sao lại thổ huyết, chiến lực cũng xuống dốc nghìn trượng, lúc này bất địch quỷ vực mới được quỷ vực huy thấy vậy. Tất cả tới quá đột ngột, đến mức người quan chiến khắp nơi đến giờ phút này cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật sự là làm cho ta ngoài ý muốn, Quỷ Mão tần áo lợi hung Luân Nhãn. Ly Phong thu thổn thức nói, cũng khó trách. Thầy Luân Nhãn. Lưu rất sao? Quỳ Ngưu kinh ngạc nói. Cấp thấp. Thần Vật nói, nếu phân chia trong mắt thành đẳng cấp, đảo mắt sẽ là hàng chót nhất. Đừng lừa ta. Quỳ Ngưu biểu môi, đồng tử cấp thấp nhất mà còn có thể làm lục đạo luân hồi nhãn của lão thất bị thương sao? Vậy không còn cách nào khác, chỉ có chừng một tấc như vậy. Mộc Dương nhún vai, quanh luân nhãn không có năng lực đặc biệt gì, truyền khắc luân hồi nhãn, có thể khắc ngươi đến hoài nghi nhân sinh, cái gọi là thiên đạo có luân hồi, một vật hàng một vật, chính là đạo lý này. Còn có chuyện chim này. Quỳ Ngưu nhịn không được mắng to. Chúng thái tử hồng hoang, sở dĩ tự tin như vậy, hơn phân nửa là nhìn trúng cái lòng môn này của Diệp Thần. Thiên Sóc thông thả nói, còn không quên liếc mắt nhìn đối phương. Các thái tử hồng hoang, cười thật thoải mái. Đây là một âm mưu chuyên nhắm vào Diệp Thần. Trọng thương Diệp Thần luân hồi nhãn, khiến cho pháp thân của Diệp Thần bị tiêu diệt, ảnh hưởng đến bản thân Diệp Thần, sức chiến đấu cũng giảm mạnh. Đây chính là mưu kế của bọn họ, cũng là vốn liếng bọn họ tự tin, một đôi mắt xoay tròn đủ để xoay chuyển tình thế chiến cuộc. Sự thật chứng minh bọn họ đã thành công khiến Diệp Thần không kịp trở tay, luân hồi mắt tự phong, nhập vào trạng thái ngủ đông. Mà thần thông của luân hồi nhãn, thí dụ như thiên đạo và thiên tán địa, đều không cách nào sử dụng, đả kích này có thể so với hủy diệt. Bởi vì trận phản phệ này cũng ảnh hưởng đến căn nguyên đạo của Diệp Thần, đây đâu phải khắc chế, trận tử khắc này. Diệp Thần, phần đại lễ này của bổn vương, người có thích không? Quỷ Yến Tử cười âm hiểm, răng nanh lóe ra ánh sáng lạnh lão, hai mắt hiện ra lục quang, giống như ác ma ba ngày. Như vậy hiếu kính ta, làm cha, thực con mẹ nó vui mừng. Diệp Thần chật chật lưỡi, thật có lòng. Để cảm ơn ngươi, bổn vương sẽ luyện thánh khu của ngươi thành một con rối hoàn mỹ nhất, đời đời kiếp kiếp, đều sẽ như một con chó bò lổng ngổm dưới chân bổn vương. Quỷ Mâu Mẫu dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chỉ số thông minh của ngươi thật là động lòng người, thật khiến người ta sốt ruột. Diệp Thần xách một tấm ván cửa ra, chính là địa tạng vẫn thiết, trước khi ra cửa không uống thuốc, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhất định chém ngươi. Quỷ Diên bước tới một bước, nhảy mắt biến mất, chiến đài không còn thân ảnh của hắn, chỉ nghe tiếng gió, trong đám hậu bối, trừ mấy người có hạng ra, đều không tìm ra tung tích của hắn, thân pháp quá mức huyền ảo. Diệp Thần sừng sững bất động, khóe miệng lại ẩn chứa ý tứ muốn cười, mặc dù luân hồi nhãn bị phong ấn, nhưng tầm mắt vẫn còn đó, quỷ vực nạp huyễn diệu, lại là khó có thể trốn đi. Tru Diệt. Sau một hơi thở, chợt nghe một tiếng quát lạnh, truyền đến sau lưng Diệp Thần. Viên tuyển ba khắc của quỷ hàm dùng một ngón tay mang thần mang dung hợp lôi đình, đánh thẳng tới nguyên thần Diệp Thần. Giết con em ngươi. Diệp Thần mắng to, đang ở quỷ hàm đột nhiên xoay người lại, hai tay nắm chặt địa tạng vẫn thiết, hướng quỷ vực huyễn bạo tư tư. Tiếng leng keng dừng lại, quỷ to lớn tấm bản phúc đâm ròng rã ở trên đất dấu tự thiết, lao ra tia lửa sáng như tuyết. Chỉ trong chớp mắt, quỷ linh chủng phúc đã nổ tan thành tro bụi, bá tuyệt nhất chỉ, cũng không phá nổi địa tạng vẫn thiết cứng rắn, ngược lại bị Diệp Thần lấy ra một cánh cửa đập mạnh, thân thể vừa mới khép lại bị đập cho máu huyết chảy đầm đìa. Địa tạng vẫn thiết. Quỷ Yến Tử ngừng lại, gương mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đen kịt mà Diệp Thần đang cầm, dường như nhận ra đó là thứ gì, cũng giống như biết được lai lịch của địa tạng vẫn thiết, không có gì đặc biệt, chỉ là cứng rắn. Sảng khoái không dễ chịu. Diệp Thần lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Ngươi sẽ chết rất thảm. Một tay Quỷ Yến Tử kết ấn, triệu hoán một mảnh hồng hoang ma hải, quét ngang trời, nuốt hết Diệp Thần, trong đó còn muốn huyết long gào thét. Đó là một loại bí thuật cổ xưa, hồng hoang ma hải hòa hợp với quỷ linh câu, đứng sừng sững bên trong còn cất giấu Tru Diệt đại trận và đại trận phong ấn, có thể hóa giải tinh khí của con người, cũng có thể thôn phệ căn nguyên của con người. Trong cùng giai, hiếm người nào có thể gánh vác quỷ vực, nếu như bị nhấn chìm, sơ sẩy một chút chắc chắn sẽ bị nuốt thành tro. Nhưng Diệp Thần lại không phải là thánh vương bình thường, hắn hung mãnh không nói lời nào, vung lên vẫn thiết rồi đập nát, một con huyết long lao tới bị hắn đập thành một đống thịt vụn. Hai con huyết long trước sau ập tới, từng con phun lửa, một con mắt bắn ra sấm sét, đều nhằm vào nguyên thần Diệp Thần. Quả ngươi là long hay là trùng, đều nằm sấp ở bên cạnh lão tử. Diệp Thần mắng to một tiếng, một chân đạp nát một con huyết long, lật tay tung một chưởng, biến con còn lại thành hư vô. Phong cho ta. Hai tay Quỷ Yến Tử đăng nhiên chấp thành chữ thập, nhanh chóng biến đổi ấn quyết, mà theo ấn quyết của hắn ổn định, hồng hoang ma hải mãnh liệt thay đổi hình thái, tụ thành một đóa hoa sen màu máu khổng lồ chừng trăm ngàn trượng, từng cánh hoa sen đều kiều diễm như máu. Còn Diệp Thần, ở trung tâm hoa sen, đóa sen nở giờ hợp lại thành nụ hoa, bao bọc hắn vào bên trong. Cùng loại thần thông này, Diệp Thần cũng đã từng trải qua. Năm đó Tam Tông đại bỉ, Cơ Ngưng Sương cũng từng ngưng tụ ra hoa sen, đưa hắn bao vây, lần đó, hiểm trở bị trấn áp. Diệt. Quỷ Mạo Tiếu, tự nhận là Diệp Thần khó thoát. Nói ngươi chưa uống thuốc kìa. Còn không tin. Bên trong nụ hoa truyền ra tiếng cười của Diệp Thần, chỉ một đóa hoa sen rách rưới như thế mà đã muốn phong ta diệt ta rồi, sức tưởng tượng rất phong phú. Dứt lời, liền thấy nụ hoa vỡ tan, bị Diệp Thần đánh thủng một lỗ lớn từ trong ra ngoài, hắn như hoàng kim thần long, từ bên trong nhảy ra ngoài, bước lên hư thiên, một cước giẫm xuống, hoa sen tàn tạ bị giẫm thành tro bụi. Hoa sen bị phá, Quỷ Mâu Mâu đạp đạp lùi về sau, có lẽ là bị cắn trả đáng sợ, mấy chỗ thân thể nổ tung. Đổi cho ta. Lời nói của Diệp Thần lạnh như băng uy nghiêm, vừa dứt lời, liền thấy mi tâm của hắn bay ra một tia tiên quang, cẩn thận nhìn kỹ, chính là hỗn độn đỉnh pháp khí bản mệnh của hắn. Lúc hỗn độn đỉnh mới vừa ra ngoài, cũng chỉ nhỏ bằng ngón cái giáp, nhưng trong nháy mắt, lại trở nên lớn tới mấy trăm trượng, hỗn độn chi khí tràn đầy từng sợi, độn giáp thiên tự vần quanh, tự sắp xếp, còn có đại đạo thiên âm vang vọng. Từ xa nhìn lại, đó tự như cũng không phải là một cái đỉnh lớn, mà là một tòa núi cao nhỏ, cực kỳ to lớn mà nặng nề, ép xuống, nghiền nát hư thiên sụp đổ. Phía dưới, quỷ vực Xù Lông liền bị ép tới thân hình còng xuống, hai chân uốn lượn, xương cốt thể nội đứt thành từng khúc, máu tươi điên cuồng phun ra, bị ép đến không thể động đậy. Bắt đầu cho ta. Quỷ vực, gân xanh nổi gân xanh trên trán, hai tay giơ cao lên trời, mạnh mẽ giơ lên đỉnh lớn. Ôi, sức lực không nhỏ nha. Diệp Thần nhướng mày, một chưởng ấn xuống, cho hỗn độn đỉnh thêm bí pháp, càng thêm trầm trọng, lại cho Nhiếp Ly Tiếu Ma khuyết. Chỉ nghe phịch một tiếng, khe hở quỷ dị, đào mạch Y Mộ Giáo lạnh lão. Nhưng thằng nhãi này không phục. Cảm giác như mình còn có thể cứu giúp thêm, mở ra cấm pháp, lại nâng lên đại đỉnh. Thật sự có lòng cầu tiến. Diệp Thần lại lật tay, gia trì thêm bí pháp, lần nữa thuật lại chuyện quỷ quái này. Lần này, quỷ ba hoàng gõ cửa, mi tâm thoáng hiện thần văn, lại thêm một loại cấm pháp, sát khí càng thêm nồng đậm. Tiếp theo, chính là một tiếng gầm thét ngập trời, như lôi đình vạn cổ, chấn động đến thương thiên rung động, hậu bối của chư thiên bị chấn ngất đi một mảng lớn, ngay cả truyền thừa đế đạo cũng đang ngoáy lỗ tai, chỉ trách một tiếng kia, sóng âm quá lớn. Tiếng gào truyền ra từ bản thể của thằng nhãi quỷ vực kia, nó cao chừng trăm trượng, đánh bay hỗn độn đỉnh ra ngoài. Muốn nói hình thái bản thể của hắn cũng không phải dọa người như bình thường, toàn thân phủ đầy vảy, trên sống lưng còn có xương sọ như đao, một đôi mắt màu máu như đèn lồng hiện ra ánh xanh lục, nói là bản thể của quỷ vực còn đáng sợ hơn cả quỷ ma. Thấy thế, chúng trưởng lão giao trì nhau nhau biến động ấn quyết, một tòa kết giới khổng lồ bao lại chiến đài. Mẫu thân. Tiểu Diệp phàm sợ hãi, lại chui vào trong ngực cơ ngưng xương, tâm linh nhỏ yếu, chưa từng thấy qua hình ảnh dọa người bực này, quỷ vực khổng lồ kia giống như ác ma. Mẫu thân có mặt, đừng sợ. Cơ ngưng xương cười ôn nhu, ôm chặt Tiểu Diệp phàm, vuốt ve cái đầu nhỏ của hắn. Diệp Thần. Trảo ấn của quỷ vực khổng lồ đánh về phía Diệp Thần khiến không gian xung quanh vỡ tung, một chưởng như thế có thể đánh người ta thành một đống máu thịt. Chỉ có ngươi. Diệp Thần cười lạnh, nháy mắt tránh thoát được trảo ấn, sau đó tâm niệm vừa động liền xuất hiện ngoài tướng bá thể. Ngay tức khắc, một bóng người kim quang hiện ra trên chiến đài, đó là bá thể ngoại tướng, cũng khổng lồ chừng trăm trượng, kim quang toàn thân bắn ra bốn phía, chính là Diệp Thần sau khi phóng lớn. Một con cự thú, một người khổng lồ, chọc cho người đang quan chiến ngửa đầu. Hai đại gia hỏa này đã chuẩn bị véo đỡ. Dê. Quỷ vực đứng sừng sững như một dấu trảo, muốn bổ nhào Diệp Thần xuống mặt đất, sau đó xé thành mảnh nhỏ. Diệp Thần nghiêng người né qua, hai tay nắm chặt quỷ vực trực tiếp mà khí huyết cuồn cuộn, một cái ném đi qua vai. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm, yêu nhiêu quỷ dị nện lên chiến đài cứng rắn bị nện thành hố to. A, quỷ vực chậm rãi rung trời, muốn đứng dậy. Ngược lại hắn lại hét lên, nhưng Diệp Thần sao có thể cho hắn cơ hội chứ? Bá thể ngoại tướng khổng lồ, trực tiếp cưỡi lên nắm đấm sáng chói của quỷ thình phổ, lăng không đánh xuống một quyền, thiếu chút nữa đã đánh nổ được quỷ vực. Để ngươi hù dọa con trai ta, để ngươi đùa giỡn vợ của ta. Cảnh tượng kế tiếp, đã rất máu tanh rồi, Diệp Thần đại chiến thần uy, cưỡi ở quỷ thình trinh một quyền tiếp một quyền nện, một bên đập một bên mắng to, tặc là hung mãnh. Quỷ lâu chậm rãi đứng dậy, nhưng đều bị Diệp Thần đánh bật lại, thân thể cao lớn của nó đã rụng đầy máu. Làm sao có thể? Chúng thái tử hồng hoang nhíu mày. Vốn tưởng rằng phong thần luân hồi nhãn sẽ dễ dàng trấn áp được Diệp Thần, ai ngờ rằng Diệp Thần vừa ngã xuống sức chiến đấu lại còn mạnh như thế, dùng tài liệu quỷ quái để huấn luyện món ăn để thảo phạt hắn. Diệp Thần sao lại không biết tâm tư của bọn họ chứ, nhưng vì chuyện này mà cười nhạo hắn, hắn cảm thấy đây là chuyện vô cùng nực cười. Ngươi thật sự cho rằng uy danh của thánh thể là dựa vào luân hồi nhãn sao? Lão tử không khai thông đại luân hồi thiên tán, cũng có thể đấu với rắn của giới thân huyết kế hạn, mấy trăm hiệp mà vẫn không bại. Không có huyết kế giới, rắn chính là cặn bã, hắn là cặn bã, các ngươi cũng là cặn bã, dù cho ta lục đạo luân hồi nhãn, dù chiến lực của ta giảm mạnh, cũng giống như hồng hoang, đế tử đến, cũng đạp chết, đại đế đều đồ sát, 16 đế đều chọn, là ai cho các ngươi tự tin? Thánh thể bá khí. Chư thiên hậu bối phận lại tụ tập dưới đài, hò hét trợ uy cho Diệp Thần, tinh thần phấn khởi gào thét khắp nơi. Tiểu tràng diện. Đám lão giả đều nhét tay ngồi vững vàng, cảnh tượng mặc dù rất dọa người, lại không nhất nổi nửa điểm chấn kinh của bọn họ, đại đế đều tàn sát rồi, 16 đế đều khiêu chiến, so với những cảnh tượng kia, lần này, chính là chuyện nhỏ, không phải là không khiếp sợ, mà là đã sớm quen rồi. Cổ nhân nói, hù dọa trẻ con một chút cũng không có kết cục tốt. Xích Dương Tử vuốt râu, lời nói thấm thía. Cổ nhân có câu, đùa giỡn vợ người khác cũng không có kết cục tốt. Lão Ương Chuẩn Đế vuốt râu ý vị thâm trường. Thời đại này, không tìm được nữa, còn mãnh liệt hơn con này. Một đám truyền thừa đế đạo vẫn là một tư thế như vậy, một tay nâng cầm, chỉnh chỉnh tề tề một phái, yên lặng nhìn Trác Thai, yên lặng nhìn Diệp Thần trang bức. Tỷ phu cố lên. Trong tiếng nghị luận, Giao Trì tân nhiệm thần nữ Giao Tâm đột nhiên đứng lên, hai tay hợp ở trước miệng ngọc, cười thản nhiên, tỷ phu cũng gọi rất thơm ngon. Nha đầu này so với con mọt sách Giao Trì kia, hoạt bát hơn nhiều. Lão bối đều sờ cằm, rất là vui mừng. Tỷ phu cố lên. Thần nữ Giao Trì cũng thức dậy, tiên nữ của Giao Trì cũng ồn ào theo, nhào nhào nâng tú quyền lên, họ reo thay cho Diệp Thần, từng câu tỷ phu ăn gian, từng tiên nữ, cũng lập tức tạo thành phong cảnh mỹ lệ. Con rể Giao Trì, thật dài mặt. Trưởng lão Giao Trì cũng thay đổi gương mặt đen sì lúc trước, hôm nay có Diệp Thần chống đỡ, tất sẽ khiến Hồng Hoang lần nữa thất bại trở về. Thánh thể bá khí, tỷ phu cố lên. Ngậm lấy, khẩu hiệu thống nhất, chư thiên hậu bối cùng tiên nữ Giao Trì, tổng hợp thành một mảnh, tiếng hò hét rung trời động đất. Không biết vì chuyện gì mà những hậu bối kia đã trở thành nam nữ một tổ, rất ăn ý, tự mình phối hợp. Âm dương hòa hoãn trong truyền thuyết, chính là hình ảnh như vậy. Chư thiên hậu bối cùng Giao Trì tiên nữ, mình chứng một cái chân lý cổ xưa, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Thấy hình ảnh này, chúng trưởng lão Giao Trì đều không bình tĩnh, không biết chuyện gì xảy ra, lại thấy đều là từng đôi. Làm không tốt, sau khi Giao Trì thịnh hội, các tiên nữ Giao Trì sẽ bị đám nghé con kia bắt cóc đi hơn phân nữa, nếu không tốt, Giao Trì thánh địa lại sẽ có thêm một đám con rể. Đau đầu quá. Tiên mẫu xoa lông mày, cuộc thịnh hội tốt đẹp thế mà lại trở thành sân riêng của cuộc đấu, buổi thịnh hội tốt đẹp thế mà lại thành hội trường hòa thân, khiến nàng rất lúng túng. Lần này, nàng hẳn là đã tin rồi, phàm là địa phương mà Diệp Thần có mặt thì đều sẽ rất náo nhiệt, lúc này sẽ là một chân lý. Lão tổ cứu ta. Trong tiếng hò hét, quỷ vực chậm rãi trêu chọc Diệp Thần nhưng chỉ có thể cầu cứu lão tổ, nếu cứ tiếp tục đánh nữa, hắn sẽ bị Diệp Thần đưa lên đường. Dừng tay. Quỷ diệu căm ghét và hét lên, bước lên chiến đài, thái tử nhà mình không thể ngồi yên mặc kệ. Nhưng, chân trước của hắn vừa lên chiến đài thì đầu lâu đã chuyển về nhà, đồng thời nguyên thần cũng đã bị chém lìa. Hì. Hiện trường vang lên tiếng hít hơi lạnh, đó là một chuẩn đế đó. Lần đối mặt này, đúng là bị miễu sát. Tiếng hò hét trung trời, cũng vì đố kỵ Huyễn Huyễn Bảo mà lập tức lâm vào yên lặng như chết, lặng ngắt như tờ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của lão bối đều tập trung về phía đế cơ, chỉ vì lập tức có quỷ triện ghen ghét khuôn mặt của nàng. Bọn họ thậm chí còn không thấy rõ đế cơ ra tay như thế nào. Chỉ trong chớp mắt, quỷ diệu ghen ghét nguy cơ của A Huyên Huyễn. Lập tức, bên trong đôi mắt kia, trừ khiếp sợ ra, chính là kiên kỵ, vượt qua đế kiếp mà chưa chết ác nhân, nàng cường đại, từ lâu sừng sững trên thế gian đỉnh phong. Lão bối còn vọng ngôn tự tham gia, hắn chính là kết cục. Đế cơ khẽ nói, rượu ngon ung dung, nháy mắt tới chuẩn đế, vẻ mặt hắn không có gì thay đổi, một câu mờ mịt, mang theo uy nghiêm cổ xưa, lay động thiên địa vô hạn. Một lời này, chính là nói với các lão bối của Hồng Hoang tộc. Một lời này, sẽ khiến Hồng Hoang ghi nhớ, hiệp định hưu chiến. Nếu dám can đảm vi phạm, bị chém rơi đầu lâu quỷ diệu đố kỵ chính là ví dụ máu chảy đầm đìa, bị diệt xà tộc, cũng là vết xe đổ trước mắt, đây không phải là đang nói đùa. Lại nhìn Hồng Hoang lão bối, các con mắt hiếp chặt mày. Đối với đế cơ nhân vật hung ác này, đầy cõi lòng là kiên kỵ, sát phạt quá quả đứt đoạn, diệt chuẩn đế như chặt cải trắng. Buồn bực nhất, bị khuất nhất, vẫn là Đề Tông quỷ diệu đố kỵ. Hắn đến chết cũng không biết đến cùng là ai miễu sát hắn, đến chết cũng không thể tin được, chính mình lại chết một cách dứt khoát như vậy, không cứu thành thái tử, ngược lại còn tổn hại tính mạng. Ngàn vạn ninh tịch, bởi vì Diệp Thần quát lạnh, hoàn toàn bị đánh vỡ, quỷ vực động minh giống như nhẫn nại, bị hắn vặn xuống dưới. Không. Không không. Ánh mắt quỷ yến tử tràn đầy hoảng sợ, đầu lâu mặc dù bị vặn, nhưng nguyên thần của hắn còn chưa bị diệt, hắn lần đầu tiên bình sinh, cảm nhận được khí tức tử vong. Lên đường bình an. Diệp Thần không chút thương hại, dùng một chưởng quét qua, quỷ vực thần thánh, tan thành tro bụi. Làm tốt lắm. Các thiên hậu bối gào thét đứng lên, lại diệt một vị Hồng Hoang thái tử, nhìn thực sự thoải mái. Còn có ai muốn chiến đâu? Diệp Thần cười nhìn Hồng Hoang, giật giật huyết y, lộ ra làn da màu đồng cổ. À, thấy Diệp Thần để trần cánh cửa, các tiên nữ của Giao Trì đều theo bản năng che hai mắt lại, nhưng lại không nhịn được nhìn trộm Diệp Thần từ khe hở giữa ngón tay, hai má cũng ửng đỏ. Ngươi nói xem, tên hàng không biết xấu hổ kia có cởi cả quần hay không? Quỳ Ngưu đoán tay ý vị thâm trường nói. Đệ muội, Diệp Thần kia, kích cỡ lớn bao nhiêu? Tiểu Viên Hoàng xoa xoa tay, bị ổi nhìn Cơ Ngưng Sương. Cút! Không chờ Cơ Ngưng Sương mở miệng, Bắc Thánh liền nhấc chân lên, con khỉ kia đã bị đá lăn ra ngoài. Kỳ thật, ta cũng muốn biết. Huyền Vũ Thái tử nói, chắc chắn không lớn bằng của ta, phiên bản trân quý này của ta. ngươi cũng cút đi. Chu Tước tát một cái. Còn có ai tới chiến nữa sao? Diệp Thần trên đài lại hỏi, mang theo một bình rượu mạnh, rất hứng thú nhìn Thái tử Hồng Hoang tộc, chạy tới đập phá quán, tiếp tục sửa. Cuồng vọng. Cung Kỳ Thái tử hừ lạnh, vỗ vào ghế ngồi, bước lên chiến đài, khí huyết cuồn cuộn tuôn ra. Bộ tộc Cung Kỳ, nhục thân bá đạo, Cung Kỳ Thái tử chính là rất dễ chứng minh, bên ngoài thân thể quanh quẩn từng sợi lôi điện, trình độ cường đại nhất định của nhục thân mới xuất hiện. Thật can đảm. Diệp Thần cười tủm tỉm, không nhiều lời, khống chế đỉnh lớn thức tỉnh thần uy, đè ép về phía Cung Kỳ. Đỉnh này đối với ta vô dụng. Cung Kỳ cười lạnh một tiếng, mi tâm bắn ra thần mang, hóa thành một cái cổ đồng ấn màu vàng, chính là pháp khí bản mạng của hắn, do thần thiết đặc thù đúc thành. Khiến Diệp Thần nhướng mày chính là trên cổ đồng ấn cũng có chữ Độn Giáp Thiên, chừng mười mấy chữ. Trong lúc nói chuyện, hỗn độn đỉnh cùng cổ đồng ấn đã va chạm, tiếng leng keng thanh thúy, mà sát tóe lửa, rất là chói mắt. Hỗn độn đỉnh bất phàm, cổ đồng ấn kia cũng rất là bá đạo, hai bản mệnh pháp khí đều có thần trí cực cao, không cần chủ nhân thôi động đã đấu đến hạo mi hư thiên. Chết đi. Công kích của Cung Kỳ Thái tử cũng đã đến, chính là một chỉ thần mang, khắc ấn đạo tắc, hơn trăm bí thuật dung hợp thành một chỉ, như thần mang khoáng thế, uy lực bẻ gãy nghiền nát. Diệp Thần không né, đâm đầu về phía đối phương, cử động thái hư di chuyển. Một cái chớp mắt, hắn né tránh được chỗ yếu hại, chỉ tay về phía Cung Kỳ, bị đẩy đến bả vai, đâm cho hắn một lỗ máu. Cái gọi là qua lại tri lễ, hắn đã trúng một chỉ thần mang của Cung Kỳ, tự muốn trả lại cái gì đó, Bát Hoang Quyền mạnh mẽ xuất kích. Được thôi. Cung Kỳ đâm hắn một lỗ máu, mà hắn lại một quyền đánh chết bả vai Cung Kỳ, xương cốt văng tung tóe. Rất tốt. Cung Kỳ nhe răng cười, ngay lập tức bả vai vỡ nát đã hồi phục như cũ, máu tươi chảy ra cũng lập tức chảy ngược, trong cơ thể của hắn bắn ra một thanh tiên kiếm, đánh thẳng vào chân thân của Diệp Thần. Đó là bản nguyên tiên kiếm, chuyển trảm nguyên thần, cực kỳ đáng sợ, cùng người đấu tranh, một cái lắc thần cũng có thể bị miểu sát. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, ngón tay kẹp nát thanh kiếm tiên kia, giống như giao long bay lên trời, một chưởng đánh xuống hư thiên. Cung Kỳ cường thế, một quyền đánh ra chưởng ấn, nghịch thiên xông lên. Có điều, hắn vừa mới lên, liền bị áp chế xuống, Diệp Thần mở ra dị tượng hỗn độn, vạn vật diễn hóa trong đó, đạo tắc và bản nguyên nhảy múa, hư thiên nghiền nát. Mở cho ta. Cung Kỳ tức giận, cũng xuất hiện dị tượng, chính là một mảnh hồng hoang ma thổ, chặn lại hỗn độn đại giới. Đạo kiếm. Diệp Thần khẽ quát, trong tay vẽ ra thần kiếm, là do đạo hỗn độn cô động thành đạo kiếm, đây là thần thông mà hắn ngộ ra khi đã chọn thập lục đế. Vạn kiếm tru tiên. Cung Kỳ quát lên, hai ngón tay khép lại chỉ vào Diệp Thần, từng thanh kiếm hiện lên, thần mang bắn ra bốn phía, tương tự như vạn kiếm triều tông của Diệp Thần. Vạn kiếm rít lên, đâm thủng trời cao, xuyên thủng hư không, khiến nhiều người tê dại da đầu. Mỗi một luồng đều có thể nói là thế dễ như trở bàn tay, khác với vạn kiếm triều tông là vạn kiếm tru tiên, nhắm vào nguyên thần chân thân. Đứng ở vị trí cao chưa chắc là chuyện tốt. Diệp Thần ho khan, Cung Kỳ tại hạ ở trên, biến thành biên ngắm sóng. Đối phương xuất chiêu, hắn phải tiếp a đạo kiếm vũ động của hư thiên diễn biến ra hỗn độn đạo, động tác lúc nhanh lúc chậm. Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, từng đạo hoa lửa rực rỡ nở rộ, vạn kiếm tru tiên của Cung Kỳ mặc dù bá đạo vô, song nhưng lại khó phá được lớp phòng ngự của Diệp Thần, vạn kiếm đều vỡ nát. Đổi cho ta. Diệp Thần cười lạnh, vung kiếm chỉ xuống phía dưới xa xa, sau khi vạn kiếm tru tiên, hắn đã trông thấy Triều Tông. Lúc trước hắn là mục tiêu sống, lần này Cung Kỳ là biên ngắm sống, vạn kiếm Triều Tông, công kích không khác gì, cũng bá đạo. Thiên Thuẫn. Cung Kỳ quát lớn, kết ấn quyết cổ xưa, tụ ra một cái chuông vàng bao phủ hắn ở bên trong, đó là phòng ngự tuyệt đối, chính là thần thông phòng ngự của Cung Kỳ tộc. Lại là tiếng leng keng, từng đạo kiếm quang đâm vào trên chuông vàng, không thể phá vỡ phòng ngự, từng đạo nứt toát ra. Quy về một. Diệp Thần hừ lạnh, lăng thiên hạ vạn kiếm nhất hợp nhất, vạn kiếm hướng tông môn thu liêm hóa vạn kiếm quy nhất, phá hủy kiếm quang nghiền nát, đánh thẳng tới kim chung. Lần này, phòng ngự của Cung Kỳ tuyệt đối đã bị công phá, chung vàng bá đạo bị một thanh kiếm đánh văng, ngay cả thân thể của ông ta cũng bị xuyên thủng ra huyết động. Dê. Lôi đình Cung Kỳ tức giận khép lại vết thương, nó mở ra cấm pháp bá đạo, nơi mi tâm có khắc thần văn cổ xưa, sức chiến đấu được tăng cường đề thăng lên một cấp bậc. Hù dọa ta, không dễ dùng đâu. Diệp Thần liếc miệng, lại đè một chưởng xuống, chưởng tâm diễn hóa đạo pháp, thi triển Thái Hư Long Cấm, ra khỏi lao tù, vây khốn Cung Kỳ. Mở. Cung Kỳ quát lên, lấy bản thân làm trung tâm, vầng sáng lan tràn, phá tan lồng giam cấm của Thái Hư Long, quét sạch sát khí ngập trời thoát ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn vừa xông ra, Diệp Thần như quỷ mị đã đến nơi, hắn vung đạo kiếm lên, một kiếm nứt vỡ đất trời. máu tươi bắn tung tóe, Cung Kỳ một tay đã bị Diệt Thần chém, chỉ trong chớp mắt đã có mấy trăm vết kiếm in kín lên thân thể Cung Kỳ. Ngươi đáng chết. Hai mắt Cung Kỳ đầy tơ máu, đem con ngươi nhuộm thành con mắt màu máu, dữ tợn đánh giết về phía trước, dùng căn nguyên của bản thân ngưng tụ ra áo giáp bên ngoài cơ thể. Chỉ là, hắn đã xem thường thanh kiếm trong tay Diệt Thần. Đạo kiếm mặc dù hư ảo, nhưng lại vô cùng lợi hại, lại không nhìn áo giáp bản nguyên của hắn ta, trực tiếp tấn công đạo căn của hắn ta, thật là đáng sợ. Nhục thân bá đạo, không có treo lên dùng. Diệt Thần chân đạp thất tinh, tung hoành thái hư, thân pháp huyền ảo đến cực hạn. Trên chiến đài, không thấy thân ảnh của Diệt Thần, chỉ thấy trên người Cung Kỳ không ngừng hiện ra huyết vũ, tất cả đều bị đạo kiếm chém ra. Cung Kỳ mấy lần phản công lại không bắt được thân ảnh của Diệt Thần. Xét về thân thể thì hắn mạnh hơn Diệt Thần, nhưng xét về tốc độ thì Diệt Thần kém hơn một bậc rồi, toàn bộ đều bị đè xuống đánh. Lấy đạo hóa kiếm. Một đám đệ tử nhìn ánh mắt rạng rỡ, đều đang âm thầm diễn hóa, thôi diễn ảo diệu của đạo kiếm. Trở về phải để cho lão thất giáo ta trang bức, thiết bị lợi khí. Quỳ Ngưu nói nhỏ, âm thầm tính toán. Một chọi 16 đế, chính là phải cảm ngộ vô thượng sao? Quá nhiều lão bối lẩm bẩm, con ngươi già hiện lên vẻ ngộ sắc, rất nhiều cấp chuẩn đế cũng chưa từng hóa thành kiếm đạo. Được, ta đánh không lại hắn. Cửu Trần biểu môi, hắn rất kiên kỵ Diệt Thần lấy kiếm do hỗn độn đạo hóa. Đường đường hồng hoang kỳ lân, cũng có lúc sợ sao? Vân Tiêu Tử liếc qua, trong lòng cảm thấy sảng khoái khó hiểu. Nam nhân mà. Sợ như vậy một hai lần cũng không có gì. Cửu Trần rung đùi đắc ý, lập tức lắc lư, còn không ngừng chạy tới chỗ Vân Tiêu Tử, dù sao cũng muốn lôi kéo làm quen với cô nương người ta, bảo đảm không đồng đều, buổi tối còn có thể tới phòng khác. Đối với danh hiệu này, cho tới bây giờ Vân Tiêu Tử đều không khách khí, Cửu Trần đâu có yếu ớt nhất, đã tới đâu là đá đến chết. Thánh thể bá khí, tỷ phu cố lên. Hậu bối của chư thiên, tiên nữ của giao trì, lại tụ một chỗ hò hét trợ uy, thật đúng là một nam một nữ, một đôi một nữ. Các trưởng lão giao trì các nhìn thấy vậy, sắc mặt càng ngày càng biến thành màu đen. Đạo kiếm đáng sợ như vậy sao? Sắc mặt các thái tử hồng hoang càng thêm khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm vào kiếm hư ảo, bỏ qua áo giáp bản nguyên, chỉ một điểm này đã đủ dọa người. Không dám cứng rắn với Cung Kỳ, chỉ lấy thân pháp đánh lén, đủ để chứng minh một vấn đề, sự cắn trả của Diệt Thần luân hồi còn đang tiếp tục, khiến cho hắn khó có thể chống đỡ được chiến lực mạnh mẽ. Kỳ thái tử cười khẩy, đã khám phá ra manh mối. Trận tiếp theo bản vương đến. Thanh niên tóc tím cười âm hiểm, sắc mặt âm nhu, đôi mắt hiện ra ánh sáng yêu dị, khóe miệng hơi vểnh lên, ẩn chứa nụ cười hài hước. Tên này là Kim Cương Thái Tử, nếu bàn về tốc độ thân pháp, chúng thái tử hồng hoang không ai có thể sánh kịp, chỉ vì phi lôi thần quyết của hắn, một chiêu không lưu ý, liền có thể chém đầu người. Máu của Cung Kỳ nhuộm đầy chiến đài, thân thể mạnh mẽ, dù cho có khôi phục lại sức lực bá đạo thì cũng không thể chống đỡ được vết thương gia trì, lần lượt đẫm máu, mặt hồ đầm đìa khiến người khác run sợ. So với hắn, Diệp Thần liền xuất sinh, xách theo đạo kiếm xuất quỷ nhập thần, mỗi lần xuất hiện đều trọng thương Cung Kỳ, hơn nữa coi thường khải giáp bản nguyên, tấn công đạo căn Cung Kỳ. Cung Kỳ như người điên, sát sinh đại thuật xuất hiện liên tục, chiêu mộ muốn chết nhưng lại không bắt kịp Diệp Thần, cố hết sức lại không có kết quả, người hình dung chính là danh hiệu này của hắn. Diệp Thần cười lạnh, độn vào hư vô, du tẩu trong không gian, thi triển hư không tuyệt diệt, bí thuật Thiên Tông Thế Gia, trải qua 5 tháng cảm ngộ đã đoạt được thiên tạo hóa. Hắn cũng không phải là không dám cùng Cung Kỳ cứng đối cứng, mà là muốn tại trong cuộc chiến đấu, diễn biến đạo kiếm, uy lực của nó ảo diệu vô cùng. Lăn ra đây. Cung Kỳ gào thét, một bước lên không, diễn biến đạo pháp trong lòng bàn tay, một chưởng của Lăng Thiên nặng như núi cao, đè xuống hư không, không gian ngàn trượng, từng tấc sụp đổ. Thái tử nói chuyện, ta phải nghe. Diệp Thần dùng thuấn thân độn thoát khỏi chưởng ấn, thân pháp vẫn trượt như cũ. Chạy đi đâu? Cung Kỳ quát lớn, một chưởng lại che trời. Không gian vừa mới khép lại liền ông ông lại sụp đổ. Hoàng Tuyền vội vã như vậy, nào có thể không hoàn thành nguyên lý. Diệp Thần cầm đạo kiếm trong tay, như một luồng thần mang bay ngược lên trời, một chiêu phong thần đâm thủng trời xanh, phá vỡ chưởng ấn Cung Kỳ, một đường công phạt nhắm thẳng vào mi tâm Cung Kỳ. Hai mắt Cung Kỳ lộ ra, con ngươi cũng co lại thành châm, kiếm của Diệp Thần quá nhanh, đã khóa chặt nguyên thần của hắn, chính là một kích tuyệt sát, một kiếm này, hắn khó có thể tránh thoát. Trong khoảnh khắc này, những người đang xem cuộc chiến không khỏi ngồi thẳng dậy. Muốn tận mắt chứng kiến Cung Kỳ bị Diệp Thần dùng một kiếm giết chết. Quả nhiên Diệp Thần không phụ sự mong đợi của mọi người, một kiếm đâm thủng mi tâm Cung Kỳ, xuyên thủng thần hải, chân thân nguyên thần của hắn cũng khó thoát khỏi tịch diệt, bị chiêu kiếm kia chém thành tro bụi. Nguyên thần bị chém, thân thể Cung Kỳ rơi từ trên trời xuống. Có thể nhìn thấy, trên khuôn mặt ông ta còn vương lại sợ hãi, tất cả tới quá nhanh, ông ta còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết nào, đường đường là thái tử cùng kỳ tộc lại phải chết oan uổng. Hắn bị diệt, bản mệnh khí của hắn cũng giảm mạnh uy lực, không địch lại hỗn độn đỉnh, khó thoát khỏi kết cục bị nuốt. Diệp thần cũng xuống đây, có lẽ là không đứng vững, thân hình hơi lảo đảo một chút, suýt nữa ngã quỵ, đợi sau khi đứng vững, máu tươi điên cuồng phun ra, sắc mặt cũng trắng bệch. Thấy thế, đám hậu bối chư thiên, tâm cơ bỗng nhiên rung động, theo bản năng Diệp thần cũng bị trọng thương. Cũng chỉ là người đời trước và hiểu rõ ông ta, Diệp thần bị phản phệ là chuyện không giả, nhưng nội tình của ông ta cực kỳ thâm hậu, cái gọi là phản phệ còn lâu mới lan đến căn cơ của ông ta. Lần này hắn thổ huyết hoàn toàn là giả vờ, mục đích của hắn chính là lừa gạt chúng thái tử Hồng Hoang, để bọn họ cho rằng hắn đã bị trọng thương, như thế mới có thể dẫn bọn họ lên đài. Vừa là đánh, vừa là song phương đã xé rách da mặt, hắn cũng đã làm xong, một đường giết đến cùng chuẩn bị, Hồng Hoang thái tử quá mạnh, có thể diệt thêm một người là một, nếu quá mạnh, ngược lại sẽ đem bọn họ dọa chạy. Đừng nói là, kỹ năng diễn xuất cấp Diệp thần ảnh đế, hoàn toàn chính xác hữu dụng, ít nhất, chúng thái tử Hồng Hoang tin, chắc chắn Diệp thần đã nửa tàn, giờ phút này diệt Diệp thần chính là thời cơ tốt nhất. Không đợi Diệp thần kêu gào, Kim Khuyết thái tử đã lên đài, thân hình như thật như ảo, lực lượng tịch diệt quay cuồng mãnh liệt. Gấp vậy đi chịu chết à, Diệp thần lau máu tươi nơi khóe miệng, cố ý làm cho khí huyết vô cùng hỗn loạn, thẳng đến giờ phút này hắn vẫn còn đang diễn, tuyệt đối sẽ nhập một ba phần. Bị phản phệ, lại liên tiếp liều hai vị thái tử Hồng Hoang ta, Diệp thần, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Kim Từ cười âm hiểm, cố tình làm ra vẻ huyền bí, cũng không cách nào cứu được tính mạng của ngươi. Diệt ngươi, vậy là đủ rồi. Diệp thần tùy ý nhún vai. Không biết tự lượng sức. Kim Lễ cười đến nhe hết răng nanh. Vừa dứt lời, tên này liền biến mất, khó mà tìm thấy tung tích của hắn, chỉ thấy từng đạo u mang, tại chiến đài như ẩn như hiện, thân pháp cùng tốc độ, hoàn toàn chính xác không phải dùng để che giấu. Diệp thần cười gằn, chớp mắt bỏ chạy, hắn vừa rời đi, nơi hắn đứng lúc trước đã xuất hiện một kiếm tuyệt diệt, chỉ tiếc là không thể chém trúng Diệp thần. Tiếp tục trốn. Kim Bôn cười rồi lại biến mất. Bắt được ta, họ của ngươi. Diệp thần không cho là đúng, lững thững như đang nhàn nhã, phi độn tới chạy lui trên chiến đài, tuy bước chân chậm chạp nhưng thân pháp lại vô cùng huyền ảo. Từng nói Kim Từ hoàng tử từng chiến qua, tự biết thần thông Kim Hống tộc, phi lôi thần quyết bá đạo vô song, có thể nháy mắt chém đầu người, tông này tuyệt sát đại thuật, làm cho người ta rất là đau đầu. Bất quá, phi lôi thần quyết tuy mạnh, cũng không phải là vô tráo môn. Khoảng cách chính là khuyết điểm lớn nhất, khoảng cách đủ xa, vượt qua phạm vi tuyệt sát, có phi lôi thần quyết cũng vô dụng. Thứ hai thiếu sót chính là thời không ấn ký, người thi triển phi lôi thần quyết chính là dùng cái này xuyên thẳng qua, sớm xóa đi ấn ký, không cho đối phương cơ hội, đồng dạng có thể phá tuyệt sát. Còn có thứ ba, bắt đầu hoạt động, hơn nữa một khắc cũng không thể dừng lại, dù chỉ trong một cái chớp mắt, cũng có thể bị miểu sát. Diệp thần đã nghiên cứu thấu đáo bí thuật tuyệt sát này từ lâu, lúc này mới chạy loạn khắp chiến đài, không để lại cơ hội cho Kim Từ. Rút sạch, còn có thể đem Kim Từ lạc ấn ký thời không ấn xóa đi, đối phương lạc ấn bao nhiêu, hắn liền xóa bao nhiêu. Chỉ biết trốn sao? Kim Bôn thái tử lạnh lùng cười. Ngươi quản ta? Diệp thần biểu môi, nháy mắt lại bỏ chạy, đòn Kim Lễ tuyệt sát kia lại vô hụt. Rút đầu rùa đen. Chúng thái tử Hồng Hoang đều cười nhạo. Não tàn Hồng Hoang đô. Các thiên bối cùng mắng chửi. Hồng Hoang đều não tàn, ngay cả các tiên nữ của Giao Trì, dưới sự dẫn dắt của Giao Tâm, mỗi người đều chống nạnh, không còn chút hình tượng nào, tiếng mắng thanh thúy hữu từ lực, từ thế kia, mỗi người đều giống như đàn bà chanh chua chửi đổng. Đúng là phong cảnh xinh đẹp. Nhóm lão bối chư thiên giật giật khóe miệng, mỗi người đều vô cùng xinh đẹp, sao có thể nói ra lời thô tục như vậy chứ? Nữ đế Giao Trì nếu vẫn còn sống, nhất định rất vui mừng. Một đám truyền thừa đế đạo, thần sắc đều ý vị thâm trường, nói xong, vẫn không quên nhìn thần giật một cái. Tỷ tỷ của ta nếu như còn sống thì làm gì còn chuyện Hồng Hoang? Thần giật cười ung dung, cũng rất xem trọng các tiên nữ của Giao Trì, thật sự có sức sống, thật sự cho các tiền bối mặt dài. Giao Trì tiên mẫu xoa lông mày, Giao Trì chúng trưởng lão cũng xoa lông mày, hình tượng ngọc nữ Giao Trì thánh địa, soàn soạt sạch sẽ. Phía dưới mắng náo nhiệt, trên đài cũng không có động tĩnh gì lớn. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hai đạo lôi điện bay tới bay lui, một đạo là Diệp thần, một đạo là Kim Cương, khi thì có va chạm, nhưng lại không đau không ngứa, người xem hoa cả mắt. Tiếp tục đuổi theo, đuổi kịp họ của ngươi. Diệp thần bỏ chạy, còn không quên mắng to, dáng vẻ như chuột. Kim Từ nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên ổn định thân thể, một tay biến thành ấn, trong cơ thể bay ra bốn đạo kim mang, cẩn thận nhìn kỹ thì chính là bốn cây chiến kỳ cổ xưa, cắm ở bốn phía chiến đài. Chiến kỳ gào thét, thần văn bên trên có từng đạo sóng lại, bố trí đầy trời và đất, tụ lại thành đại trận trói buộc. Diệp thần nhướng mày, có thể thấy được không gian trở nên nặng nề, tốc độ của hắn cũng theo đó chậm lại. Diệt cho ta. Kim Từ lập tức lao tới, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, một kiếm tịch diệt chém thẳng về phía đầu lâu của Diệt Thần. Máu tươi bắn tung tóe, nhưng hình ảnh Diệt Thần bị chém rụng đầu vẫn chưa hiện ra, hắn trốn đúng lúc, một kiếm của Kim Từ chém lên bả vai hắn, vết máu lành lạnh đáng sợ. Hơn nữa, bên trên vết máu kia còn có một đạo ấn ký thời không, chính là ấn ký Kim Lễ khắc lên, có dấu ấn thời không kia, tự như hình với bóng, trong nháy mắt giết chết Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi được lắm. Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, không dám dừng lại thêm chút nào, chỉ chớp mắt mấy cái đã bỏ chạy. Ấn ký thời không trên vết máu cũng bị hắn xóa đi rồi, còn muốn giết ta ngay tức khắc, suy nghĩ của ngươi cũng thật tốt đẹp. Cấm cho ta. Kim Từ hừ lạnh, áp lực không gian càng nặng nề hơn, chỉ cần trói buộc Diệp Thần trong một chớp mắt là có thể tuyệt sát. Cấm con em ngươi lại. Diệp Thần quát mắng, vung tay lên, những chữ độn giáp trên hỗn độn đỉnh lập tức bay ra, nhằm về bốn phía phá tan trói buộc của trận kỳ Kim Lễ. Mà từng chữ độn giáp thiên lại dung nhập vào thiên địa, tự động xếp thành một hàng, tụ thành trận pháp, gia tăng không gian. Được thôi. Lần này bị hạn chế chính là Kim Bôn Thái Tử, không gian đột nhiên tăng thêm, ép tới thân hình hắn khẽ giật mình. Lớn lên đi. Diệp Thần cười vang, đại thế giới hỗn độn chớp mắt hiện ra. Kim hỗn độn vừa mới ổn định thân hình không kịp thở đã bị ép tới quỳ xuống, máu tươi chảy ròng ròng. Mở. Kim Từ hừ lạnh, cũng mở ra dị tượng nhà mình, tập trung vào hỗn độn đại thế giới, phá tan trấn áp. Đừng nóng vội, còn nữa. Tiếng cười của Diệp Thần rất mờ mịt, hỗn độn thần đỉnh lăng không mà xuống, Kim Lễ vừa mới đứng lên còn chưa kịp trang bước đã lại bị ép đến quỳ xuống. Cũng không phải lễ mừng năm mới, dù sao cũng phải dập đầu với ta, là hiếu kính ta, hay là muốn bao lì xì. Diệp Thần vui vẻ cười lớn. Phá. Kim Từ hét lớn, pháp khí bản mệnh ra khỏi thần hải, phá tan hỗn độn đỉnh, lần thứ hai đứng lên. Lần này, Diệp Thần không tiếp tục để cho hắn quỳ trên mặt đất nữa, mà là một kiếm xuyên qua cầu vòng, lạnh như băng mà quạnh hiu. Giết chết bản vương. Kim Bôn cười lạnh định dùng phi lôi thần quyết bỏ chạy, sau đó lại cho Diệp Thần một đòn trí mạng. Nhưng điều khiến thần sắc hắn đột nhiên biến đổi chính là hắn khắc vào dấu ấn thời không của vùng thế giới này, không ngờ lại chẳng có lấy một cái. Nói chính xác hơn là Diệp Thần đã biến mất từ lâu rồi. Không có thời không ấn ký, hắn khó mà tránh né. Thời gian điện quang hỏa, nguyên thần hắn nháy mắt thoát ra khỏi thân thể. Nó tránh rất nhanh, nguyên thần đã rời đi, thân thể bị xuyên thủng, máu tươi chói mắt bắn tung tóe ra 3-5 trượng. Tốc độ của Diệp Thần cũng nhanh, lanh lẹ thu lại thân thể của Kim Ngê, nguyên thần trốn ra rồi, con mẹ nó, ngươi còn muốn trở về nữa, à, ngươi đáng chết. Kim Từ gầm lên giận dữ. Tuy đang ở trạng thái nguyên thần nhưng cũng lấm la lấm lét muốn đánh một trận trở mình, phải biết rằng, phi lôi thần quyết của hắn có thể giết người trong nháy mắt. Đúng là có thể giết người trong một giây, đáng tiếc Diệp Thần không phải là người, mà là yêu nghiệt, không nằm trong phạm vi phi lôi thần khốc của hắn. Không có nhục thân, không giết được ngươi. Diệp Thần vung tay lên, ấn ký thời không mà Kim Lễ mới khắc lại bị xóa sạch, không có ấn ký này mới dễ dàng bắt được Kim Bôn. Hắn điều động độn giáp thiên tự, từng chữ vàng tự động sắp xếp, tụ thành từng sợi xích sắc kim quang lấp lánh, khóa lại tứ chi Kim Lễ, vây khốn nó ở hư thiên. Hỗn đảng. Kim Từ gào thét, lực lượng bản nguyên tuôn ra, hóa thành thần kiếm, muốn chém rách xích sắc chữ vàng. Nhưng hắn vẫn xem thường độn giáp thiên tự rồi, bản nguyên thần kiếm của hắn tuy mạnh, lại không thể chém phá khóa sắc chữ vàng. Chạy đi. Tiếp theo chạy thôi. Diệp Thần xách theo thanh kiếm đi tới, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết của hắn. Thấy Diệp Thần đi tới, Kim Từ giãy dụa kịch liệt, sắc mặt trắng bệch. Nếu có thân thể, hắn có thể thoát khỏi giam cầm trong nháy mắt, nhưng thân thể lại bị thu hồi, nguyên thần còn sót lại không có thân thể làm căn bản, lấy trạng thái này của hắn thật khó mà phá được trói buộc. Một màn này, nhìn từ bốn phía tặc lưỡi, thổn thức không ngừng. Đó là Kim Cương, lão tổ tông của Tịch Diệt thần thể. Phi lôi thần quyết có 102, có thể lập tức miểu sát kẻ địch, cho dù không thành công nhưng chạy trốn tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng lúng túng chính là Kim Lễ đang mang thần thông nghịch thiên này lại bị bắt, thân thể bị đoạt, nguyên thần bị giam cầm. Hình ảnh châm chọc này thật sự là một sự châm chọc vô cùng tốt. Có thể bắt được Kim Từ, con, cũng là một nhân tài. Lão tổ tông tuyệt sát lại bị ngươi trị cho ngoan ngoãn. Rất nhiều lão bối đều giơ ngón tay cái lên với Diệp Thần. Chư thiên nhân vui vẻ, nhưng hồng hoang bên kia cực kỳ âm trầm, có mấy vị thái tử vẻ mặt còn ngây ngốc. Ngươi là Kim Lễ đấy. Đây con mẹ nó còn có thể bị bắt được. Đi xem Kim Tiêu chuẩn đế cái gì, cái mặt mo đó đã kéo cái chết rất dài, cũng không biết là thiết thanh hay là xấu hổ, ngay cả hắn cũng cảm thấy xấu hổ thay cho Kim Tiễn Thái Tử. Hết chương 1928.